Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Chạy trốn yên ổn hầu đích trưởng nữ, bị người một cục gạch chụp nào chấn động, chờ tỉnh lại, thành nông gia tiểu tức phụ. Bên ngoài nguy cơ thật mạnh, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, tịch hiểu cảm thấy, áo choàng không thể rớt, chết cũng không thể rớt. Vì không bị đuổi đi, nỗ lực tịch hiểu một không cẩn thận liền thành Chu gia đoàn sủng, mỗi người đều che chở nàng. Từ nhỏ đính hôn lại không thấy quá tân nương tử Chu Nhung bị cha vợ làm tiền, liền đi thi bạc đều bị bóc lột, cưới cái bệnh hưởng hưởng tức phụ, nghĩ nhất định phải nhân ra biết, hắn không nghĩ cưới, cho nên, hảo là không thể tốt, tuyệt đối không có khả năng hảo. Vì tỏ vẻ chính mình lập trường, Chu Nhung lời nói lạnh nhạt, lãnh khốc vô tình, sau đó phát hiện, nhà mình tiểu tức phụ, đối trong nhà nãi hoa hoa đều so đối hắn hảo. Cảm thấy tiểu tức phụ khá tốt hắn, nghĩ chính mình còn có thể nỗ lực nỗ lực. Chương một diệt môn. Đại Càn 20 năm đầu xuân, Tê Hà ngoài thành Chu gia thôn. Trong thôn gần nhất nhất nói chuyện say xưa, chính là Chu gia Nhung bốn mấy ngày hôm trước mới cưới tiến vào một cái phun rối tinh rối mù nữ nhân, này còn không có quá mấy ngày, liền có nha môn người tìm tới tới, càng là thành trong thôn để tải câu chuyện. Trần Thị nắm cái chổi, nhìn bị thôn trưởng lãnh tiến vào quan sai, chân đều dọa mềm. Thôn trưởng, đây là... Đánh giá trong viện còn có hỉ khánh nhan sắc, thôn trưởng thở dài một chút, đồng tình nói. Nhà ngươi lão tứ tức phụ nhà mẹ đẻ, đã xảy ra chuyện. Gì? Trần Thị thanh âm đều lớn, cũng dẫn ra lưu tại trong nhà Chu Nhung. Chu Nhung là Chu gia duy nhất người đọc sách, diện mạo lạnh lùng mà thanh nhã, liền tính ăn mặc áo vải thô, cũng một thân nói không nên lời khí chất, làm người rất khó xem nhẹ cũng xem thường hắn. Nhung bốn, đây là trong thành tới quan sai, nói là ngươi kia tức phụ nhà mẹ đẻ người đã xảy ra chuyện thôn trưởng đội nói. Khách khí cùng bọn họ hỏi cái hảo, Chu Nhung nhíu mày hỏi. Bọn họ không phải thượng kinh đi sao, đây là ra chuyện gì? Vẫn là làm cái kia quan gia cùng các ngươi nói đi thôn trưởng tránh ra vị trí. Ước chừng là cảm thấy Chu Nhung khí thế bức người, nhân gia cũng không làm khó dễ, trực tiếp lấy ra công văn nói, tịch người nhà là hướng kinh thành đi, nhưng trên đường đi gặp kẻ bắt cóc, sở hữu tiền tài đều bị đoạt không nói, tịch ra liền không có một cái người sống, kia nữ quyến chết cực thảm, trước mắt toàn phi. Quan phủ tra được, tịch ra tất cả mọi người đã chết, chỉ có một nữ gả tới rồi nơi này. Khiến cho các ngươi đi nhặt xác, miễn cho nhân gia chết tha hương, liền cái an táng địa phương đều không có. Thiên, Chu gia người cũng hảo, xem náo nhiệt cũng thế, nghe nói tịch gia bị diệt môn, đều hít hà một hơi, bị dọa tới rồi. Chu Nhung nhíu lại mày, đến cực hảo không chế chính mình biểu tình. Ta là tịch gia con rể, nếu như đi thu liêm nói, còn cần làm cái gì? Tịch gia nữ quan sai nhắc nhở. Quan gia có điều không biết, ta kia tức phụ ở thành thân trước, bị thương. Từ gả tiến vào liền vẫn luôn nằm ở trên giường không thể lên, không nói ra xa nhà, chính là xuống đất đều sẽ đầu váng mắt hoa, tất nhiên là đuổi không được lộ Chu Nhung giải thích nói. Thấy thế, hai cái quan sai cũng không khó xử, nói thẳng, vậy ngươi đi đi, nhưng ngươi một người, khẳng định không được, lại còn có đến mang bạc đi. Vừa nói đến bạc, Trần gia mỗi người sắc mặt đều không đẹp. Chu Nhung thành thân, chỉ là tịch gia muốn đi 32 lượng bạc xính lễ, hơn nữa còn lại thất thất bát bát, trong nhà chẳng những không bạc. Liền Chu Nhung đi thi bạc đều không có tới. Này nếu là an táng tịch người nhà nói, sợ lại đến ra một bút bạc, cái này làm cho Trần gia nhân tâm rất là không ớn. Còn thỉnh quan gia nói cái địa phương, chúng ta thu thập một chút hảo quá đi. Chu Nhung sắc mặt không thay đổi nói. Cũng không xa quan sai nói cái địa phương, đem trong tay công văn cũng cho Chu Nhung, người đến lúc đó qua đi, đem cái này công văn cho nhân gia liền có thể. Nhận lệnh thi thể, liền đơn giản nhiều, chỉ cần có người nguyện ý là được. Không xa cũng muốn đuổi hai ngày lộ. Còn phải đem thi thể cấp kéo trở về, kia đến nhiều muốn mệnh. Chu Nhung gặp biến bất kinh tiễn đi tới thôn trưởng cùng quan sai, còn không có cùng người trong nhà nói một lời đâu, bên cạnh liền có người đĩnh đặt đều, đại tẩu, ngươi này tức phụ cưới chẳng những quý giá, còn đen đuổi đâu, này chưa đi đến môn liền bệnh ngưỡng, không biết, còn tưởng rằng làm cái gì xấu xa sự, nộ hỉ, mới vào cửa liền nôn mửa không ngừng. Người câm miệng, Trần Thị nắm chặt cái chổi, rất tưởng cùng người làm một hồi. Chương hai tưởng đem ta nương bức điên sao. Chương hai tưởng đem ta nương bức điên sao. Ha ha, ta là ăn ngay nói thật thứ tư thẩm không thuận theo không buông tha tiếp tục nói. Đại tẩu, muốn ta nói, ngươi kia con dâu, thật là cái tai họa, buộc các ngươi cưới, còn muốn ba mươi mấy lượng bạc, liền Nhung bốn đi thi bạc đều không buông tha. Này nơi nào là kết thân, đó là kết thù đi, hiện tại hảo, cả nhà tận diệt, liền bạc đều không có, kia không phải đen đuổi là gì nha. Lăn lăn lăn, cả ngày không có việc gì liền ái châm ngòi ly gián, nhà ta sự tình. Không cần ngươi quản bị người chọc tâm hoa tử, Trần Thị khí sắp hộp máu, nhưng như cũ trống, không nghĩ làm người chế dễ ước. Những cái đó xem náo nhiệt đều đi rồi, Chu Nhung phanh một tiếng, giữ cửa cấp đóng. Trong viện, không có người ta nói lời nói, Trần Thị lau nước mắt, ủy khuất không được. Mẹ, ngươi đừng khóc, Chu gia con gái út chú ý khó chịu khuyên. Mẹ khó chịu, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước liền không nên muốn hôn sự này. Trần Thị cắn răng kêu, cũng mặc kệ trong phòng người có thể hay không nghe được. Nằm ở trên giường nữ nhân, trong lòng cũng không chịu nổi, nàng không nghĩ tới, tịch người nhà sẽ lạc như vậy cái kết cục. Kia thật là diệt môn. Bởi vì nàng không phải tịch gia nữ, chỉ là bị người đánh hôn mê, mơ mơ màng màng thời điểm, nhét vào tới gả cho Chu Nhung. Lúc ấy, nao chấn động lợi hại, không phải phun chính là vượng, nằm trên giường hảo chút thiên, lúc này mới hảo điểm, miễn cưỡng có thể mở mắt ra, tưởng điểm sự tình. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, nàng ghé mắt xem qua đi, đối thượng Chu Nhung thanh lãnh không có biểu tình khuôn mặt, trong lòng âm thầm tán thưởng, cảm thấy này hoàn toàn không giống như là nông gia tử. Thực ra nhưng có cái gì kẻ thù? Chu Nhung lại đây, trực tiếp hỏi. Cái gì? Nàng không rõ. Không phải kẻ thù, vì tiền tài nói, sẽ không giết người diệt khẩu, như vậy cùng hung cực ác Chu Nhung giải thích một câu. Nghĩ tới cái gì, trên giường nhân nhi run một chút, nhấp miệng nói, thực sự có cái gì kẻ thù nói, bọn họ cũng sẽ không nói cho ta. Chu Nhung hiểu rõ, nàng xem như bị tịch ra bán. Nói là thành thân, muốn bọn họ 32 lượng bạc, liền nửa điểm của hồi môn đều không có. Nay không tính cái gì, sau đó đưa thân người đều không có không nói, còn hồi môn đều không có làm, toàn ra di rời, cũng không biết tịch người nhà tưởng cái gì. Biết hỏi không ra, Chu Nhung chuẩn bị thu thập hành lý, thật sớm đi về sớm. Nếu ta cho ngươi mang đến phiền phải nói, ta có thể cùng ngươi hòa ly, ngươi cho ta hưu thư cũng đúng. Nghĩ nghĩ, Trần gia người hẳn là đều không thích nàng. Chu Nhung nhìn hai mắt thanh triệt, đầy người bất an nữ nhân, thấp giọng nói, tịch hiểu, ngươi là muốn cho nhà ta mất cả người lẫn của, tưởng đem ta mẹ bức điên sao. A, tịch hiểu kinh hô một tiếng, vội lắc đầu nói, ta không có, ta chỉ là. Không có chỉ là, nếu thành thân, ngươi chính là Chu gia tức phụ. Chu Nhung trở về một câu, sau đó tự cố bắt đầu thu thập hành lý, làm cho tịch hiểu xấu hổ không được. Chu Nhung ý tứ, nàng hiểu. Nàng là Chu gia tức phụ, nhưng không phải Chu Nhung nhận định tức phụ nhi. Đột tử người, có thể lá dụng về cội liền không tồi, Nhung tứ ca, ngươi đem bọn họ cho cốt mang về tới an táng đi. Nghĩ đến tịch gia bị diệt môn, này thi thể đều mang về tới nói, quá mệt mọi người, tịch hiểu nhịn không được để ra một câu. Chu Nhung đến thật sự sửng sốt một chút, theo sau ân một tiếng, xem như đã biết. Cũng không biết bạc là như thế nào giải quyết, Chu Nhung mang theo đại ca Chu Khánh ra cửa, sau đó, không thể đứng dậy tịch hiểu, đã bị Chu Ý chiếu cố. Chứ bỏ Chu Ý, liền không có người lại vào được. Chương ba một cái khác là ai? Chương ba một cái khác là ai? Nam ở trên giường, tịch hiểu cảm thấy nhật tử hảo gian nan, cũng may, vài ngày sau, Chu Nhung cùng Chu Khánh Phong trần mệt mỏi đã trở lại. Sự tình thuận lợi sao? Chu có căn làm trong nhà trưởng bối, nhìn đến hai cái nhi tử bình an trở về, trong lòng đến là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hỏi. Thuận lợi, người cũng an táng, chờ tịch hiểu hảo lúc sau, lại qua đi tế bái đi. Chu Nhung giải thích một chút. Vậy là tốt rồi. Trần Thị xem bọn họ mệt, vội nói, các ngươi trước tẩy tẩy trên người cho bụi, đi nghỉ ngơi một chút, chờ ăn cơm thời điểm lại kêu các ngươi. Tịch hiểu biết Chu Nhung đã trở lại, nhưng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ không trong chốc lát, Chu Nhung liền giữ cửa cấp mở ra, sau đó đi đến. Bởi vì lên đường, không có thời gian cẩn thận xử lý, tịch hiểu phát hiện, Chu Nhung khỏe miệng một vòng dấu vết, tang thương một chút, lại càng đẹp mắt. Này nam nhân, có thể nho nhã, cũng có thể không kềm chế được. Cảm ơn ngươi. Tịch hiểu ngồi dậy, trịnh trọng nói. Nàng hiện tại hảo rất nhiều, có thể ngồi dậy nói chuyện. Ta là tịch gia con rể. Chu Nhung đạm mạc giải thích một câu, sau đó bắt đầu thay quần áo, không có một chút muốn tránh đi bộ dáng. Tịch hiểu một lần nữa nằm trở về, nghiêng thân mình tránh đi. Đêm động phòng hoa chúc thời điểm, nàng phun rối tinh rối mù, còn choáng váng đầu lợi hại, Chu Nhung liền không có khó xử nàng, cũng không chạm vào nàng, này cũng làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất làm người rối rắm chính là, Chu gia phòng trường phòng ở không nhiều lắm, hơn nữa hai người thành thân là vì trấn an người trong nhà, cho nên, không có phu thê chi thật hai người, mặc kệ là thay quần áo vẫn là ngủ, chỉ có thể ở cùng cái trong phòng. Hơn nữa, vì tránh đi sở hữu phiền toái, phòng trường về sau đều đến như vậy. Cái này làm cho nàng có điểm kháng cự. Khả nhân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng chỉ có thể làm như không thấy. Tấm ván gỗ thượng một bên, có động tĩnh, không trong chốc lát, tịch hiểu liền cảm giác được Chu Nhung nằm xuống đi, nàng khẩn trương nắm chặt nắm tay. Tịch ra không phải chỉ có ngươi một cái nữ như sao, kia một cái là ai? Chu Nhung nhắm hai mắt hỏi. Tịch hiểu tim đập lậu một chút, sau đó muộn thanh nói, đó là ta đại ca tức phụ. Trên thực tế, kia mới là chân chính tịch hiểu. Đánh tiểu liền dọn tới rồi trong thành tịch hiểu, chứng kiến trong thành phú quý cùng phồn hoa, căn bản liền không muốn gả cho Chu Nhung, liền nghĩ biện pháp muốn tránh đi. Nàng đang chạy trốn, kết quả bị người đánh vựng, trên người đồ vật đều bị đoạt không nói, còn bị nhét vào kiệu hoa, thành Chu Nhung tức phụ. Nghĩ đến nàng một cái thai xuyên, thế nhưng bị người lợi dụng như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn, còn rơi vào như vậy xấu hổ tình cảnh, liền hận không thể quang quang đâm tường, làm cho chính mình thông minh một ít. Tịch ra còn lại người đều hảo hảo, chỉ có nàng hoàn toàn thay đổi, ngươi có biết thân phận của nàng. Chu Nhung không có phát hiện khác thường, tiếp tục hỏi. Cắn môi, nàng thấp giọng nói, không biết, đó là ta đại ca mang về tới. Dù sao nàng ở Chu Nhung trong mắt chính là cái tiểu đáng thương, không ngại hoàn toàn đương cái tiểu đáng thương. Từ kinh thành bị đuổi giết đến Tê Hà Thành, nàng dọc theo đường đi không ăn ngon uống tốt, gầy cùng xin cơm dường như, cũng khó trách Chu Nhung như vậy suy nghĩ. Chu Nhung không nói cái gì nữa, mà là nhắm hai mắt, không một lát liền truyền đến ngủ say tiếng ấy, hiển nhiên một đường mệt. Tịch Hiểu chậm rãi xoay người, nhìn quy quy củ củ nằm, tư thế ngủ cực hảo người, nhịn không được thở dài một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác phát ốc. Nam ở trên giường nhiều ngày, rốt cuộc làm đến nơi đến chốn thời điểm, Tịch Hiểu kích động đều phải khóc. Nàng không bao giờ tưởng như vậy nằm, eo đau bối đau, quá khó chịu. Chu Nhung dậy sớm, giúp đỡ trong nhà làm một chút sự tình lúc sau, quay đầu lại nhìn đến rửa vào khung cửa thượng, ngẩng đầu nhìn thiên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt ánh mắt lộng lây nữ nhân, trong mắt u quang chật lóe, thẳng đi qua, đối thượng nàng mi mắt cong cong hai mắt. Chương bốn tú tải xuống đất. Chương bốn tú tải xuống đất. Không hôn mê. Hắn đạm mạc hỏi. A bị hắn hoảng sợ, Tịch Hiểu kinh hô một tiếng, ngay sau đó gật đầu nói, ân. Có thể đứng dậy. Nếu hảo, cũng đừng làm tiểu muội hầu hạ ngươi ném xuống lược hiện trách cứ nói, Chu Nhung từ bên người nàng đi qua. Tịch Hiểu bị chen ép chịu chịu khoe miệng, biết nhân gia không thích chính mình, mệt nàng vừa rồi còn cảm thấy nhân gia là quan tâm chính mình. Nàng tưởng quá nhiều. Vì không nghĩ bị người cảm thấy chính mình là trang bệnh làm người chiếu cố, ăn cơm thời điểm, nàng chịu đựng một chút không khỏe, chính mình đi ra, đến dẫn tới Chu gia người ghé mắt không thôi. Đây là hảo. Trần Thị đánh giá một chút hỏi. Đối cái này con dâu, nàng là không hài lòng, nhưng xem ở xính lễ phân thượng, nàng cũng không nghĩ muốn đuổi nhân ra đi. Nay thật đi rồi, nhà mình lao tứ liền không tức phụ. Đã có thể đi lại nàng nhẹ giọng nói. Vậy là tốt rồi Trần Thị trở về một câu, nghĩ chỉ cần nàng không làm ở Mỹ, liền lười đến quảng. Chú ý cho đại gia đoàn cơm bưng thức ăn, ra ra vào vào bận rộn, Tịch Hiểu có tâm lại vô lực, chỉ có thể nhìn. Hai bên mơ hồ truyền đến đánh giá ánh mắt, làm Tịch Hiểu nhịn không được bắt đầu đề phòng. Mẹ lão nhị tức phụ Hoàng Thị mở miệng nói, cày bừa vụ xuân bởi vì lao tứ thành thân, nguyên bản liền trì hoãn, lại hơn nữa lao tứ tức phụ nhà mẹ đẻ sự tình, đã so người khác đã muộn, này lao tứ cũng thành thân, tổng không thể cùng năm rồi giống nhau, cũng không xuống đất đi. Năm rồi, mọi người đều nghĩ làm Chu Nhung hảo hảo niệm thư, về sau có thể làm Chu gia thay đổi cạnh cửa. Nhưng ai biết, Tịch gia công phu sư tử ngoạm, muốn trong nhà tích có bạc, Chu Nhung liền đi thi bạc đều không có, cho nên, lại sủng hắn. Sợ là không thể nào nói nổi. Trần Thị có chút không muốn, rốt cuộc nhà nàng lao tứ đều không có xuống đất qua. Nhưng nếu lao tứ thành thân, Tịch Hiểu lại bệnh hưởng hưởng, muốn hai người đều xuống đất nói, liền thành nàng bất công. Vậy làm lao tứ xuống đất, Trần Thị khẽ cắn môi nói, lao tứ tức phụ còn không có hảo toàn, khiến cho nàng giúp đỡ con út nấu cơm đi. Mẹ, lao tứ còn không có hạ quá địa đâu. Chu Đáo cẩn thận giận chừng mắt nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái, khuyên nói. Chu Nhung từ trong nhà cố ý vì hắn cái trong thư phòng ra tới, thanh lanh nói, nhị ca, ta có thể học. Tịch Hiểu lặng lẽ nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, cảm thấy vô pháp tưởng tượng thanh tuấn như trích tiên người đi làm như vậy bình dân sự tình. Vậy ngươi không niệm thư sao? Chu Đáo cẩn thận trần chờ một chút, thử nói. Lại chờ mấy năm đi, hắn thần thái tự nhiên trả lời, không có một tia trần chờ. Vì cái gì chờ mấy năm, mọi người đều biết, đó là bởi vì trong nhà không bạc. Nguyên bản, hắn là muốn vào kinh đi thi. Nói như vậy để, làm Tịch Hiểu hận không thể chính mình tại chỗ biến mất. Bạc không phải nàng lấy, nhưng nàng hiện tại thế thân nhân ra thân phận, này kết quả nên nàng chịu. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở bên kia, không nói một lời, liền sợ Chu gia nhân sinh khí, muốn đem nàng đuổi đi. Hiện tại nàng, không xu dinh túi, huống chi, Tịch người nhà chết thảm, có thể là bởi vì nàng duyên cớ, cho nên, nàng hiện tại nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ hảo hảo lưu tại Chu gia thôn. Chu gia người không khó xử nàng, cũng có thể nói. Bọn họ không có thời gian khó xử nàng. Từ nàng xuống giường bắt đầu, Chu gia người liền đi sớm về trễ, bóng người đều tìm không thấy. Chu Nhung cũng đi theo xuống đất, nguyên bản lạnh lẽo khí thế lạnh hơn, rõ ràng là không thói quen, không cao hứng, lại nghẹn không nói một lời, ngạnh trống. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tịch Hiểu căn bản không dám trêu chọc hắn một chút, liền sợ hắn sẽ hủy đi chính mình. Rốt cuộc, hại hắn xuống đất người, đều cảm thấy là nàng. Nào chấn động qua đi lúc sau, nàng liền giúp đỡ Chu Ý cùng nhau làm việc, cái này làm cho Chu Ý hung hăng thở phào nhẹ nhõm, cũng không như vậy mệt mỏi. Chương 5 thiếu nợ chồng chất. Chương 5 thiếu nợ chồng chất. Rốt cuộc, trong nhà lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người, chỉ là ăn đều làm nàng mệt chết khiếp, huống chi còn có như vậy nhiều quần áo, trong nhà vệ sinh. Hôm nay chẳng vạng, nàng mới thu thập hảo sân, liền nghe được cửa truyền đến Chu gia người nói chuyện thanh, nghe giống như đều không thế nào cao hứng, đám người vào cửa lúc sau, càng là mỗi người mặt tâm trầm, như là bị cái gì khí dường như. Làm sao vậy? Liền tính Chu Nhung không thế nào phản ứng nàng, nàng cũng nhịn không được thấp giọng hỏi. Chu Nhung quét nàng liếc mắt một cái, không có trả lời, mà là từ bên người nàng qua đi. Nay lạnh nhạt, làm Tịch Hiểu cầm nắm tay, ở trong lòng nói cho chính mình, mạng nhỏ quan trọng, không cần cùng cậu nam nhân tính toán chi ly. Tuy rằng Chu Nhung không nói, nhưng không trong chốc lát, từ Chu gia người hơi mang kích động trong lời nói, nàng liền biết sao lại thế này. Chu gia lúc này đây cày bừa vụ xuân đã muộn, năm rồi bởi vì Chu Nhung cái này người đọc sách, mọi người đều sẽ làm cấp Chu gia, nhưng lúc này đây, trong thôn người đều biết, Chu Nhung không có tiền đi đi thi, hơn nữa, phía trước khảo tú tài thời điểm, cũng không phải khôi thủ, giống như cũng không phải thực lý tưởng, cho nên, bọn họ thái độ liền thay đổi. Hơn nữa trong thôn ban đầu châu cày có hai đầu, hiện giờ bị bệnh một đầu, chỉ còn lại có một đầu, vì lưu loát đuổi cày bừa vụ xuân, ai cũng không muốn làm, ngược lại chèn ép hàng năm đều làm Chu gia được tiện nghi, lúc này đây cũng làm cho bọn họ nhường một chút, đem Chu gia người cấp khí không được. Bọn họ cố ý chậm trễ, chính là không nghĩ chúng ta có cái hảo được mùa Trần Thị nắm nắm tay, thực phẫn nộ nói. Giết người Chu Tâm cũng chưa cái này ngoan độc. Cày bừa vụ xuân lạc hậu, liền sẽ ảnh hưởng thu hoạch, này cả gia đình 6 tháng cuối năm ăn uống chi phí sinh hoạt liền nguy hiểm. Trong nhà không bạc, muốn liền lương thực đều không có nói lao tam Chu Thuận tức phụ Lâm Thị ôm tiểu nữ nhi, trần trơ nói, lại bị Chu Thuận cấp răn dạy. Ngươi cũng đừng thêm phiền, nói bậy chút cái gì. Nguyên bản liền lo lắng Lâm Thị, bị Chu Thuận như vậy một mắng, lập tức hốc mắt liền đỏ. Ta là nói bậy sao, đại nhân chịu đói, lạc khẩn lương quần, ngao ngao liền đi qua, nhưng hải từ đâu. Nhà của chúng ta tiểu hoa còn nhỏ, vốn là thể nhược, mùa đông nếu là uống không thượng cháo, có thể dưỡng hảo sao. Lâm Thị càng nói càng ủy khuất, không khỏi khóc dòng nói, huống chi, vì an táng Tịch gia tứ khẩu, tứ đệ lại cùng hắn tiên sinh mượn 50 lượng bạc, một văn đều không có mang về tới, nơi này trong ngoài ngoại, lập tức liền đi hơn 100 lượng bạc, ta có thể không vội sao. Tịch Hiểu kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới, liền như vậy mấy ngày qua hồi, Chu Nhung bọn họ thế nhưng tiêu phí như vậy nhiều bạc. Nàng đã có đối Lâm Thị ánh xạ nói ý sinh khí, ngược lại cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Chu gia người đều không thích nàng, vạn nhất ngày đó tức giận muốn đuổi nàng đi, tỉ như tới rồi mùa đông, người trong nhà đều ăn không đủ no thời điểm, nàng chính là đầu một cái bị hy sinh, đến lúc đó, không xu dính túi nàng, sẽ không bị đông chết, cũng sẽ bị đói chết. Cái này ý tưởng, làm Tịch Hiểu tức khắc đánh cái dùng mình, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ. Chu gia không có tiền, nàng cũng không có tiền A. Nàng đến tưởng cái biện pháp lộng điểm bạc. Ai biết trong nhà mấy cái con dâu không cao hứng, Trần Thị thở dài một tiếng nói, Tịch gia quá hùng hổ doa người, nếu việc hôn nhân không thành, bọn họ liền phải hủy hoại lao tư thanh danh, này người đọc sách thanh danh nhiều quan trọng a, ta là không có biện pháp, mới đáp ứng, ta không thể làm người hủy diệt lao tư thanh danh. Tịch Hiểu kỳ thật vẫn luôn ở nghi hoặc, việc hôn nhân này, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại không nghĩ rằng, Tịch gia làm như thế xấu xa. Hào đi, này kết quả. Lại là nàng gánh vác. Chương 6 tìm cha. Chương 6 tìm cha. Nay Tịch người nhà, thật là lợi hại, chết đều đã chết, còn cho nàng đảo như vậy đại cự hố. Vừa vào cửa, thiếu nợ hơn 100 lượng bạc, này đầu đều đến so người khác thấp nhất đẳng. Mẹ, này bạc, ta sẽ còn. Chu Nhung ngữ khí đạm mạc nói. Trần Thị nhìn hắn một cái, lời nói thâm thiế nói, nhà của chúng ta, còn không có phân ra đâu. Cho nên, này nợ, chính là nhà nước. Mẹ, ta không sinh khí. Chính là không lương thực, ta lo lắng hải tử Lâm Thị ôm hải tử, ủy khuất nói. Lúc trước cho sở hữu bạc, bọn họ đều là biết đến, nhưng lúc ấy, chưa nói lương thực sẽ không đủ a. Lương thực đủ rồi, có ăn có uống, hải tử dần dần hảo đi lên, không cần xem bệnh uống dược, trong nhà cũng sẽ hảo lên, bạc sẽ tích cóp lên. Nhưng hiện tại, nghĩ đến về sau sẽ không có ăn, sẽ đói đến hải tử, nàng liền khống chế không được. Huống chi, Tịch Hiểu ở trong nhà, cùng cái không có việc gì dường như... Làm người cảm thấy cách hướng lại chán ghét, mấu chốt là, căn bản đuổi không chạy lấy người ra. Tịch người nhà đều đã chết, trong nhà cũng không bạc, muốn thật đuổi đi nhân ra, lao tứ liền không tức phụ, đó là mẹ tuyệt đối không muốn, cho nên, nàng không nghĩ nháo mọi người đều nan kham. Nhà của chúng ta người nhiều, khẳng định theo kịp Chu Thuận hống nhà mình tức phụ, trong lòng cũng không chịu nổi. Nguyên bản nhà bọn họ, xem như có thể, lại không nghĩ rằng, một sớm liền biến thành như vậy. Không đuổi kịp hoàng thị ngâm lại, cũng cảm thấy bị khuất, bọn họ đều đã loại thượng, chúng ta còn ở cày ruộng, liền châu cày đều mượn không đến, càng đừng nói bên. Ai có thể biết, lúc này, sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Không nói này đó, vẫn là sớm một chút ăn cơm, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai dậy sớm Chu có căn kết thúc sở hữu đề tài, sau đó kêu, con út, cơm hảo sao. Hảo chú ý lau hãn, từ trong phòng bếp ra tới, hiện tại khai ăn, vẫn là các ngươi trước tẩy tẩy lại ăn. Trước tẩy tẩy đi, này một thân dơ hề hề Trần Thị ghét bỏ nói. Đại gia từng người tan, Chu Nhung cũng về phòng. Nhưng như vậy khắc khẩu cùng khóc lóc kể lể, vừa mới bắt đầu, Tịch Yểu đột nhiên cảm nhận được nghèo hèn phu thê chăm sự ai khó xử. Ai đều tưởng đau hài tử, nhưng không có tiền thật sự cái gì đều làm không được. Ba ngày lúc sau, lại là một cái chạng vạng. Như thế nào còn không có hồi đâu Chu ý kiến sắc trời không sai biệt lắm, nhưng người trong nhà còn không có trở về, liền thì thầm một câu, hướng phòng bếp đi. Tịch Yểu chạm cửa nhìn xung quanh một chút, gặp người đã trở lại, mới nghĩ thở phào nhẹ nhõm đâu, lại nhìn đến đại tẩu Chu Thị giống như ở lau nước mắt, đại ca Chu Khánh ở một bên khuyên cái gì, đại gia thần sắc nhìn không thế nào hảo, không khí giống như cũng thực ngưng trọng. Biết cày bừa vụ xuân bị người làm khó, hết thể căn nguyên đều ở Tịch gia, Tịch Yểu nghĩ, chính mình muốn hay không trốn trốn. Mới như vậy nghĩ, người liền đến trước mắt. Tránh ra hoàng thị tính tình có điểm bạo, nhìn đến chặn đường Tịch Yểu, trực tiếp giơ tay cấp đẩy một phen. Không chuẩn bị Tịch Yểu lảo đảo lùi lại hai bước, quan một tiếng đánh vào cửa gỗ thượng, sau đó một cái không đỡ lấy, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nàng quăng ngã có điểm đốc, ngồi dưới đất thật lâu không có đứng dậy. Nay ngoài ý muốn, làm cho nguyên bản tâm tình đều không tốt Chu gia người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ bản tính vẫn là thiện lương, tuy rằng cảm thấy trong nhà vận đen là Tịch Yểu mang đến, nhưng rốt cuộc không nghĩ đem nhân ra thế nào. Cho nên, trước mắt một màn này, đến làm cho có điểm xấu hổ. Còn không phải là quăng ngã một chút, chẳng lẽ thiên kim đại tiểu thư, quăng ngã hỏng rồi. Hoàng thị thẹn quá thành giận, lời này nói liền càng khó nghe xong. Chương bảy thẳng vẫn là cong. Chương bảy thẳng vẫn là cong. Hảo Chu đáo cẩn thận đẩy nàng một phen, hướng về phía Tịch Yểu ngượng ngùng cười cười, sau đó mang theo Hoàng thị đi vào. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập, chính là không ai nghĩ muốn đem Tịch Yểu cấp nâng dậy tới. Cuối cùng tiến vào Chu Nhung, nhìn đến còn ngồi ở chỗ kia Tịch Yểu, đốn bước ở nàng trước mặt, đạm mạc nói, nhị tẩu không phải cố ý, chính ngươi đứng lên đi. Bởi vì trong tay cầm các loại xuống đất đồ vật, Chu Nhung nói xong liền đi rồi, khi Tịch Yểu nghiến răng nghiến lợi. Dựa, nàng lùi về ấn ở trên mặt đất tay, nhìn hai tay sát phá một tầng da, liền ủy khuất muốn khóc. Nàng thân là yên ổn hầu đích trưởng nữ, tuy rằng bị mẹ kế chèn ép, còn là có tiền. Nay một đường đào vòng, nàng là mang đủ rồi vàng bạc châu báu. Kết quả bị Tịch gia đám kia thai họa cấp bắt đi, sau đó còn đem nàng cấp bán, này đó táng tận thiên lương đồ vật, nàng cái gì chỗ tốt đều không có, chịu đều là thai bay vạ gió. Tứ tẩu chú ý nhìn đến ngã ngồi trên mặt đất Tịch Yểu, lập tức kinh hô một tiếng, sau đó tiến lên nâng dậy nàng, à, tay đều chảy ra. Nguyên bản từng người vội vàng chu ra người, bởi vì chú ý một câu, đều nhìn lại đây. Đem đồ vật phóng tốt Chu Nhung đã đi tới, nhìn hai chỉ chảy ra tay, vừa muốn há mồm, liền thấy trước mặt người. Trực tiếp lùi về bị Chu Ý nắm tay, sau đó từ Chu Nhung trước mặt qua đi, liền cái ánh mắt đều không muốn cấp. Hoàng thị không nghĩ tới, chính mình thật đem người lộng bị thương, âm thầm lẩm bẩm một câu, có điểm ngượng ngùng. Ngươi nhị tẩu không phải cố ý Trần Thị thấy Tịch Yểu thương hai tay đều xuất huyết, thở dài một tiếng, giải thích nói, ngươi đại tẩu bị người chèn ép khóc, ngươi nhị tẩu trong lòng hoa khí, mới đẩy ngươi, ngươi cũng biết vì cái gì. Tịch Yểu tự nhiên biết là vì cái gì, còn không phải là Tịch gia hố bọn họ mọi người sao. Nhưng quan nàng sự tình gì a? Nàng khóc không ra nước mắt, ủy khuất không được. Đừng khóc, doa đến hài tử bên kia, Chu Thị còn ở yên lặng rơi lệ, Chu Khánh ở nhỏ giọng nói chuyện. Bởi vì không khí có điểm xấu hổ, mọi người đều không ra tiếng, liền tính Chu Khánh thanh âm đè thấp, đại gia vẫn là nghe rành mạch. Bọn họ quá khi dễ người Chu Thị luôn luôn khoan dung, đây cũng là khó được phát giận, không cho nhà của chúng ta dùng châu cày cùng lê liền tính, còn nói nhà của chúng ta đầu to vô dụng, bọn họ sao lại có thể như vậy? Cái kia đương cha mẹ, đều không muốn bị người cảm thấy chính mình hài tử vô dụng. Hảo hảo, đừng nóng giận, miệng lớn lên ở bọn họ trên mặt, chúng ta cũng che không được Chu Khánh khuyên trong chốc lát, sau đó nhìn mọi người nói, mọi người đều đi tẩy tẩy đi, tiểu muội, đồ ăn hảo sao. Hảo, hảo, các ngươi ra tới là có thể ăn. Đại gia tứ tán về phòng thu thập đi, chỉ có Tịch Yểu một người đứng ở trong viện, cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Tứ tẩu, tay đau không? Chú ý lại đây, thấy nàng ngây ngốc. Liền lo lắng hỏi. Trong thôn hiện tại cày ruộng dùng lê, là thẳng vẫn là bốn lượn nàng không để ý, quay đầu hỏi lại. Nguyên bản, nàng nên ở Chu gia điệu thấp. Chính là, trong tay không bạc à, hơn nữa Chu gia người hiện tại thiếu lương thực, thiếu bạc, mỗi người đều có hài tử, áp lực quá lớn, hỏng mất cảm xúc một khi bùng nổ lên, vậy thương cảm tình, đến lúc đó, nhất thương chính là nàng. Nàng cảm thấy, hoàng thị bọn họ không có đánh tơi bởi một đốn chính mình, kia thật là thiện lương. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, hiện tại còn không có bắt đầu, chờ thật sự cái gì ăn đều không có, các nàng nên có cái kia tâm. Cho nên, bạc cùng chồng chọt là trước mắt gấp không chờ nổi, nga, đúng rồi, còn có Chu Nhung vào kinh đi thi bạc. Chương 8 ngươi một cái đọc sách, không hiểu. Chương 8 ngươi một cái đọc sách, không hiểu. Nàng là thiếu nợ chồng chất, này kiếm tiền đầu nhỏ, đến chuyển động lên, không thể lười biếng. Thằng A. Bởi vì đưa cơm, chú ý vẫn là xem qua. Cho nên nghi hoặc hỏi lại, Lê còn có bốn lượn sao? Chu Nhung thay đổi quần áo ra tới, liền nghe được trong viện nữ tử thanh thiển lại tự tin nói làm hắn khiếp sợ nói, có à, cày khúc viên, thực nhẹ, cày ruộng lại hảo, hơn nữa không cần trâu cày. Thật sự không cần trâu cày sao, này cày khúc viên nơi nào có a? Chu ý rất là ngạc nhiên, nhịn không được truy vấn nói. Tịch hiểu sửng sốt một chút, đến miệng nói, có điểm nói không nên lời. Nơi này, hẳn là không có cày khúc viên, nói cách khác. Như thế nào còn sẽ lưu cái loại này vụng về thẳng viên lê đâu? Tiểu muội thiên chân, ngươi đừng khi dễ nàng. Chu Nhung cảnh cáo nói. Cái gì cày khúc viên, hắn đọc như vậy nhiều thư, liền không có nghe nói qua. Tịch hiểu thấy hắn thị phi bất phân, chính mình chính là cùng Chu ý nói mà thôi. Như thế nào liền thành nàng khi dễ người, liền nhịn không được lẩm bẩm một câu. Thị phi bất phân, về sau khẳng định là cái cầu quan. Ngươi nói cái gì? Chu Nhung đến gần, âm ú hỏi. Nữ nhân này. Một hảo liền bắt đầu nguyên hình tất lộ. Hắn tuy rằng không có gặp qua tịch yểu, nhưng cố ý cùng tịch ra quanh thân người tìm hiểu quá, nói tịch yểu điêu ngoa khắc nghiệt, không phải cái hảo ở chung, cho nên, nàng ở trước mặt hắn, trang đáng thương. Phía trước cho rằng nàng sẽ bởi vì trong nhà biến đổi lớn, có lẽ sẽ sửa, không nghĩ tới, không quá mấy ngày, liền nguyên hình tất lộ. Hắn còn tưởng rằng, nàng có thể vẫn luôn chứa đi. Bị hoảng sợ, tịch yểu lùi lại một bước, mạnh miệng nói, chính ngươi không nghe nói qua cày khúc viên. Dựa vào cái gì nói ta khi dễ người? Ta đọc mười mấy năm thư, chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì cày khúc viên, ngươi là từ đâu biết đến? Chu Nhung từng bước ép sát, một chút đều không nghĩ buông tha nàng. Không áp xuống nàng kính, về sau trong nhà liền phải mỗi ngày gà bay chó sủa. Hắn không nghĩ người trong nhà chịu khi dễ. Tịch hiểu tưởng phản bác hắn một câu, lão nương đọc thư, so ngươi tuổi đều đại. Nhưng hiện thực làm nàng biết, thật muốn như vậy lời nói, Chu Nhung sẽ không chút khách khí đem nàng cấp ném văng ra, vì thế. Nàng đầu lưỡi cuốn một chút, kiên trì nói, đó là ngươi không biết, dù sao có cải khúc viên thứ này. Ngươi gặp qua. Đối. Vậy ngươi nói, hai loại lê, có cái gì không giống nhau. Chính là tịch tiểu há mồm liền tưởng nói, nhưng một mở miệng liền cảm thấy không thích hợp, nàng giống như bị kịch bản. Vì thế, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Nhung, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chính là cái gì? Chu Nhung truy vấn một câu. Chu ý nhìn tứ ca tứ tẩu, tổng cảm thấy chính mình hình như là dư thừa. Tịch hiểu hít sâu một chút, rất tưởng cho chính mình một cái bàn tay, có thể có nghị lực đọc sách người, cái kia không dã tâm đâu. Nàng là bị Chu Nhung bề ngoài cấp lửa gạt, cảm thấy nhân gia đạm mạc không giống người, vô dục vô cầu. Nhưng rõ ràng nhân gia nhớ thương thượng kinh đi thi, muốn trở nên nổi bật, người như vậy, dã tâm dữ dội đại, liền nàng cho rằng nhân gia là cái trích tiên nhân vật, đối công việc vặt không dao động đâu, lại nguyên lai, cũng là cái có thất tình lục dục phàm nhân. Làm sao vậy? Chu gia còn lại người đều ra tới. Nhìn đến trong viện rằng co tình huống, đều đầy mặt khó hiểu. Vừa rồi bị đẩy thương tới tay, tịch hiểu cũng không nháo lên, cái này làm cho mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, nhìn thấy bọn họ vợ chồng hai cái đột nhiên liền nháo đi lên, mọi người đều rất là lo lắng. Tịch hiểu vì tranh một hơi, cố ý nói, theo như ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, ngươi một cái đọc sách, chẳng lẽ còn sẽ thợ một sống. Bị phản đem một quân, Chu Nhung sửng sốt một chút, hai mắt sắc bén nhìn nàng, lại thấy trước mắt gầy ốm nhân nhi. Mở to một đôi quật cường hai mắt, lăng là không chịu thỏa hiệp, càng đừng nói sợ hãi. Chương 9 bị nội hàm. Chương 9 bị nội hàm. Ta sẽ thợ một sống, tứ đệ muội, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Chu Khánh ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hắn không nghĩ mở miệng, nhưng tứ đệ cùng tứ đệ muội đối thượng, giống như khí chẳng càng dọa người. Bị mẹ nhéo một chút, từ trước đến nay không thế nào linh quang đầu óc, đột nhiên liền lung lay đi lên. Tịch hiểu xoay người nhìn hắn, mi mắt cong cong, rất là khách khí nói. Kia thật tốt quá, đại ca, ta cho ngươi họa cái đồ vật, ngươi xem ngươi có thể hay không. Hảo A Chu Khánh không có gì ý tưởng, còn lại người liền không phải như vậy suy nghĩ. Đều khi nào, còn có tâm tư chơi này đó, chạy nhanh ăn cơm. Trần Thị tức giận, có điểm ẩn nhận không được. Mẹ chú ý sợ đại gia hiểu lầm tứ tẩu, vội giải thích nói, tứ tẩu nói, chúng ta này thẳng viên lê không tốt, nàng sẽ cái gì? Cày khúc viên, đối, cày khúc viên, đều không cần châu cày. Gì? Chính là bình tĩnh chu có can, lúc này đều kích động thất thanh, con út, ngươi nói chính là thật sự. Tứ tẩu là như vậy nói, chú ý vội nói. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Tịch Yểu trên người, nhưng nàng tự nhiên hào phong đứng, tin tưởng tràn đầy. Lao tứ Trần Thị tim đập nhanh hơn một chút, lập tức không có tức giận, xoay người hướng về phía Lao tứ kêu, ngươi đi lấy giấy bút cho người tức phụ. Chu Nhung thật sâu nhìn Tịch Yểu liếc mắt một cái, mới xoay người hướng thư phòng đi. Mẹ, này giấy bút nhiều quý à, vạn nhất đệ muội sẽ không đâu, vẫn là làm nàng nói, làm Lao tứ hòa bái. Lao tam Chu Thuận tức phụ Lâm Thị ở một bên đau lòng nói. Bị xem không đi Tịch Yểu đối thượng dương dương tự đắc, như là muốn xem chê cười Chu Nhung, khẽ cười nói, tẩu tử không biết, ta chẳng những biết chữ, còn sẽ viết chữ. Chu gia người nghe vậy, hai mắt trừng đều viên. Chu gia trừ bỏ một cái Chu Nhung ở ngoài, nhưng không có khác biết chữ người. Cha mẹ ngươi không phải đối với ngươi không hảo sao? Chu Nhung mang theo tàn khốc chất vấn nói. Tịch Yểu bĩu môi, ủy khuất nói, bọn họ trước kia nhưng hảo, ca ca biết chữ, ta cũng đi theo học, nhưng sau lại. Ca ca muốn cưới vợ. Bọn họ liền nàng nghẹn ngào một chút, con ngươi doanh nước mắt, ủy khuất như là nói không được nữa dường như. Tứ tẩu, ngươi tay chú ý lo lắng nói. Không có việc gì, chính là sát phá điểm ra nàng chính là đau chết, cũng không muốn ở Chu Nhung trước mặt cúi đầu. Miễn bản những cái đó sốt ruột sự, hảo hai tử, tới, ngươi đem kia thứ gì trước vẽ. Trần Thị trừng mắt nhìn nhà mình nhất được sủng ái tiểu nhi tử liếc mắt một cái, sau đó hống Tịch Yểu nói. Tịch Yểu ngoan ngoãn cầm giấy bút bắt đầu họa, cả nhà đều nhìn. Làm cho vẫn luôn bị chịu chú ý Chu Nhung nhịn không được không thích hứng sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy trước mắt nữ nhân, tâm kế rất sâu. Tịch Yểu nếu là biết hắn trong lòng tưởng, khẳng định sẽ nói cho hắn, về sau làm hắn không thích hứng, khẳng định sẽ càng nhiều. Ngươi là nói, nơi này biến quang. Chu Khánh nhìn, nhíu mày khó hiểu. Đại ca, thẳng viên Lê Trường, phía trước trọng, một người nâng không dậy nổi, hai người lại hai bên nặng nhẹ không giống nhau, tổng muốn trung gian còn phải thêm cá nhân, lại còn có không có phương tiện. Đặc biệt là đi đường thời điểm Tịch Yểu một bên họa, một bên nói, nơi này biến uốn lượn, liền có vẻ ngắn nhỏ mà nhẹ nhàng, nơi này thêm cái trục xoay, có thể càng linh hoạt. Thanh thúy thanh âm ở trong sân vang lên, làm Chu Nhung nhịn không được nha tiêm để quay hàm một chút, trong lòng có điểm bực bội. Gì, hình như là A Chu Khánh phản ứng lại đây, bừng tỉnh nói, là như vậy cái đạo lý, tứ đệ muội, ngươi cái này thật đúng là lợi hại. Ha ha, nơi nào, chính là thư xem nhiều nàng thực thẹn thùng nói, lại không biết. Lời này đối Chu Nhung tới nói, nhiều chắc tâm. Đây là đang nội hàm hắn thư xem thiếu sao. Chương 10 đấm khóc. Lão đại, ngươi sẽ làm sao? Trần Thị hỏi. Chu Khánh gãi đầu, ngẫm lại nói, có thể là có thể, nhưng này lê đầu không thể được, nhà của chúng ta không có. Dùng đầu gỗ cũng đúng, nhưng không thiết chế hảo. Tịch Yểu nhắc nhở nói. Thiết chế, liền ý nghĩa muốn bạc. Liền ở Chu gia nhân vi khó thời điểm, Chu Nhung mở miệng, đại ca. Ngươi trước dùng một chất làm tốt, chúng ta thử xem, nếu có thể nói, chúng ta lại dùng thiết chế. Tịch Yểu nhìn thoáng qua đầu góc chuyển bay nhanh Chu Nhung, lại đối thượng hắn dừng ở chính mình trên người ánh mắt, lập tức không được tự nhiên dịch khai ánh mắt. Nay trột dạ lại ngạo kiều bộ dáng, làm Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia ý cười, nghĩ chính mình cùng cái tiểu cô nương so đo cái gì, này ngày thường bình tĩnh cũng không biết đi nơi nào. Sự tình quan Chu ra 6 tháng cuối năm sinh tồn đại kế, nay không, cơm mới ăn xong. Trần Thị cùng Chu có căn liền thúc giục, làm Chu Khánh bắt đầu làm việc. Cũng may trong nhà có vật liệu gỗ, đến là không cần đi trên núi chém, cũng sẽ không phơi. Tịch Yểu sợ Chu Khánh có không hiểu, liền lưu tại trong viện chờ, đến nỗi trên bàn phía trước họa bản vẽ, đã bị Chu Nhung giấu ở trong tay áo, không có người phát hiện. Trời tối, Chu Khánh còn ở gõ gõ đánh đánh, Tịch Yểu cũng không lưng chỉ chỉ trò trò. Lao tứ Trần Thị thấy bọn họ xem cố hết sức, vội cùng một bên đứng không có việc gì Chu Nhung nói. Đem ngươi trong thư phòng đèn dầu lấy ra tới. Chu Nhung là Chu gia ở trời tối lúc sau, duy nhất có thể độc hưởng đèn dầu thu vinh, kết quả hiện tại, hắn cắn răng tiêm, nhẹ xách một tiếng, sau đó xoay người đi thư phòng. A, ấn ở nơi này đột nhiên quan mang, làm Tịch Yểu tìm được rồi điểm mấu chốt, vội nhắc nhở. Chờ đồ vật ấn đi lên lúc sau, hậu chi hậu giác nàng, cảm giác không thích hợp, liền quay đầu nhìn, phát hiện cầm đế đèn Chu Nhung thật thanh lãnh nhìn chính mình, giống như ở phòng bị cái gì dường như, Tịch Yểu nếu máu. Không nghĩ cùng cậu nam nhân so đo. Hảo Chu Khánh thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nói, mẹ, ngày mai ta dậy sớm, đánh giá có thể chuẩn bị cho tốt. Kêu hành, đều tan, đại gia về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Trần Thị vây vây tay, đuổi đi một đám vây xem người. Nguyên bản nàng cũng muốn về phòng, nhưng đi tới cửa, nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại xoay người trở về, đem còn không có hoàn thành cày khúc viên cấp sách lên, phóng chính mình trong phòng đi. Chu Co Căn thật hướng trên giường nằm, nhìn đến nàng đem đồ vật để tiến vào, kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Như vậy quan trọng đồ vật, vạn nhất bị người chống đâu. Tập đi một chút miệng, Chu Co Căn chưa nói. Cẩn thận một chút, tổng không có việc gì. Chu Nhung ấn đèn dầu hướng chính mình trong phòng đi, Tịch Hiểu đi theo hắn phía sau. A nha! Trong lòng ở cân nhắc sự tình, không thấy được phía trước người đột nhiên ngừng bước chân, nàng liền như vậy ba ba đụng phải đi lên, sau đó đau hít hà một hơi, nước mắt khống chế không được chảy xuống tới. Xoay người nhìn khóc rơi lệ đầy mặt người, Chu Nhung vi lăng một chút sau nói, là chính ngươi đụng phải tới. Tê rỗi tay xoa cái mũi lại không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, này nước mắt liền càng khống chế không được. Chu Nhung thấy nàng khóc không được, do dự một chút, vừa muốn rôi tay, liền nhìn đến trước mắt khóc không được tiểu cô nương, một tay lau sạch nước mắt, liền cái ánh mắt đều không có nhiều cấp, thẳng liền hướng trong phòng đi. Nàng hiện tại dưỡng thành thói quen, ở bọn họ trở về phía trước cho chính mình tắm rửa, như vậy liền không cần xấu hổ gặp được Chu Nhung. Ngồi ở đầu giường, nàng cởi áo ngoài, trực tiếp chui vào trong chăn, sau đó đưa lưng về phía nhân ra, một câu đều không nghĩ cùng Chu Nhung nói. Phùng đen dầu, Chu Nhung nhíu mày nhìn nằm ở trên giường người, nghi hoặc tức giận người, không nên là hắn sao. Chương 11 ai thiếu ai? Chương 11 ai thiếu ai? Là nàng đâm chính mình, nàng thế nhưng sinh khí. Này nơi nào tới tính tỉnh, như vậy đại. Biết Tịch Hiểu xảo quyệt, Chu Nhung cũng không hề răng, ngồi vào mép giường lúc sau, đem đèn dầu cấp thổi tắt, sau đó đặt ở một bên, chính mình sờ soạn cởi quần áo. Giường không lớn, hai người ngủ lại cùng nhau, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ đụng tới. Nhưng Tịch Hiểu đã thói quen, ở dậy sớm ngủ sớm nhân đại, thực thích đứng bắt đầu ngủ sớm. Chu Nhung nhắm lại hai mắt, trong đầu không biết sao lại thế này. Hiện lên chính là Tịch Hiểu mi mắt cong cong, tươi cười lộng lẫy bộ dáng, lập tức liền mở hai mắt, trong mắt lánh quang sâu kín. Liền ở ngay lúc này, buông xuống đề phòng Tịch Hiểu, lẩm bẩm một tiếng, sau đó trở mình, kia mặt liền hướng tới Chu Nhung, thậm chí ở trong đêm đen, Chu Nhung thực cảm giác được rõ ràng, kia nhợt nhạt tiếng hít thở phun ở hắn yết hầu chỗ, làm nhân tâm run lại khởi nổi da gà. Hắn đến là muốn tránh khai đâu, nhưng hắn nếu là một cái xoay người, sợ là trực tiếp rớt trên mặt đất. Chu Nhung phát hiện chính mình đem chính mình cấp vây đã chết. Phía trước, vì làm mẹ yên tâm, tỏ vẻ cái này tức phụ hắn sẽ muốn, cho nên mới không làm Tịch Hiểu đi theo tiểu muội trụ. Nhưng hiện tại, sợ là không hảo khai cái này khẩu, đặc biệt tiểu nha đầu có đôi khi dương nanh múa vớt, nhìn thật không tốt khi dễ. Liên ở trong lòng hắn miên man suy nghĩ thời điểm, ngủ hình người là phải bắt được cái gì dường như, trực tiếp đem hắn cấp ôm lấy, kia hô hấp gần, Chu Nhung cảm thấy, chỉ cần chính mình hơi hơi vừa động, kia môi là có thể dán đến chính mình trên cổ. Hắn cho chính mình đào cái hố to, quên chính mình lúc này, nhất chịu không nổi lăn lộn. Hắn cũng không chính mình tưởng như vậy vô dục vô cầu. Nhẹ nhàng đem người đẩy ra lúc sau, nguyên bản bái người của hắn, lập tức liền hướng bên trong ngủ. Trong lòng ngực trống rỗng, lại làm trong lòng cực kỳ không thoải mái, Chu Nhung cảm thấy, Tịch Hiểu là ở trả thù hắn, mới như vậy tra tấn người. Rõ ràng phía trước, hai người nước giếng không phạm nước sông. Không biết chính mình chọn Chu Nhung thiếu chút nữa bạo tẩu Tịch Hiểu, ở sắc trời hơi lượng thời điểm liền dậy. Lại phát hiện, chính mình bên người nằm ở người, không biết khi nào đi lên. Thật sớm cảm khái một câu, nàng cũng mặc quần áo chuẩn bị đi xem Chu Khánh sống thế nào. Nàng ra tới thời điểm, nhìn đến Chu Khánh từ Trần Thị bọn họ trong phòng đem làm được một nửa cày khúc viên cấp lấy ra tới, liền cảm thấy có điểm buồn cười. Mẹ nói, làm ta chạy nhanh làm tốt, chờ hừng đông lúc sau, xuống ruộng thử xem. Chu Khánh hương trí bừng bừng nói. Ta đi giúp tiểu muội nấu cơm, đại ca có cái gì không biết, có thể hỏi ta. Tịch Hiểu giao đái nói. Hảo. Đứng ở cửa thư phòng khẩu Chu Nhung, nhìn tiến phòng bếp tiểu nha đầu, phát hiện nàng đối trong nhà ai đều khách khách khí khí, chỉ có đôi hắn là mặt lạnh mặt lạnh. Này rốt cuộc là ai thiếu ai đâu? Hắn có điểm không rõ. Chú ý hiện tại thích nhất chính là tứ tẩu. Bởi vì mặc kệ làm cái gì, tứ tẩu đều sẽ giúp nàng cùng nhau, thậm chí còn sẽ giáo nàng một ít tiết kiệm thời gian biện pháp, làm nàng làm việc thành thạo, sẽ không theo phía trước như vậy, vội muốn mệnh, một khắc đều không ngừng nghỉ. Thiêu hảo cơm, hừng đông lúc sau. Chu gia người đều đi lên. Đại gia ăn được cơm lúc sau, đều vây quanh Chu Khánh xem, mấy nhà hài tử đều ở một bên truy đuổi đùa giỡn, cười hi hi ha ha. Tịch Hiểu bất động thanh sắc đến một chút, trong nhà có 7 hài tử, nhịn không được tắp lưới. Chu gia có điểm gia đại. Bên ngoài người, đi cày ruộng đều đã thúc đẩy, liền Chu gia môn còn đóng lại, một chút động tĩnh đều không có, nhường đường quá người đều tò mò không thôi. Chương 12 chuyển một chút. Chương 12 chuyển một chút. Này Chu gia sao lại thế này, bản thân cày ruộng cũng đã muộn, như thế nào hiện tại dứt khoát lười đến không ra khỏi cửa đâu. Ai biết, này sợ là cùng thôn trưởng sinh khí, cảm thấy thôn trưởng không đem trâu cày trước cho bọn hắn dùng. Bọn họ cũng không e lệ, Bạch chiếm tiện nghi như vậy nhiều năm, còn như vậy làm ra vẻ, cho rằng Chu Nhung còn có thể trên bảng có tên đâu. Bên ngoài người, căn bản không liễm, nói chuyện tương đương thứ người. Tịch Hiểu thấy Chu gia người sắc mặt không tốt, hiển nhiên là sinh khí. Nàng nghĩ đến, chính mình có phải hay không nên tưởng cái biện pháp, cấp Chu gia kiếm hồi bị Tịch gia hố bạc đâu. Nói như vậy, nàng có phải hay không có thịt ăn, còn có thể làm Chu gia người đối nàng càng tốt một chút đâu. Trong lòng cân nhắc nàng, có điểm hoảng hốt, cũng chưa chú ý tới Chu Nhung nhìn ánh mắt của nàng. Mẹ, đừng nóng giận, đại ca thực mong là có thể làm tốt Chu Yên vô về tức giận Trần Thị, đối bên ngoài nói ra nói vào người, phá lệ không thích. Thì tốt rồi, Chu Khánh động tác nhanh nhẹn, hơn nữa Tịch Hiểu nhìn chằm chằm vào, đến là thực mau đem đồ vật trang bị hảo. Tuy rằng hàng mẫu có điểm thô ráp, nhưng cũng may thành hình. Cầm đi trong đất thử xem Chu có căn nhìn không giống nhau cày khúc viên, rất là kích động nói. Lần này, chính là vẫn luôn lưu tại trong nhà Chu Ý đều đi theo cùng nhau muốn đi, càng đừng nói trong nhà mấy cái con khỉ quậy. Tịch Hiểu bị Chu Ý kéo cùng nhau ra tới, tò mò đánh giá Chu gia thôn hoàn cảnh, phát hiện nơi này chỗ dựa, cảnh sát thực mỹ. Đặc biệt là chịu đựng mùa đông cảnh sát, lục ý dặn dào, làm nhân tâm tình đều biến hảo. Có căn A, nhà ngươi lão đại lấy, là cái gì A? Có người tò mò lại đây xem, lại phát hiện đồ vật kỳ kỳ quái quái, như là cày ruộng, nhưng cùng bọn họ dùng lại không giống nhau, liền có điểm nghi hoặc. Chu Khánh đem chính mình làm cày khúc viên đặt tại trên vai, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha, không có gì chắp tay sau lưng, Chu có căn đi ra lục thân không nhận nệ bước. Tịch Hiểu nhìn, cảm thấy buồn cười. Nhìn không được niết miệng, nhưng cảm giác được bên cạnh tầm mắt, chuyển qua đi, đối thượng Chu Nhung sâu thẳm con người, nàng lập tức thu ý cười, còn nhanh hơn nện bước, miễn cho bị người dối. Chu Nhung bị nàng hành động khí cười. Đây là đem hắn trở thành độc trùng manh thú. Nhưng rõ ràng, tối hôm qua rửa sát vào nhau hắn thời điểm, chiến như vậy khẩn. Chu gia bởi vì có cái Chu Nhung, luôn luôn dẫn người chú mục. Lúc này, đại gia bởi vì Chu gia người chậm chạp không có tới, đều ở trong tối tự nói thầm. Sau đó xa xa nhìn đến Chu gia người lại đây, đều có điểm tò mò, tùy theo liền thấy được Chu Khánh trên người đổ vật, mỗi người đều kinh nghi nhìn chằm chằm. Chu có căn không phản ứng nhân ra, mà là cùng Chu Khánh nói, ngươi ở phía trước, cha ở phía sau đẩy, chúng ta trước thử xem. Hảo! Chu gia còn lại người cũng chưa tranh luận, bọn họ cũng đều biết, thứ này quan trọng nhất. Tẩu tử, có căn đại ca làm cho cái gì? Có quan hệ tốt, thò qua tới tò mò hỏi. Trần Thị Cao Thâm nói, ngươi trước nhìn xem. Này hỏi không ra cái gì tới, đại gia đành phải trước nhìn. Chứng kiến kỳ tích thời khắc tới rồi, Tịch Hiểu thấy như vậy nhiều người vây quanh, nhịn không được nghịch ngợm nói một câu, đem Chu Ý làm cho tức cười. Thiên A, nhìn xem, kia cây củ năn hảo nhìn đến cổ quái đồ vật rơi xuống đất lúc sau, Chu Khánh ở phía trước lôi kéo, Chu có căn đỡ lê, không trong chốc lát, kia mà liền lê hảo, mọi người cũng không dám tin tưởng. Này tuyển mà không giải, thực mau liền đến đầu. Chu Khánh theo bản năng tưởng đem cày khúc viên cấp nâng lên tới. Đổi cái phương hướng, bị Tịch Hiểu phát hiện, lập tức đều, đại ca, không cần nâng lên tới, ngươi chuyển một chút. Chương 13 Chu Nhung cảnh giác. Chương 13 Chu Nhung cảnh giác. Nghĩ đến Tịch Hiểu tối hôm qua nói, Chu Khánh chuyển động một chút, kia lê liền thay đổi phương hướng, hoàn toàn không cần vài người nâng chứ. Đây là cày ruộng lê sao, như thế nào không cần ngưu đâu có người thét chói tai. Bởi vì trong thôn ngưu không nhiều lắm, mọi người đều chờ châu cày, này cày bừa vụ xuân tự nhiên liền chậm trễ. Không cần ngưu. Thanh âm này ở bên tai nổ vang, mọi người nhìn trong đất đồ vật, đôi mắt đều đỏ. Không cần tay nâng, ngươi xem, Chu Khánh hai tay chuyển một chút là được. Phát hiện cái này càng làm cho người kinh ngạc cảm thán công năng, thôn dân đều sắp khống chế không được chính mình cảm xúc. Có căn, ngươi đây là cái gì a? Nơi nào tới? Thôn trưởng Chu có tiền cong đôi tay lại đây, chậm gì gì hỏi. Chu có căn mặt lộ vẻ khó xử, lúc này, Chu Nhung mở miệng, thôn trưởng, đó là ta tức phụ mang lại đây của hồi môn. Gì? Mọi người kinh hô, nhìn bị Chu Ý kéo gầy ốm nữ nhân, cũng không dám tin tưởng. Không có khả năng, nàng tới thời điểm, quần áo cũng chưa hai thân, nơi nào tới của hồi môn. Có người trực tiếp phản bác Chu Nhung nói. Chính là, nàng là bị người như vậy nâng tới, nơi nào có cái gì của hồi môn, thật muốn có lời nói, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Tịch Hiểu không nghĩ tới Chu Nhung sẽ như vậy nói, đến là sửng sốt một chút. Nhưng hắn nói cũng không sai, đó chính là nàng của hồi môn. Đó là nhà ta lão tứ tức phụ họa, nhà ta lão đại suốt đêm cấp mài ra tới Trần Thị rất là đắc ý nói, các ngươi cũng không nên xem thường nhà ta tiểu tức phụ, nhưng lợi hại, niệm quá thường, sẽ biết chữ, này cây khúc viên A, chính là nàng học được. Cái này ý niệm, chính là nam tử đều không nhất định biết chữ, nữ nhân này biết chữ niệm quá thư, liền cùng thiên kim tiểu thư giống nhau. Mọi người xem Tịch Yểu ánh mắt đều không giống nhau. Chu có tiền bởi vì Chu Nhung nói mà như mày. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là Chu ra đồ vật, còn có thể lộng thôn trưởng thân phận cấp trong thôn lộng điểm chỗ tốt. Nhưng hiện tại, đó là nhân gia tức phụ của hồi môn, liền khó nói. Hắn muốn thật sự mở miệng, về sau liền không ai dám gả đến Chu gia thôn. Thôn trưởng không mở miệng, đó là vì toàn thôn hảo. Nhưng không tỏ vẻ, người khác cũng là như vậy tưởng. Chu gia thôn nghèo, liền châu cày đều thiếu, cho nên các gia là liều mạng đi chiếm hết tiên cơ, muốn có cái được mùa năm. Phía trước là không có cách nào, chỉ có thể chết khiêng. Mà hiện tại, nhìn đến có hảo biện pháp, này sáng quắc ánh mắt dừng ở cày khúc viên thượng, liền không có dịch khai quá hai mắt. Đối mặt các loại nóng cháy ánh mắt, Chu gia người cảm thấy có chung vinh dự, Tịch Hiểu cũng không nghĩ nhiều, đi theo chú ý không biết liêu cái gì, khoe miệng vẫn luôn cười khanh khách, cũng chưa thu liêm quá. Chu Nhung tắc nhíu mày. Chu gia thôn, thợ mộc không ít, nhưng cùng đại ca giống nhau, đều là không xuất sắc. Này nhà mình dùng là có thể, nhưng muốn bắt được bên ngoài đi, liền không đủ nhìn. Lão tứ, chạy nhanh đi theo Trần Thị thấy hắn không biết tưởng cái gì, lập tức kêu. Nhà bọn họ, muốn giành giật từng giây đem mà cấp lê hảo. Chu Nhung một bên đi phía trước đi, một bên nhìn người trong thôn trong mắt không chút nào che lấp tham lam, lại chê cười mị mị, cái gì cũng không biết Tịch Yểu, nhịn không được nhíu nhíu mày, cảm thấy Tịch Yểu thông minh, đều nhằm vào hắn. Đại ca hắn bước nhanh đuổi theo, túm Chu Khánh thấp giọng nói gì đó, Chu Khánh sắc mặt biến biến, gật gật đầu. Ai cũng không biết bọn họ huynh đệ hai cái nói gì đó, những cái đó ngạc nhiên người, hiện tại đều vây quanh Trần Thị này đó nữ quyến, mỗi người đều ở chắp đối. Giống như phía trước châm chọc cùng trào phúng đều không tồn tại dường như. Các nàng có thể đương không tồn tại, nhưng Chu gia người làm không được, đặc biệt là phía trước đại gia chịu ủy khuất, trong lòng đều nghẹn khuất đâu. Chương 14 đưa quần áo. Chương 14 đưa quần áo. Hiện tại, bị người vây quanh, các nàng là rụt rè lại ngạo kiều, chẳng sợ bị người khen mau phiêu phiêu dục tiên, cũng không tiết lộ nửa câu không nên nói. Tứ tẩu, những người đó cái gì cũng chưa hỏi đến, nhưng khí chú ý cùng Tịch Hiểu trở về chuẩn bị đồ ăn, một đường nghị luận. Cười chính là không khép miệng được. Tịch Hiểu như mày, không có chú ý cao hứng như vậy. Nàng nghĩ đến những người đó nghị luận, trong lúc vô ý nói, nhà ai có thợ mộc, nhìn xem liền sẽ, trong lòng liền không dễ chịu. Nay cổ đại nhưng không có gì độc quyền. Chỉ cần một phen cày khúc viên bán đi, sẽ thợ mộc, hủy đi, nói không chừng câu có thể làm ra cái càng tốt tới. Nhưng ngươi nói, không bán nói, này làm ra tới, không phải phải đắc tội người sao. Nghĩ đến đây, nàng có điểm đầu đại. Ừ. Làm cho bọn họ khi dễ chúng ta chú ý còn ở phòng lên khí, trong miệng khó tránh khỏi có điểm đoán giận. Ở người khác trong mắt, này có lẽ là tiểu cô nương lắm mồm, không phải thực thảo hỉ, nhưng đối Tịch Hiểu tới nói, liền có vẻ tiểu cô nương là hoạt bát đáng yêu, không có gì không tốt. Gì? Nhìn đến nhà mình đóng môn thế nhưng khai, chú ý hồ nghi một chút, đi vào vừa thấy, phát hiện trong viện có người ở quét tước, vội kinh hỉ kêu, đại tỷ. Chu gia đại khuê nữ chú như nhìn đến tiểu muội, nhếch miệng cười cười. Sau đó hướng về phía Tịch Hiểu gật đầu nói, trong nhà mà đều hảo, liền nghĩ trở về nhìn xem, trong nhà đều hảo sao. Ban đầu không tốt, hiện tại hảo chú ý như là tìm được có thể phun tào người, lập tức lòng đầy căm phẫn đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần, cuối cùng thực ngạo kiều tổng kết nói, ừ, hiện tại hảo, đến phiên bọn họ cầu nhà của chúng ta, xem bọn họ sốt ruột hay không, hối hận hay không. Chu Như không nghĩ tới, lúc trước trong nhà bất đắc dĩ cưới tứ đệ muội, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Thật là làm người ngoài ý muốn. Tứ đệ muội nàng nhìn Tịch Hiểu, ánh mắt ôn hòa, ngữ khí hiền lành nói, ngươi tới thời điểm, không mang nhiều ít quần áo, ta cho ngươi chỉnh hai bộ, phía trước bật quá, vẫn luôn không có tới đến cấp nàng một bên nói, một bên đem trên bàn phóng tay nải cầm lại đây, cười nói, ngươi đừng ghét bỏ, là ta xuyên qua, nhưng đều giặt hồ sạch sẽ. Tịch Hiểu có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Chu Như trở về, là bởi vì nhớ thương nàng. Đúng rồi, lúc trước nàng bị đưa vào tới thời điểm. Tất cả mọi người nhìn, đều biết, nàng liền xuyên một thân tới, liền tắm rửa đều không có, trên người quần áo, vẫn là trong nhà cho nàng khâu. Nay Tịch người nhà, làm chính là thật sự tuyệt, nàng cũng tiếp nhận rồi, lại không nghĩ rằng, Chu gia tất cả mọi người ở kháng cự nàng thời điểm, Chu Như liền trước tiếp nhận rồi nàng, thậm chí còn vì nàng làm tính toán, làm nàng trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp. Cảm ơn đại tỷ những năm gần đây, có thể có quần áo xuyên liền không tồi, nơi nào còn ghét bỏ. Huống chi, giống nhau đại nhân quần áo đều là lưu trữ cấp hải tử. Cảm tạ cái gì, đều là người trong nhà Chu Như đem tay nải nhét vào nàng trong lòng ngực, cười nói, mau đi thử thử. Tịch Hiểu cũng không cùng nàng khách khí, tiếp lúc sau, trực tiếp về phòng đi. Nàng mở ra tay mải, nhìn đến bên trong lộ ra hai bộ bất đồng nhan sắc quần áo, liền sửng sốt một chút. Một bộ là phấn nền thêu tiểu hoa, đây là nông gia cực kỳ khó được vật liệu may mặc. Còn có một bộ là lam đế bạch hoa, tuy rằng xuyên qua, thậm chí còn mang theo một vá, nhưng giặt hồ phi thường sạch sẽ, hiển nhiên là xuyên qua người, cực kỳ quý trọng. Này hai bộ quần áo, hẳn là Chu Như thực thích, lại đưa cho nàng, này phân quan tâm, là mười mấy năm không có bị người quan tâm quá tích yểu, có điểm vô thố. Chương 15 không muốn tặng người. Chương 15 không muốn tặng người. Nhân gia lạnh nhạt, tính kế, nàng đều có thể khiêng, nhưng người ta đối nàng một hảo, nàng này trong lòng liền có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Tứ tẩu, ngươi đổi hảo sao? Đại tỷ nói, không hợp thân nói, nàng lại cho ngươi sửa sửa chú ý ở bên ngoài tê ơ. Nga, thì tốt rồi, nàng cầm lấy phấn nền theo tiểu hoa kia bộ, cảm thấy chính mình vẫn là thích tươi sáng. Hiện tại tịch hiểu, xuyên cái này quần áo, thật sự khó coi, bởi vì nàng một đường vì chạy trốn, thật là lại gầy lại hắc, là trong nhà nữ quyến, nhất không mắt sáng cái kia. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là thích cái kia nhan sắc. Có điểm lớn Chu Như nhìn lúc sau, nhữ mày nói, tứ đệ muội, ta cho ngươi thu hai trầm, chờ ngươi lại trường điểm, liền thích hợp. Hảo, việc may vá, nàng cũng sẽ không, cho nên, quần áo đều thu, còn lại, liền càng không cần khách khí. Chu Như khéo tay, không một lát liền đem quần áo cấp thu hảo, sửa vừa vặn thích hợp, làm tịch yểu thích không được. Nàng một đường chạy trốn, vì che giấu thân phận, xuyên miễn bản nhiều lôi thôi. Nay vẫn là nàng lâu như vậy tới nay, xuyên tốt nhất. Cảm ơn đại tỷ, miệng nàng ngọt nói lời cảm tạ. Chu Như hàm hậu cười cười, sau đó bắt đầu giúp đỡ chú ý, cần mẫn thu thập trong nhà đồ vật, giúp đỡ nấu cơm. Bởi vì có nàng hỗ trợ, tịch yểu ngược lại một chút đều không nổi, có thể ngồi ngẩn người. Cơm trưa thời điểm, Chu gia người đều đã trở lại, mỗi người đảo qua phía trước khói mù, trên mặt mang cười, đều không khép miệng được. A Như, ngươi chừng nào thì trở về? Trần Thị nhìn đến nàng, kinh ngạc không thôi. Chu Như lau lau tay, cười nói, buổi sáng trở về, còn nghĩ cho các ngươi đưa cơm đâu. Hắc, hôm nay sáng sớm thượng vội, theo kịp ngày thường một ngày nhiều, giữa trưa trở về nghỉ ngơi một chút nói, nàng liền vào được, mặt sau đi theo Chu gia bốn huynh đệ, nâng đã xúc rửa quá cày khúc viên, bọn nhỏ ở bọn họ mặt sau, dịu dít. Chu Thị Tam chỉ em dâu che chở hải tử, không biết nghĩ đến cái gì, nói nói cười cười, này không khí miễn bản thật tốt. Đây là tiểu muội nói cày khúc viên sao. Chu Như hiếm lạ nhìn, trong mắt đến không có một tia cái gì ý tưởng. Nhưng Trần Thị từ trước đến nay là đau nữ nhi, nghĩ đến nàng không dễ dàng, lại cảm thấy đó là trong nhà tạo, liền theo bản năng nói, đây chính là thứ tốt, ngươi nhiều trụ một ngày, hướng đại ca ngươi đuổi, ngày mai cho ngươi cũng lộng một cái mang đi. Không được. Chu Như còn không có trả lời đâu, Chu Nhung cùng tịch yểu trăm miệng một lời hô lên tới, cái này làm cho Chu gia người ánh mắt liền không giống nhau. Tứ tẩu, ta đại tỷ còn cố ý cho ngươi đưa quần áo, chú ý có điểm không vui nói. Chu Như trong mắt chỉ là có điểm thất vọng, đến không có sinh khí, nàng dịu dàng nói, đó là hai chuyện khác nhau. Ta không phải keo kiệt, tịch yểu sợ bọn họ hiểu lầm, liền vội giải thích nói, đại tỷ nếu là chính mình dùng, làm đại ca làm hai giá, ta cũng chưa ý kiến, nhưng đại tỷ là cùng nhà chồng cùng nhau sinh hoạt. Này cây khúc viên vạn nhất bị bọn họ cầm đi bán, này sẽ một sống người chỉ cần hủy đi một lần, liền sẽ làm, đến lúc đó, không nói cây khúc viên thuộc không thuộc về nhà của chúng ta, liền đại ca việc, đều phải bị người cấp đoạt. Như vậy một giải thích, Chu gia người sắc mặt đến là hảo một ít. Chu Nhung kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn phía trước cho rằng, nàng không nghĩ tới như vậy không lâu sau, nàng tưởng như vậy rõ ràng. Nhưng kia làm sao bây giờ đâu, Trần Thị nghĩ đến cái gì, sắc mặt không tốt nói. Chúng ta trong thôn người đều thấy được, bọn họ đều chờ muốn mua đâu. Nay liên ý nghĩa, chỉ cần bọn họ bán đi một trận, liền sẽ bị người học trộm. Chương 16 chúng ta không đoạt đâu. Chương 16 chúng ta không đoạt đâu. Như vậy kết quả, chẳng khác nào là cho người khác làm áo cưới. Nghĩ đến đây, đại gia hưng phấn cảm xúc liền không có. Tịch yểu gãi gãi đầu, tỏ vẻ bất lực, nàng nghĩ không ra thích hợp biện pháp giải quyết. Chúng ta nếu là vẫn luôn không bán, một mình dùng. Sợ là người trong thôn nếu không cao hứng, Chu có căn nhíu mày nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết như thế nào mở ra cái này kết. Ta tới nghĩ cách, Chu Nhung suy nghĩ trong chốc lát nói, này cày khúc viên, ngày mai buổi sáng, ta mang đi ra ngoài một chuyến. Ta đây buổi tối lại đuổi một cái, Chu Khánh tin tưởng tràn đầy nói. Hành, Chu Nhung gật gật đầu. Này có biện pháp, Chu gia người đến là tâm tình hơi chút hảo điểm, nhưng chính là không dễ chịu. Tịch yểu thấy Chu như không hiểu lầm chính mình, đến thở phào nhẹ nhõm. Nhân gia đối nàng hảo, nàng cũng tưởng đối nhân gia hảo. Chu Như ăn xong cơm trưa, thu thập lúc sau, liền vội vàng đi trở về, cái gì đều không có mang. Chu Nhung trong lòng nhớ thương, liền cùng người trong nhà nói, ta buổi chiều liền đi ra ngoài một chuyến, miễn cho người trong thôn tới mua, cho rằng chúng ta keo kiệt không muốn, đến không hảo giải quyết. Chu gia người tưởng tượng, cảm thấy cũng là, liền thúc giục hắn chạy nhanh ra cửa, lại liền hắn muốn làm cái gì đều không có hỏi. Tịch Hiểu nhìn Chu Nhung, cảm thấy nhân gia sợ là nghĩ làm một cú, nói như vậy, sẽ không sợ bị thôn dân hố. Bán cho người khác, kia nhà mình khẳng định là không thể làm, kia cũng có lây cơ cự tuyệt người khác, một công đôi việc. Nàng chính là có điểm đáng tiếc. Chu Nhung cơm nước xong, vội vội vàng vàng liền đi rồi, cũng không mang đi trong nhà duy nhất cày khúc viên. Quả nhiên như Chu Nhung sở liệu, ăn qua cơm trưa lúc sau, rất nhiều người đều cố ý hướng nhà bọn họ thấu, đều nịnh nọt mang theo cười, có thậm chí đều sờ lên đã rửa sạch quá cày khúc viên, một chút đều không khách khí. Có căn đại ca, này thật là cái thứ tốt, ngươi xem, trong thôn Ngưu Thiếu Vương lão thạch nhìn cày khúc viên, xoa xoa tay cầu đạo, ngươi cái này có thể cứu mạng. Ngươi làm nhà ngươi lão đại giúp đỡ, cho chúng ta già cũng làm một cái. Nhà ta cũng muốn một cái đâu. Một bên người không cam lòng yếu thế nói. Tới người, đều muốn. Nhưng là, đều đề ra mục đích của chính mình, nhưng không ai nghĩ phải cho bạc. Liên tính không nghĩ phải cho bọn họ làm, nhưng nhân gia này đương nhiên biểu tình, làm người nhìn cách đứng thực. Tịch Hiểu cảm thấy, Chu Nhung chính là suy đoán tới rồi, mới vội vã ra cửa. Nghĩ đến nhân gia nói, đó là nàng của hồi môn, vạn nhất nhân gia cầu đến nàng trước mặt. Nàng cự tuyệt không phải, đáp ứng không phải, vì thế, thừa dịp người khác không chú ý, nàng lặng lẽ đột. Đại môn bị ngăn chặn, trong phòng không thể đi, nàng liền cùng Chu Ý chớp chớp mắt, ý bảo một chút, hướng hậu viện đi. Không thể trêu vào, nàng trốn đến khởi. Cùng Chu Ý bảo, là sợ tìm không thấy chính mình, bọn họ cho rằng chính mình có nợ, chạy thoát, khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Người này cầu quá nhiều, Trần Thị ngược lại không hảo một ngụm cự tuyệt. Đang ở khó xử thời điểm, Chu Ý tiến lên nhìn bọn họ. Hiếu Kỳ nói, đó là ta tứ tẩu của hồi môn, các ngươi cầu ta cha mẹ, hữu dụng sao? Trần Thị vừa định mắng nữ nhi hồ liệt liệt, lại phát hiện, tứ nhi tức không thấy, mà tiểu nữ nhi luôn luôn ngoan ngoãn, sẽ không nói lung tung, liền minh bạch cái gì, lập tức trang trụ khó xử biểu tình nói, các ngươi cũng biết, đó là nhà ta lão tứ tức phụ của hồi môn, ta cái này đương bà, tổng không thể đi đoạt lấy con dâu của hồi môn đi. Chúng ta không đoạt đâu, còn không phải là muốn một cái giống nhau sao có chút ra mặt dày. Hồn nhiên không cảm thấy đó là khó xử người khác, ngược lại cảm thấy chính mình không sai. Trần Thị chịu đựng, mới không đem người bắn cho đi ra ngoài. Chương 17 trong núi có lợn rừng. Chương 17 trong núi có lợn rừng. Lời nói là nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không hảo đoạt con dâu đồ vật. Lúc này, nàng người không ở, chờ nàng trở lại, ta hỏi một chút, ngày mai lại hồi đáp các ngươi. Trần Thị khách khách khí khí nói. Nay một mực chắc chắn là của hồi môn, phải trải qua Tịch Hiểu đồng ý, làm cho mọi người đều không có cách nào. Cuối cùng, những người đó đều mang theo phẫn nộ rời đi. Chu gia mọi người, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy việc này không giải quyết, sợ là đại gia nhật tử đều không hảo quá. Gặp người đi rồi, Chu Ý vội đi giữ cửa cấp đóng. Người tứ tẩu đâu? Trần Thị hỏi. Nàng sợ nhân gia vây quanh nàng, liền đi hậu viện. Đến là cái thông minh Trần Thị nhỉ non một câu, cùng nàng nói, tìm ngươi tứ tẩu trở về, chúng ta đi trước trong đất vội. Hảo. Chu gia đại nhân đều đi rồi. Những cái đó hải tử đều đi theo cùng nhau lao ra môn, chỉ để lại Chu Ý một người. Tịch Hiểu phía trước bởi vì choáng vắng đầu, Chu Ý chiếu cố nàng, đến không có đã tới hậu viện. Lúc này, dọc theo đường nhỏ đi phía trước đi, phát hiện Chu gia hậu viện đến là rất đại, còn chỗ dựa. Không biết phía trước tình huống như thế nào, vạn nhất nhân gia quấn lấy Trần Thị muốn tìm chính mình, này liền xấu hổ. Vì thế, Tịch Hiểu căn cứ tò mò tinh thần, thẳng đi phía trước đi, chuẩn bị đi chân núi nhìn xem, có hay không cái gì ăn ngon. Không phải miệng nàng thèm, mà là Chu gia ăn, thật sự không tốt. Phía trước, sợ 6 tháng cuối năm sẽ không có ăn, đại gia tình ăn, ăn đều là thô lương, hoa nàng giọng nói đau, nhưng nàng không dám có bất luận cái gì dị nghị. Mùa xuân, thiên nhiên tặng đồ vật nhưng nhiều, cũng đã lâu không có hảo hảo đi một chút nhìn xem, Tịch Hiểu lúc này đi nhưng nhẹ nhàng. Chu Ý tìm tới thời điểm, phát hiện nhà mình tứ tẩu bên người ôm thật nhiều đồ vật. Này có thể ăn sao? Nhìn tứ tẩu bên chân ấm, nàng lo lắng hỏi. Có thể ăn, Tịch Hiểu chắc chắn nói. Biết tứ tẩu có bản lĩnh, Chu Ý không hoài nghi quá, mà là nhảy nhóc nói, thật sự có thể ăn nha, này nhưng không hảo tìm, tứ tẩu, ngươi nơi nào tìm, nhiều như vậy, đủ trong nhà ăn một đốn. Ngươi hướng dưới tàng cây phiên, hẳn là còn có thể tìm được một ít. Tịch Hiểu nhìn chằm chằm cách đó không xa rừng trúc, hỏi, đó là nhà ai sao? Chu Ý theo nàng ánh mắt xem qua đi, lắc đầu nói, không, liền trong thôn, đại gia nếu muốn, chính mình đi chém, nhưng không thể toàn bộ chém xong. Tịch Hiểu vừa nghe, hai mắt sáng. Chúng ta đi xem, nói không chừng có thể tìm được thứ tốt. Vừa nghe có ăn, chú ý không nói hai lời, đi theo chính là. Măng mùa xuân ở ngay lúc này, là nhất tươi ngon, Tịch Yểu nhìn đến liền nhịn không được, làm chú ý cùng nhau đào. Chị dâu em trồng hai cái, vội ban ngày, làm cho mặt sáng mày cho, lộng hảo vài thứ. Bởi vì mọi người đều vội cày bừa vụ xuân, nơi này lại là chu ra mặt sau, đến không có người chú ý tới bên này. Bởi vì không mang đồ vật, chú ý liền trang một đâu nấm đi về trước, sau đó lấy tới trong nhà sọt tre, giúp đỡ đem măng mùa xuân đều trang đi vào. Này sau núi đồ vật mang nhiều, như thế nào không có người lên núi đâu, Tịch Yểu nghi hoặc hỏi. Chú ý tưởng tới rồi cái gì, sắc mặt đổi đổi, chỉ cảm thấy trong tay đồ vật nâng không phải, ném cũng không phải. Làm sao vậy? Này biểu tình, vừa thấy liền không thích hợp. Trong núi có lợn rừng, chú ý khiếp đảm nói. Tịch Yểu hiểu rõ, nỉ non nói, nguyên lai là như thế này. Ngày thường thời điểm, đại nhân đều không cho phép đại gia hướng chân núi đi, hôm nay ta cũng là quên mất nàng rồi dám nói, cũng không biết cha mẹ biết, có thể hay không mắng chúng ta. Là ta không biết, mới hướng bên kia đi, Tịch Yểu cười nói, thật muốn mắng nói, cũng nên mắng ta. Chương 18 có mùi hương. Chương 18 có mùi hương. Vậy làm cho bọn họ mắng, tốt xấu còn có thể có ăn ngon, Tịch Yểu trêu chọc nói. Chú ý tưởng cho tới hôm nay tìm được, tức khắc tinh thần tỉnh táo, khờ ngốc phụ hòa nói, đúng vậy, có ăn ngon, mắng liền mắng chửi đi, ta như vậy lớn, bọn họ tổng không đến mức đánh ta. Tịch Yểu bị chọc cười. Nàng quay đầu lại nhìn thảm thực vật rậm rạp núi rừng, tiếc hận nói, nhưng vẫn là hảo đáng tiếc, bên trong khẳng định có thật nhiều đồ vật. Cũng không phải là, trước kia lợn rừng không như vậy hung tàn thời điểm, ta cùng trong thôn các cô nương cùng nhau lên núi, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được thật nhiều đồ vật, người trong thôn còn có thể đánh tới con mồi. Như thế nào liền không nghĩ đem lợn rừng cấp giải quyết đâu. Người trong thôn đến là tưởng đâu, nhưng lợn rừng lao xuống sơn, trở tay không kịp, phía trước còn chết người, đại gia liền không muốn lên núi. Chú ý bất đắc dĩ nói. Tịch Yểu như mày, nghĩ chu ra địa hình, lo lắng nói, nếu lợn rừng trực tiếp xuống dưới, hướng chúng ta hậu viện tới, kia không phải có thể trực tiếp vọt tới nhà của chúng ta sao? Chú ý kinh ngạc nhìn nàng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó kinh sợ nói, đúng vậy, chúng ta hậu viện chỉ vây quanh trúc rào tre, kia có thể kháng cự không được lợn rừng. Nhưng hiện tại, mọi người đều vội vàng cày bừa vụ xuân, khẳng định không có người nguyện ý lũy tường đất, huống chi, như vậy đại hậu viện, đều vây thượng nói, có khá hơn công phu nàng thật không đẹp nói. Kia phải làm sao bây giờ? Chú ý có điểm luống cuống. Rốt cuộc, lưu tại trong nhà nhiều nhất, chính là nàng. Chờ buổi tối, bọn họ đều đã trở lại nói chỉ bằng các nàng hai cái, nhưng giải quyết không được chuyện này. Có thứ tốt, Tịch Yểu nhưng không nghĩ nước trong cánh ấm, vì thế, buổi tối cơm, nàng tiếp nhận tay. Mỡ lợn còn đông lạnh đâu, Tịch Yểu múc một muỗng nhỏ ru, làm cái nấm trứng canh. Một nồi canh nấm, liền bỏ thêm một cái trứng gà. Chỉ có chắc thủy sau măng mùa xuân, tắc thực xa xỉ dùng tới một khối không biết khi nào phơi thì khô, cắt một chút thịt, quyền cho là có thức ăn mặn. Cây đậu cơm gạo lức, xứng với một cái đồ ăn một cái canh, làm chú ý nhịn không được tưởng chảy nước miếng. Bởi vì sợ người khác nghe thấy mùi hương, sẽ đến hỏi, chú ý dứt khoát giữ cửa cấp đóng. Dù sao chỉ có chính mình người nhà mới có thể gõ cửa, còn lại người, chính là tò mò, cũng làm không ra gõ cửa sự tình tới. Chu ra người bởi vì hôm nay tiến trình, vui mừng cùng cái gì dường như. Tới rồi cửa nhà, nghe thấy được mùi hương, mỗi người sắc mặt biến biến, giống như suy đoán tới rồi cái gì. Cha, nương chú ý cấp mở cửa, sau đó bay nhanh giải thích, tứ tẩu không biết, mới đi sau núi, ta hồi lâu không đi, cấp quên mất, liền không nhắc nhở, bất quá, chúng ta chính là hái nấm cùng măng mùa xuân liền đã trở lại, không hướng bên trong đi. Đó là muốn mệnh, ngươi thế nhưng cũng có thể quên. Trần Thị tức giận chọc nàng chán một chút. Xoa đầu, chú ý đáng thương vô cùng nói, này không phải thật lâu không có đi, liền không nhớ kỹ. Hảo, lão tứ tức phụ là không biết, cũng đừng quay các nàng chu có căn mở miệng khuyên nhủ. Trần Thị đến không thật sự sinh khí. Thật sự lại nói tiếp, kia còn phải quái nàng không cùng tân tức phụ nói rõ ràng. Đúng rồi, cha, nương chú ý kiến cha mẹ cũng không có sinh khí, liền đi theo bọn họ phía sau nói, tứ tẩu nói, thật muốn có lợn rừng nói, chúng ta hậu viện rào tre có thể kháng cự không được lợn rừng. Nguyên bản chuẩn bị ai bận việc nấy chu ra người, tức khắc liền dừng lại bước chân, mỗi người ánh mắt quỷ dị nhìn chú ý, cũng hậu chi hậu giác nhớ tới, bọn họ đều quên này một vụ. Trần Thị nhớ tới cái gì? Sắc mặt biến biến, này nhưng sao chỉnh, vừa đến mùa xuân, này lợn rừng liền sẽ hướng dưới chân núi đi, hiện tại lúc này, nhưng không có người nguyện ý giúp chúng ta lũy tường đất. Chương 19 đào bẫy dập. Chương 19 đào bẫy dập. Cho dù có người, kia hậu viện như vậy lại, đến bao nhiêu người chu có căn lắc đầu nói. Người này một nhiều, không tính tiền công, ăn cũng nhiều, cũng không phải là nhà bọn họ có thể gánh vác. Chu gia tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, nhà bọn họ đều là có hài tử. Phía trước không bị lợn rừng vọt vào tới, đó là vận khí tốt. Này vận nhất, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Cha, nương, chờ thêm hai ngày, trong đất sống nhẹ, chúng ta liền lũy tường đất đi. Chu Khánh đề nghị nói, cây củ năn hảo, còn phải loại đâu, kia cũng không phải thoải mái sống, huống chi, liền các ngươi ba cái, muốn lũy tới khi nào a? Chu có căn lắc đầu, cảm thấy kia không phải cái hảo biện pháp. Vẫn luôn nghe tịch hiểu, đi ra nói, không có thời gian lũy tường đất, nhưng chúng ta có thể đào bấy giờ. Hơn nữa Chu có căn, bốn cái sức lao động, có thể. Bấy giờ, mọi người đồng thời nhìn nàng. Đúng vậy, bấy giờ, đặt ở rào che nội nàng tinh tế giải thích nói, bên ngoài nói, khó tránh khỏi sẽ có người đi ngang qua, vạn nhất thương đến vô tội, vậy không hảo, nhưng rào che nội, hẳn là không có người tiến vào. Nơi đó, tới gần sau núi, ai ngờ trộm đồ ăn, cũng sẽ không không muốn sống. Chu gia người vừa nghe, đến là cảm thấy cái này chú ý không tồi. Thật sự đau hảo, liền cùng trong nhà mấy cái tiểu nhân nói một tiếng, miễn cho bọn họ ngã xuống. Trần Thị lo lắng nói. Vậy đừng làm bọn họ đi hậu viện. Chu Khánh quyết đoán nói, ta cấp bên này đánh cái khóa, làm cho cao điểm, bọn họ câu không đến là được. Kia cũng muốn nói một tiếng, hai tử tò mò, đại nhân càng không cho bọn họ đi, bọn họ càng tò mò, hoặc là ở đảo bấy dập thời điểm, dẫn bọn hắn đi xem, làm cho bọn họ biết, nơi này nguy hiểm, đó là chảo lợn rừng, bọn họ sợ hãi, liền tự động tránh đi. Tịch Hiểu đề nghị nói, gạt không phải biện pháp. Huống chi, Chu Khánh đại nhi tử, đã 6 tuổi, hẳn là biết rất nhiều. Cây bừa vụ xuân quan trọng, này bấy dập cũng quan trọng, Chu gia người đến là quyết định, ăn cơm chiều liền bắt đầu, miễn cho đợi lát nữa trời tối, nhìn không thấy. Này lao tử như thế nào còn không có trở về đâu, bởi vì đợi lát nữa còn muốn đào bấy dập, đại gia cũng không nghĩ thu thập, lại phát hiện, Chu Nhung còn không có trở về. Ta cấp tứ ca để lại cơm, Chu Ý nói. Ra ra, mãi mãi, ta đói bụng đầu to nghe mùi hương, nhịn không được. Ta cũng đói bụng. Một cái hài tử mở miệng, còn lại hài tử đều nhịn không được. Không có ăn, đại gia liền kén ăn là cái gì cũng không biết, cho nên, nhìn đến canh ngấm, có trứng hoa, măng mùa xuân bên trong còn có thịt, liền mỗi người chờ không kịp. Vội một cái buổi chiều, đại gia cũng đói bụng, nghe nói cấp Chu Nhung lưu cơm, đại gia liền quyết định không đợi. Thơm quá đại gia một nếm, đến không được, cảm thấy kia hương vị, thật là môi răng lưu hương. Con út, ngươi này tay nghề, thấy trướng. Chu có căn ăn khỏe miệng phiếm du, nhịn không được khen nói. Chu Ý ngượng ngùng, đó là tứ tẩu làm, ta liền giúp đỡ nhóm lửa. Chu gia người kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Tịch Hiểu còn có như vậy một tay. Trần Thị đột nhiên cảm thấy, nhà mình lao tứ phúc khí hảo, cưới như vậy cái tức phụ. Này biết chữ lại có bản lĩnh, làm ăn lại ăn ngon, kia chính là đốt đèn lồng đều không hảo tìm. Nay toàn bộ thôn, nhưng tìm không ra cái thứ hai tới. Ngươi nếu muốn học, ta về sau giáo ngươi, Tịch Hiểu cười nói. Thật sự nha. Chu Ý vui mừng không được. Này có tay nghề, về sau tới rồi nhà chồng, cũng có thể bị xem trọng liếc mắt một cái. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Này Chu gia tam chị em dâu xem Tịch Hiểu đối Chu Ý như vậy hảo, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, đến nỗi trong lòng tưởng cái gì, chỉ có các nàng chính mình biết. Nhưng mặc kệ thế nào, Tịch Hiểu tay nghề, thật sự so với bọn hắn đều hảo. Chương 20 hoài nghi nhân sinh. Chương 20 hoài nghi nhân sinh. Chu Nhung là đạp tinh quang trở về. Nguyên bản, hắn cảm thấy, chính mình trở về, khẳng định sẽ bị người trong nhà vây quanh hỏi đông hỏi tây, quan tâm chính mình sau khi ra ngoài kết quả. Nhưng ai biết, chính mình gõ nửa ngày bên trong cánh cửa, không ai cho hắn mở cửa, nhưng hắn loáng thoáng nghe được ồn ào thanh âm, cái này làm cho hắn khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn trở về đã muộn, người trong nhà không cho hắn vào cửa. Trong lòng như vậy suy đoán, nhưng hắn cũng không thật sự, ngược lại là đi đến ven tường, theo củi lửa tường hướng lên trên bò, trực tiếp liền trèo tường đi vào. Thấy chính mình lịch sự văn nhã một người đọc sách, thế nhưng sẽ leo tường, Chu Nhung không biết chính mình có nên hay không kiêu ngạo. Ban đầu, hắn cho rằng người trong nhà cố ý không cho hắn mở cửa, nhưng tới rồi sân, phát hiện trong nhà thật là không ai, đến đem hắn cấp lộng đốc. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được thanh âm hắn hồ nghi nỉ non một câu, sau đó tĩnh tâm nghe, phát hiện thanh âm là từ hậu viện truyền đến. Hắn càng là nghi hoặc, hôm nay đều đen, này toàn ra ở hậu viện, muốn làm gì đâu. A Hiểu, ngươi mau đến xem, này có đủ hay không. Rất xa, Chu Nhung nghe được hắn cha ở kêu Tịch Hiểu, hơn nữa, xưng hô cũng thay đổi. Cha, đợi chút, ta nhìn xem đại ca bên này thanh thúy trong thanh âm, hỗn loạn ý cười, vừa nghe liền biết nhân ra tâm tình thực hảo. Chu Nhung cái chán nhảy, liền cảm thấy Tịch Hiểu nữ nhân này, có độc. Hắn liền ra cửa một ngày, giống như cả nhà đều tiếp nhận nàng. Này cái quỷ gì? Trong lòng cảm thấy không thích hợp, hắn nhanh hơn bước chân, chờ thêm đi vừa thấy, phát hiện cả nhà đều ở đào hố, mấy cái hài tử làm cho mặt xám mày cho. Sao lại thế này? Hắn trầm giọng hỏi. Chú ý giúp đỡ để bùn đất, nhìn đến hắn trở về, lập tức nói, tứ ca, ngươi mau tới giúp một phen, cái này nhưng trọng. Ta là hỏi, các ngươi đang làm gì? Hắn lại hỏi một lần. Nga, tứ tẩu nói, trên núi có lợn rừng, nhà của chúng ta hậu viện rào tre ngăn không được, chúng ta đều lo lắng, nhưng lúc này mọi người đều muốn trồng trọt, không ai sẽ đến giúp chúng ta lũy tường đất. Hơn nữa, người quá nhiều, nhà của chúng ta cũng không đủ sức, tứ tẩu liền đề nghị. Ở hậu viện đảo bấy dập chú ý một hơi đem lời nói cấp nói rõ ràng. Chu Nhung xoa mày, nghĩ tại như vậy đi xuống, tịch hiểu muốn đem bọn họ cấp bán, phỏng chừng đều không có người kháng nghị. Hắn hít sâu một chút, tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng nói, cha, nương, các ngươi vội một ngày, nên trở về nghỉ tạm, này bấy dập cũng không phải một ngày là có thể đào tốt. Ân ân, thì tốt rồi Chu có căn không có phản bác, bởi vì mau nhìn không thấy. Toàn bộ Chu ra người. Cũng chưa cảm giác Chu Nhung không thích hợp cảm xúc, chỉ có tịch hiểu nghe ra tới. Nàng không cảm thấy nhân gia này tính tình là nhằm vào nàng, rốt cuộc nàng đề nghị là vì bảo hộ Chu gia người. Nàng cảm thấy, Chu Nhung tâm tình không tốt, có thể là bởi vì hôm nay ra cửa mục đích không đạt thành, mới có vẻ quái quái. Lao tứ Trần Thị lao hãn, ngẩng đầu xem hắn hỏi, ngươi ăn không? Không. Trong nồi có ăn, ngươi muội cho ngươi ấm, ngươi đi trước ăn, chúng ta liền trở về. Chu Nhung biết khuyên không được. Liền không tốn sức lực lại đi nói cái gì, ngược lại lưu loát xoay người. Tứ tẩu, nâng bất động. A hiểu, bên này còn muốn đào khai sao? Tứ đệ muội, bên này đủ khoan sao? Đi phía trước đi Chu Nhung, nghe được từng câu kêu gọi, tổng cảm thấy, hắn là dư thừa. Nguyên bản, trong nhà mọi người, nên vây quanh hắn chuyển. Nếu là di vãng, hắn ra ngoài lúc này trở về, hắn nương sẽ đứng ở cửa chờ, tiểu muội sẽ thủ phòng bếp dư hỏa, hắn cha sẽ dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Sau đó đại ca bọn họ sẽ trách cứ hắn vài câu. Chương 21 cày khúc viên đổi mà. Chương 21 cày khúc viên đổi mà. Giống hôm nay, hắn đi làm như vậy chuyện quan trọng, vốn nên người trong nhà đều gấp không chờ nổi, kết quả hắn vừa rồi qua đi, không ai hỏi, ngược lại bị lẻ loi gấp trở về. Này tức phụ, vẫn là không cần tốt. Tịch hiểu phải biết rằng, có như vậy một ngày, chính mình bị Chu Nhung đuổi ra môn, thế nhưng là bởi vì nàng bị Chu gia người thích, sợ là muốn hết trô nói rồi. Chu gia người vẫn là không có quên Chu Nhung ra cửa sự tình, cho nên, ở hắn trở về lúc sau không lâu, cũng đều đã trở lại. Chu Nhung ở trong sân ăn cơm, trong nhà cũng khó được điểm thượng đèn lồng, còn lại người đều ở vô vô đánh đánh đi cho bụi. Lao tứ, ngươi nói nhanh lên, sự tình hôm nay, thế nào? Chu Khánh nhất quan tâm việc này, rốt cuộc, cái khúc viên là hắn làm. Cảm thấy hôm nay đồ ăn so dĩ vãng ăn ngon, Chu Nhung đói bụng, ăn tốc độ cũng mau rất nhiều, không trong chốc lát, liền đĩa CD. Còn hiển đắc ý hay còn chưa hết. Hôm nay này đồ ăn đến là ăn ngon hắn khen một câu, lại nhữ mày nói, này măng mùa xuân nơi nào tới. Bởi vì rừng trúc ở sau núi bên kia, mọi người đều không dám tùy tiện quá khứ, trong nhà hồi lâu không có ăn tới rồi. Trần Thị sợ hắn sinh khí, liền giải thích một lần, đem sai lầm đều ôm chính mình trên người, là nương không cùng ngươi tức phụ nói rõ ràng, bất quá, cũng là nàng đi tới một lần, mới biết được hậu viện quá nguy hiểm, chúng ta phía trước đều cảm thấy hậu viện cách xa. Sẽ không có nguy hiểm, vạn nhất lợn rừng vọt vào tới, trong nhà chỉ có hài tử nói, đã có thể muốn tao ương. Khi đó, thật sự hối hận cũng không kịp. Chu Nhung thật sâu nhìn tịch hiểu liếc mắt một cái, làm cho nàng không thể hiểu được. Lao tứ, ngươi như thế nào nói sang chuyện khác đâu Chu Khánh thúc giục nói. Mọi người đều chưa đi đến phòng, liền chờ Chu Nhung đáp án. Xem như thành một nửa Chu Nhung bất đắc dĩ nói, ta hôm nay đi gặp tân sư, hắn đã biết cày khúc viên, đề nghị ta, không thể bán. Mà là muốn giao cho quan phủ. A, cả nhà đều chấn kinh rồi. Ân sư ở huyện lệnh trước mặt nói thượng lời nói, liền đem ta mang qua đi. Huyện lệnh biết có như vậy cái thứ tốt lúc sau, đến là cao hứng thực, bởi vì ta này thân phận, liền thưởng 5 mẫu đất, liền ở chúng ta trong thôn. Sau đó một cái thư viện vỡ lòng danh lạch, nhưng cần thiết quá 71 tuổi hắn đơn giản giải thích một chút. Sau đó nhìn tịch hiểu nói, kia 5 mẫu đất, ta viết chính là tên của ngươi. Nga tịch hiểu không có cảm động, bởi vì nàng cảm thấy mệt. Này còn không bằng làm một cú đâu. Ít nhất, còn có thể có bạc. Này 5 mẫu đất, có thể làm cái gì? Hơn nữa, huyện lệnh thưởng, nàng dám bán sao? Chu Nhung cảm thấy nàng ứng cổ quái thực, liền nhíu nhíu mày, không lại phản ứng nàng. Đại ca liền ở Chu gia người ở tiếp thu kết quả này thời điểm, Chu Nhung nhìn Chu Khánh nói, ngươi là cái thứ nhất làm cày khúc viên, huyện lệnh đại nhân nghị cho ngươi đi giáo những cái đó thợ mộc, này cày bừa vụ xuân nhu cầu cấp bách, lại hơn nữa thứ này dùng tốt. còn phải lộng tới địa phương khác đi, sợ là đến vội một trận, huyện lệnh đại nhân hứa ngươi 1 tháng 3 lượng bạc, ăn trụ đều ở nha môn. Chu ra người chấn kinh rồi. Lão đại đây là ăn thượng nhà nước cơm. Chu có căn kích động hỏi. Còn lại người cũng là chớp chớp mắt, không dám tin tưởng. Chu Khánh kích động đi tới đi lui, có điểm hoảng. Này không phải lâu dài Chu Nhung nhắc nhở nói. Kia cũng có thể Chu Thị vui mừng nói, chính là 2 tháng, còn có 6 lượng bạc, hơn nữa, 2 tháng không ở nhà ăn uống, này tỉnh không ít lương thực. Vừa nói tiết kiệm lương thực, mọi người đều cảm thấy đối. Nhưng trong nhà mà làm sao bây giờ đâu, còn có, này có thể cùng người trong thôn nói rõ ràng sao, bọn họ có thể hay không ghi hận a? Chu Khánh bình tĩnh lại lúc sau, không khỏi lo lắng nói. Chương 22 ta mệt nhọc. Chương 22 ta mệt nhọc. Có cày khúc viên ở, trong đất sống, đại ca không cần lo lắng. Chu Nhung nhất nhất phân tích, giải thích nói, đến nỗi trong thôn người, chỉ cần đại ca giáo hội những cái đó thợ mộc, này cày khúc viên là có thể bán, bởi vì này quan hệ đến 3 tánh, huyện lệnh đại nhân nói, giá sẽ không thực quý, người bình thường ra đều có thể mua, bọn họ có thể oán hận cái gì, huống chi, đại ca đều đi nha môn, bọn họ tìm chúng ta cũng vô dụng, chúng ta cũng sẽ không làm. Đúng vậy, đại ca không ở, bọn họ tìm chúng ta cũng vô dụng. Có cái này hảo lấy cớ, nghĩ đến cày khúc viên vẫn là thay đổi không ít chỗ tốt, đại gia tâm tình thì tốt rồi. Ít nhất, nhà bọn họ mà, có thể loại. A Hiểu nói xong lúc sau, Trần Thị nghĩ đến cái gì, cùng Tịch Hiểu nói, huyện lệnh đại nhân cấp mà, chúng ta cũng cùng nhau cấp trồng trọt đi. Có thể vội lại đây sao? Nàng hỏi. Có thể, liền 5 mẫu mà thôi. Trần Thị đều như vậy nói, Tịch Hiểu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần không phải 5 mẫu đất hoang, tốt xấu Chu gia người sẽ cảm thấy, nàng có điểm dùng. Nói xong lúc sau, mọi người đều từng người rửa mặt chải đầu, về phòng. Tịch Hiểu nhất không thích, chính là cùng Chu Nhung cùng nhau vào nhà. Nhưng hiện tại, nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể chịu đựng. Nguyên bản, ta là nghĩ bán 1 bút bạc, cũng làm cho ngươi bằng thân, nhưng ân sư không được, nói đây là lợi dân đồ vật, bán cho gian thương, không có nhiều ít 3 tánh có thể sử dụng khởi. Ta đành phải nghe hắn Chu Nhung có chút ấy này nói. Nga Tịch Hiểu lên tiếng, như là không thú vị dường như, một chút cảm xúc đều không có. Nay phản ứng, làm Chu Nhung như mày, ngươi là không cao hứng. Ta vây. Tịch Hiểu ngủ đi vào, thở dài một tiếng nói. Nàng chính là tiếc nuối không thể còn tiền. Chu Nhung nguyên bản còn có chuyện muốn cùng nàng nói, kết quả, nàng nghiêng người hướng tới bên trong, làm cho hắn một bụng nói chưa nói ra tới. Không trong chốc lát, đều tiếng hít thở vang lên, Tịch Hiểu thực tốt thuyết minh. Nàng là thật sự mệt nhọc. Ngược lại là qua lại lên đường Chu Nhung, lúc này nghe được đều tiếng hít thở, cảm thấy trong lòng ngứa, như thế nào đều ngủ không được. Hắn quay đầu nhìn ngủ thâm trầm Tịch Hiểu, trong lòng buồn bực lại tò mò, nàng ngủ như vậy ổn, liền thật sự một chút đều không sợ chính mình sao. Trong lòng cất giấu nghi hoặc, Chu Nhung một giấc này, ngủ cũng không tốt, đặc biệt là ngủ trước thực ngoan ngoãn, ngủ sau thực trương dương nhân nhi, luôn là thỉnh thoảng quấy rầy hắn, không phải ôm hắn, chính là ôm hắn. Liền kém cả người bò trên người hắn. Chờ hưng đông thời điểm, Chu Nhung cảm thấy, chính mình cả người mỏi mệt, giống như bị người đánh quá dường như, mà hung thủ, chính là Tịch Hiểu. Bởi vì Chu Nhung mỗi một lần đều so với chính mình dậy sớm, Tịch Hiểu cũng không biết chính mình tư thế ngủ có bao nhiêu lợi hại, cũng liền không biết chính mình quấy rầy nhân ra. Chu Nhung muốn đưa Chu Khánh đi nha môn, vì đuổi thời gian, liền trước xuất phát. Chu ra người ở ăn qua lúc sau, liền trước hướng trong đất đi. Nay không, còn chưa tới trong đất đâu. Liền có người bắt đầu hỏi, bọn họ không cùng ngày hôm qua dường như, thoái thác, ngược lại thoải mái hảo phong nói. Các ngươi đều yên tâm, này cây khúc viên A, thực mau là có thể dùng tới. Trần Thị cười nói. Dục, liền nhà ngươi Chu Khánh kia tay nghề, ngươi đây là muốn cho ai đều có thể dùng thượng A. Có người toan ba ba nói. Trần Thị cũng không sinh khí, ngược lại giải thích nói, cũng không phải là, làm nhà ta lão đại một người làm, kia thật không biết chờ tới khi nào, hôm qua A, nhà ta lão tứ đi gặp hắn ân sư. Biết có cày khúc viên như vậy đồ tốt, nghĩ nhất định phải tạo phúc 3 tánh, liền trực tiếp nói cho huyện lệnh, hôm nay sáng sớm, nhà ta lao đại cùng lao tứ liền đi nha môn, hắn muốn lưu tại bên kia, giáo khác thợ mộc làm cày khúc viên, chờ làm tốt, đại gia đi mua là được, nói là giá cả không quý. Chương 23 châm ngòi. Nguyên bản căn cứ muốn chiếm tiện nghi mọi người, nghe được Trần Thị nói sau, trong lòng giấu giếm bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng ngượng ngùng đem mục đích của chính mình trực tiếp cấp nói ra. Mỗi người nhiệt tình liền ít đi một nửa. Nhiệt tình người, tắc bắt quái không thôi, bắt đầu hỏi thăm Chu Khánh đi nha môn được đến chỗ tốt. Có chỗ tốt gì, này ăn trụ đều ở nha môn, liền đủ vì trong nhà tỉnh lương thực. Trần Thị bỏ qua một bên bạc, tiếp tục nói, huyện lệnh cảm nhớ nhà ta lão tứ đưa cày khúc viên, cho 5 mẫu đất, nói là ghi tạc lão tứ tức phụ danh nghĩa, quyền cho là nàng của hồi môn. Người trong thôn vừa nghe, lập tức tạc. Ta thiên, 5 mẫu đất đâu? Cũng không biết là ruộng cạn vẫn là ruộng nước, này nếu là ruộng nước nói, đến 10 mấy 2 1 mẫu, 5 mẫu liền mấy chục lượng a. Chính là ruộng cạn cũng không tiện nghi, chúng ta trong thôn, có mấy nhà con dâu là mang 5 mẫu đất. Đại gia càng nói, càng là tâm tắc. Chu Nhung là trong thôn chỉ có người đọc sách, tuy rằng không phải thực xuất sắc, nhưng cùng người trong thôn vẫn là có khác nhau. Trong thôn hảo những người này hâm mộ lại cảm thấy Chu gia người là uổng phí sức lực, nghĩ nông gia ra cái người đọc sách, kia so lên trời còn khó đâu. Nhưng mặc kệ thế nào, đại gia liền sợ Chu Nhung vạn nhất thật sự thi đậu đâu, cho nên, đối đầy năm nhiều ít có điểm khách khí. Ở biết tịch gia hố chết Chu Nhung, liền con đường làm quan lộ đều phải không có, hảo những người này cảm thấy, như vậy mới là đối. Ở trong thôn ngạo như vậy nhiều năm Chu gia, cuối cùng là muốn xuống dưới, đặc biệt là biết tịch yểu vào cửa, cái gì đều không có thời điểm, bọn họ liền chờ chế dễ ước. Còn không cười 2 ngày đâu, nay tịch yểu của hồi môn, liền thành trong thôn đầu một phần, nay ai còn cười ra tới. Cũng không biết là ruộng nước vẫn là ruộng cạn, nhưng nhà của chúng ta người nhiều, mặc kệ là cái loại này đều hảo, chờ hôm nay nha môn người tới, liền rõ ràng Trần Thị cười tủm tỉm nói. Đại gia cảm xúc, nàng đều xem ở trong mắt. Nhân gia muốn cười lời nói nàng, kết quả bị vả mặt. Nay liền làm nàng không thể không khoe khoang lên, tổng muốn cho nhân gia biết, nhà bọn họ, không phải dễ khi dễ như vậy. Rõ ràng cái kia cày khúc viên, có thể cho người trong thôn chức dùng, kết quả cầm đi đổi mà, Trần Thị, nhà ngươi con dâu thật đúng là một chút đều không vì trong thôn suy nghĩ. Có người đấu kỵ hận không thôi, liền nhịn không được bắt đầu châm ngòi ly gián. Lời này, làm Trần Thị không cao hứng. Với hoa thơm, ngươi đến chúng ta Chu gia thôn. Đến có vài thập niên đi, ngươi vì trong thôn suy nghĩ, sao không đem nhà ngươi phòng ở cùng mà cấp nhường ra tới, trong thôn hảo những người này trụ vẫn là nhà tranh đâu Trần Thị cả tên lẫn họ kêu, theo nàng lời nói hỏi lại. Kia không giống nhau với hoa thơm dậm chân, ngạnh cổ phản bác nói. Có cái gì không giống nhau, vì trong thôn suy nghĩ, các ngươi ai cho ta ra lão tứ đẳng ra 5 mẫu đất tới. Bên vực người mình nàng, không cho phép có người hỏng rồi nhà nàng con dâu thanh danh. Tính, đừng xảo, chờ Chu Khánh bên kia làm đi lên. Giá cả thích hợp, chúng ta đi mua liền thành. Có người cảm thấy với hoa thơm nói có điểm qua, liền khuyên nói. Với hoa thơm thẹn quá thành giận, nói thật dễ nghe, bạch muốn đồ vật, làm cho giống như theo ta nhớ thương dường như. Lời này, thọc tổ hong vò vẽ, làm người trong thôn đều tưởng cùng nàng phủi sạch. Ai cùng ngươi giống nhau, cả ngày nghĩ chiếm tiện nghi. Có người tức giận phản bác một câu, sau đó lười đến phản ứng nàng. Với hoa thơm lập tức đã bị đại gia cấp cô lập. Trần Thị nhìn, chỉ cảm thấy hả giận. Sau đó tiếp đón người trong nhà, đi rồi, làm việc đi. Việc này, giải quyết thật tốt quá, nói cách khác, liền người trong thôn phản ứng, nhà bọn họ, đến lỗ chết. Chương 24 bị chèn ép. Chương 24 bị chèn ép. Người trong nhà đều ra cửa, liền tịch yểu cùng Chu Ý ở nhà. Các nàng phân công hợp tác, giặt quần áo, quét tước, đến là thực mau liền thu thập hảo. Chu Ý cầm rổ kim chỉ, cấp trong nhà người đem quần áo cấp may vá hảo, tịch yểu cảm thấy không có việc gì làm. Ở trong sân đổi tới đổi lui, mấy cái hài tử nhìn, cảm thấy hào chơi, cũng đều học nàng, tức khắc toàn bộ trong viện đều là tiếng cười. Tịch yểu cũng bị chọc cười, phát hiện mấy cái hài tử thật là nuôi thả. Người trong nhà đều vội, bọn họ đi theo trên mặt đất đầu chạy, sau đó ăn cơm thời điểm trở về, cũng không có gì ngủ trưa, trực tiếp ở bên ngoài tiếp tục chạy, sau đó trở về ăn cơm chiều, một ngày liền đi qua. Các ngươi hôm nay như thế nào không ra đi? Tịch yểu tò mò hỏi. Đầu to là Chu Khánh đại nhi tử. Cũng là trong nhà lớn nhất hài tử, hắn nhìn Tịch Yểu, bĩu môi nói, ta mang theo muội muội, bọn họ không muốn cùng ta chơi. Tịch Yểu bừng tỉnh. Nam hài tử ra, mang theo tiểu cô nương, khó tránh khỏi bó tay bó chân, cho nên, thấy đầu to mang theo đệ đệ muội muội, nhưng cái đó hài tử liền không thích hắn. Thật là hảo hài tử. Tịch Yểu sờ sờ hắn đầu nhỏ, khen nói. Thà rằng chính mình không ra đi chơi, cũng ở trong nhà mang đệ đệ muội muội, thật đúng là quá ngoan ngoãn. Đầu to bị khen mặt đỏ, có điểm ngượng ngùng. Tiểu muội, trong thôn có cái gì hảo ngoạn sao, chúng ta hôm nay muốn vẫn luôn buồn ở trong nhà sao? Tịch yểu hỏi. Không cảm thấy buồn Chú Ý, nhìn ngao ngoe rục dịch tứ tẩu, tổng cảm thấy tứ tẩu cùng cái hài tử dường như, không có một khắc cán tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ nói, hiện tại không phải rau dại, ma tử đều lên đây sao, trong thôn người đều sẽ đi thôn ngoại tiểu trên núi tìm, dù sao liền không thể đến sau núi. Tịch yểu có điểm tiếc hận. Ngày hôm qua ăn măng mùa xuân, còn môi răng lưu hương đâu? Chúng ta đây liền đi tìm rau dại, ma tử đi. Nàng quyết định nói. Chú Ý sợ nàng một người, mang không được như vậy nhiều hài tử, đành phải buông trong tay rổ kim chỉ, quyết định đi theo cùng đi. Nếu muốn tìm đồ vật, rổ là cần thiết, còn có tiểu đao. hai cái cô nương mang theo một đám hài tử, mênh mông quần quận hướng cửa thôn xuất phát, đến là hấp dẫn không ít người. Tịch Hiểu hiện tại cùng Chu Ý còn không chớp mắt, chủ yếu là nàng phơi đen tuyển, còn gầy ba ba, nhìn liền không có như vậy đục lỗ. Đối nàng tới nói, như vậy càng tốt, có thể tự tại một ít. Nhưng là, có chỗ lợi, liền có phiền toái. Tỷ như, trong thôn cô nương ghen ghét, cảm thấy nàng không xứng với Chu Nhung. Nay không, mới đến không bao lâu, Tịch Hiểu bên hai, tràn ngập các loại không tốt thanh âm. Nàng đem thứ năm lang làm hại như vậy thảm, như thế nào không biết xấu hổ ra tới đâu. Chính là, nhà mẹ đẻ như vậy lợi hại, sợ cũng không phải cái hảo ở chung. Nguyên bản còn tưởng rằng, ở tại trong thành người, sẽ so với chúng ta trắng non đẹp, không nghĩ tới, nàng so với chúng ta còn gầy còn hắc, cũng thật khó coi. Cùng nhau đào rau dại các cô nương, ngươi một lời, ta một ngữ, hoàn toàn không sợ Tịch Hiểu có thể hay không sinh khí trở mặt, dù sao nói rất khó nghe, đem người cấp dâm đến lòng bàn chân. Tịch Hiểu sống hai đời, tự nhiên không muốn cùng này đó phiếm toan các cô nương so đo. Huống chi, nhân gia có nói cũng rất đúng, thực ra là không hảo. Tiểu muội nàng đi qua đi, tìm được Chu Ý nói, người ở đây quá nhiều, cũng không có gì hảo đảo, ta đi bờ sông nhìn xem. Nàng nhìn đến cách đó không xa, phiếm ba quang, liền muốn đi xem, nói không chừng có cái gì thứ tốt. Chu Ý vừa nghe, nhíu mày nói, bên kia nguy hiểm, đều không được đại gia tới gần bờ sông. Đó là không được hải tử tới gần. Ta đều thành thân Tịch Hiểu buồn cười nói, thấy nàng vẫn là đầy mặt rối rắm, liền thấp giọng nói, ngươi yên tâm hảo, ta còn sẽ bơi lội đâu. Chương 25 chào cá. Thật sự, Chu Ý kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin tưởng. Tịch Hiểu quát một chút nàng cái mũi, buồn cười nói, lừa ngươi làm gì, lấy chính mình mạng nhỏ vui lùa a. Chu Ý xoa cái mũi, có điểm ngượng ngùng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hiện tại nước sông còn lánh đâu, nàng không yên tâm dặn dò nói. Ân. Ngươi xem những cái đó hải tử. Bọn họ sẽ đi theo ta Chu Ý đối cái này đến là thỏa thỏa yên tâm. Trong thôn hải tử, đều như vậy. Tịch Hiểu thấy thế, liền không nói cái gì nữa, xách theo một cái ngăn đón, cầm một phen tiểu đao tử, hướng chân núi đi. Những cái đó chèn ép nàng các cô nương, thấy nàng đi rồi, đều lộ ra đắc ý biểu tình tới, cảm thấy các nàng nói không sai. Tự nhiên, những lời này, các nàng cũng không dám ở Chu Ý trước mặt nói, sợ Chu Nhung đã biết, sẽ ghét bỏ các nàng. Các nàng trong lòng, vẫn là chờ đợi Chu Nhung có thể hiểu Tịch Hiểu, làm các nàng có một tia cơ hội. Tịch Hiểu cũng không biết các nàng trong lòng tính toán, nếu là đã biết, sợ là khiếp sợ đến mặt bộ vặn mèo, tỏ vẻ nàng bội phục. Sông nhỏ thức khoan, dòng nước rất cấp bách, khó trách những cái đó đại nhân đều không muốn hải tử tới bên này chơi. Nàng quan sát một chút, nghĩ bên này thảm thực vật tươi tốt, trong nước hẳn là có cá. Lộng cái cá sọt nhìn xem nàng nghĩ nghĩ, vì có khẩu ăn ngon, quyết định ngay tại chỗ lấy tài liệu. Có tiểu đao. Này lộng tài liệu liền phương tiện rất nhiều. Xem xuống dưới dây đằng, ở Tịch Hiểu khéo tay hạ, thực mau liền thành có chạm rông cá sọt, có thể bắt lấy cá, ít nhất đến 3 lượng trở lên. Căn cứ cá tiến cá sọt đến chờ, nhàn rỗi không có việc gì, Tịch Hiểu liền một bên chờ, một bên làm cá sọt, hạ cá sọt, sau đó tiếp tục biên. Liên nang một người, ai cũng không quấy rầy, chờ phục hồi tinh thần lại, Tịch Hiểu phát hiện, chính mình tay đều có điểm toan, mà cá sọt, lớn lớn bé bé, làm 7-8 cái. Làm cho nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười. Đây là muốn lấy số lượng thủ thắng nàng hài hước một câu, sau đó bắt đầu kiểm tra kết quả. Cái thứ nhất cá sọt, không biết là chạy thoát vẫn là không có thu hoạch, dù sao trống trơn. Nàng cũng không thất vọng, trực tiếp liền đem cá sọt thả trở về. Cái thứ hai, đến là có tiểu ngư, nhưng bởi vì khe hở đại, ở nhắc tới thời điểm, tiểu ngư thực lưu loát từ khe hở xẹt qua, thình thịch một tiếng, rớt trở về trong sông, bắn khởi bọt nước, làm cho Tịch Hiểu vẻ mặt thủy. Không có phòng bị, Tịch Hiểu có điểm chật vật phun ra một ngụm ai, trong lòng chiến ý bị khơi dậy. Ta cũng không tin, hôm nay còn một con cá đều chảo không được rõ ràng đều vào cái sọt, kết quả chạy thoát, này không phải khi dễ nàng sao. Cái thứ hai cá sọt lại thả trở về. Từ cái thứ ba cá sọt bắt đầu, Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình hảo vận tới. Đi vào con cá đều khá lớn, đến là chạy không thoát, nhưng là, nàng lấy tới chính là rổ, không phải thùng, này liền xấu hổ. Đến là có thể dùng cây mây ăn mặc mang cá để trở về, nhưng tiền đề là, có người giúp đỡ xuyên A, kia cá tung tăng nhảy nhót, nàng không dám. Cuối cùng, nàng không có cách nào xin giúp đỡ, đầu to, Chú Ý. Bởi vì ly không xa, đến là không trong chốc lát, đầu to liền nghe được. Tới thấy đầu to nhìn đến nàng, nàng rỗi tay tiếp đón. Đầu to mang theo một chuỗi hải tử tới, mặt sau đi theo dẫn theo rổ, thở hồng hộc tới rồi Chú Ý. Tứ tẩu, ngươi làm sao vậy? Nàng thở phi phò. Lo lắng hỏi. Các ngươi nhìn xem, muốn như thế nào lộng nàng sườn khai thân mình, đem ném xuống đất, còn ở tung tăng nhảy nhót cá cấp lộ ra tới, sau đó xin giúp đỡ nói, ta không dám động. Cá. Mấy cái hài tử cùng chú ý chăm miệng một lời kêu, mãn nhãn vui mừng. Chương 26 mở rộng tầm mắt. Tứ tẩu, ngươi như thế nào làm ra? Chú ý cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Nay hà liền ở trước mắt, mọi người đều biết trong sông có cá, nhưng là, cực nhỏ có người lộng tới. Lộng cá rất đơn giản, nhưng chính là cái này cá, chúng ta như thế nào lấy về đi? Mặt sau khả năng còn có. Chú ý đến là quyết đoán rất nhiều, khẽ cắn môi nói, đêm này đó cá đều dùng cục đá gõ chết, dùng dây đằng mặc vào, trước lộng trở về, hôm nay liền ăn, ta đi trong nhà lấy thùng, còn lại, trước dưỡng. Chỉ cần có biện pháp giải quyết, động thủ không phải nàng, tịch hiểu đều tán đồng. Chờ chú ý bọn họ nhìn đến, tịch hiểu thế nhưng có một đám hiếm lạ cổ quái đồ vật, đem cá để đi lên liền hảo, đều sợ ngây người. Tứ tẩu, ngươi này làm cho cái gì a? Chào cá, có đơn giản như vậy sao? Cá sọ ta, ta biên, nhưng không tinh tế nàng giải thích một câu, sau đó dặn dò đầu to bọn họ, không được dựa bờ sông thân cận quá, nói cách khác, liền không được các ngươi nhìn, cho các ngươi đều đi theo tiểu cô về nhà. Này dã quán hải tử, ai cũng không muốn về nhà, đến là nguyện ý nghe nàng. Chú ý kiến tứ tẩu thật sự còn có thể làm ra cá, lập tức làm đầu to hỗ trợ, hai người một cái tạp, một xuyên, thực mau liền đem 4-5 điều không nhỏ cá cấp chuẩn bị cho tốt. Thấy bọn họ có thể thu phục, tịch hiểu liền mặc kệ bọn họ. Mang theo đào tốt rau dại, dẫn theo cá, chú ý cùng đầu to vội vã hướng ra đuổi, liền nghĩ nhanh lên lộng thùng tới. Sau đó, bọn họ về đến nhà, phát hiện trong nhà có người. Các ngươi đi nơi nào? Trần Thị vừa thấy bọn họ, vội hỏi. Cha, nương, các ngươi như thế nào đã trở lại? Chú ý hỏi một tiếng, vội giải thích nói, chúng ta đi đào rau dại, nga, đúng rồi, nhị ca, tam ca, mau lấy trong nhà thùng đi bờ sông, tứ tẩu lộng thật nhiều cá nói, nàng đem xuyến hảo sách trở về cá cấp lộ ra tới. Chu ra mọi người bởi vì trong đất không sai biệt lắm, không vội ở nhất thời, hơn nữa buổi chiều nha môn người tới, sẽ đo đạc cấp tịch hiểu 5 mẫu đất, cho nên quyết định trở về ăn cơm trước. Kết quả trong nhà lánh nồi lánh bếp, liền cá nhân đều không có, sau đó lại bị chú ý dọa nhảy dựng. Nga khoát chu đáo cẩn thận nhìn đến một chuỗi cá, kinh hô một tiếng, hỏi, này cá là ngươi tứ tẩu làm cho. Đúng vậy, các ngươi mau đi chú ý thúc giục, đại gia cũng bất chấp khác, vội làm chu đáo cẩn thận cùng chu thuận cầm thùng qua đi. Trần Thị đem cá tiếp qua đi, chu thị tam chị em dâu, hai mặt nhìn nhau. Này tứ đệ muội, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Hoàng thị nhịn không được trêu chọc một câu. Cũng không phải là nghĩ đến ngày hôm qua đại gia ăn, nghĩ đến mới vừa rồi một chuỗi cá, Lâm Thị nhịn không được cười nói, sẽ biết chữ niệm thương người, thế nhưng còn thích câu cá, cũng không biết trước kia tịch ra, là như thế nào giáo nàng. Các ngươi còn đừng nói, nàng này cá câu cũng thật đại, hơn nữa bản lĩnh cũng hảo. Trần Thị nhịn không được khen một câu. Chu Thị cười khẽ, nương, giữa trưa chúng ta ngao canh cá sao? Ngao là muốn ngao, nhưng như thế nào ngao, chờ lao tư tức phụ trở về lại nói ai làm người trong nhà tay nghề. Đều so ra kém nhân ra đâu. Lời này, đến không có người không cao hứng. Bọn họ là thật sự so bất quá. Nguyên bản, tịch hiểu chào cá, không có người chú ý. Nhưng Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận cầm thùng lại đây, một ít tò mò hỏi một câu, ngay sau đó biết tịch hiểu ở chào cá, một ít xem náo nhiệt liền tới đây. Ở nhìn đến không ít cá ở trong bụi cỏ tung tăng nhảy nhót, mỗi người đều kinh ngạc mở to hai mắt. Cha! Nhị thúc, tam thúc! Chu gia hải tử nhìn đến bọn họ, lập tức hoan hô kêu. Này cũng làm tịch hiểu chú ý tới. Chương 27 quái trách. Nàng xoay người nhìn bọn họ, kêu nói, nhị ca, tam ca, các ngươi nhanh lên đem cá cấp trang thượng, bằng không, đợi lát nữa muốn chết. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận cũng bất chấp kinh ngạc, luống cuống tay chân bắt đầu trang thủy, nhặt cá, miệng đều khép không được. Lại đây xem náo nhiệt, thấy tịch hiểu tùy tay xách lên một cái đồ vật là có thể đảo ra cá tới, liền kinh ngạc không thôi. Thứ lang tức phụ, ngươi này chảo cá. Là thứ gì a? Có người lanh không được tò mò hỏi. Tịch hiểu dẫn theo cá sọt nói, đây là ta dùng cây mây làm cho, các ngươi nếu là thích, lấy một cái đi thử thử xem. Loại này không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, chỉ cần khéo tay, xem vài lần, cân nhắc một chút liền biết. Cho nên, nàng cũng không keo kiệt như vậy. Huống chi, mới đến, hơn nữa Chu gia phía trước giống như cùng người trong thôn không hợp nhau lắm, sau đó còn có cải khúc viên sự tình, nàng cảm thấy. Chính mình vẫn là không cần cấp Chu gia người tìm phiền toái. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận nghe được nàng lời nói, trong mắt hiện lên không tán đồng, nhưng người trong thôn nhìn, bọn họ lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm sốt ruột. Thật vậy chăng? Mọi người vừa nghe, không dám tin tưởng tê ơ. Tổng liên 8, các ngươi nhìn phân đi thấy chính mình chảo cá không sai biệt lắm, Tịch Hiểu dứt khoát người tốt làm tới cùng, đem cá sọt đều tặng đi ra ngoài. Đúng rồi, này cá sọt là dây đằng làm, rốt cuộc không lao, khả năng không dùng được vài lần, các ngươi để ý một chút. Hảo hảo, chúng ta đã biết tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới có như vậy tốt sự tình, mỗi người đều hưng phấn không thôi. Biết Chu gia hai huynh đệ có vô số nói tưởng nói, Tịch Hiểu vội cùng bọn họ chớp chớp mắt, sau đó thúc giục Chu gia mấy cái tiểu nhân, về nhà, nhanh lên, ai đi cuối cùng, liền không ca ăn. Tiểu gia hỏa nhóm vừa nghe, vội nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy, còn một đường a a a đều, tức khắc, toàn bộ đường nhỏ đều náo nhiệt không thôi. Chu Thuận cùng Chu Đáo cẩn thận ở phía sau nâng thùng nước, nhìn phía trước đi cẩn mẫn, một chút đều không có không cao hứng Tịch Hiểu, trong lòng nghẹn một bụng nói. Mấy cái hài tử tới trước ra, sau đó là Tịch Hiểu, lại là Chu gia huynh đệ. Nhìn đến Tịch Hiểu trong tay chân bóng trở về, Chu Ý buồn bực nói, tứ tẩu, cá sọt đâu? Tặng ngươi, Tịch Hiểu bình tĩnh nói. Cái gì? Chu gia người đồng thời nhìn nàng, chăm miệng một lời kêu. Như thế nào liền tặng người, là ai khi dễ ngươi sao, ngươi đưa cho ai? Trần Thị lại đây, liên tiếp dò hỏi ập vào trước mặt, làm Tịch Hiểu lùi lại hai bước. Tịch Hiểu dừng một chút, giải thích nói, không ai khi dễ chúng ta, nhân ra là đi theo nhị ca, tam ca tới, nhìn đến cá sọt có thể chảo cá, liền hỏi ta, ta liền đưa cho bọn họ. Chu gia người bị cái này giải thích làm cho tâm tắc không thôi. Nay cá sọt tuy rằng là ngươi biên, khả năng bắt ca à, ngươi như thế nào hảo hảo, liền tặng đâu? Trần Thị thấy nàng như vậy bình tĩnh, cảm giác không ra cá sọt quan trọng, liền dở khóc dở cười nói. Chúng ta liền cản cũng chưa cơ hội hai huynh đệ trở về, vội cáo trạng. Các ngươi cũng là, đi theo đi, cũng vô dụng. Trần Thị hận này không tranh, còn lại người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hai huynh đệ cảm thấy chính mình thực oan. Ai có thể biết, Tịch Hiểu như vậy xuất kỳ bất ý a. Tịch Hiểu biết, chính mình đem cá sọt đưa ra đi, Chu gia nhân tâm đau, nhưng lại không hảo trách cứ nàng, liền hướng về phía hai huynh đệ đi. Nương, ngươi đừng trách bọn họ, nàng ngăn đón, giải thích nói, kia cá sọt là dùng dây đằng làm, không dùng được vài lần liền tan, bọn họ nhìn đến ta ở chảo cá, đó là Chu gia thôn, không phải chúng ta một nhà, chỉ có chúng ta có, nhân gia không có, sẽ làm người trong thôn bất mãn. Huống chi, cày khúc viên thay đổi cày ruộng, người trong thôn cái gì chỗ tốt đều không có được đến, trong lòng đã có oán khí, lại liền trong sông cá đều bị chúng ta ba chiếm, này người trong thôn, sẽ nhịn được sao? Chương 28 tưởng có điểm. Chương 28 tưởng có điểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, Tịch Hiểu tưởng nhiều như vậy xa. Hơn nữa, tổng lại nói tiếp, này vẫn là vì trong nhà hảo. Nhưng này cá sọt là ngươi biên, đó là ngươi trong tay đổ vật. Trần Thị vẫn là kiên trì điểm này. Tịch Hiểu nhịn không được cười, cảm thấy Trần Thị kiên trì bộ dáng, có điểm đáng yêu. Nương, cá sọt kỳ thật rất đơn giản, tâm linh thủ xảo, cẩn thận cân nhắc một chút liền sẽ, cho nên, đừng đau lòng, ta còn sẽ những thứ khác, nhưng lợi hại. Nàng nhịn không được khoe khoang. Không có biện pháp à, từ thai xuyên đến nơi này lúc sau, sợ chính mình đem kiếp trước sự tình sẽ quên, từ mãi hoa hoa bắt đầu, nàng liền mỗi ngày nghĩ kiếp trước sự tình, đem chính mình sẽ không, đều cân nhắc một chút, sau đó dùng chữ giản thể viết. Không nghĩ tới, chữ giản thể viết bị mẹ kế phát hiện, sau đó bị thiêu cái tinh quang. Mệnh nàng dùng chính là đầu óc, nói cách khác, muốn giết nhân gia tâm đều có. Nay ngạo kiều lại tự tin bộ dáng, đến làm Trần Thị cười. Ngươi là cái thông minh, chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo, chúng ta trong thôn người à, cũng không phải là đều sẽ mang ơn đội nghĩa, ngươi đừng ngây ngốc đối ai đều hảo. Trần Thị nhịn không được nhắc nhở nói. Ân, ta đã biết. Nhân gia là vì nàng hảo, nàng đương nhiên phải nhớ cho kỹ. Cầm Tịch Hiểu cá sọt mấy cái thôn dân, mỗi nhà được hai cái, đều vui mừng thực. Sau đó, bọn họ kinh ngạc cảm nhận được, ngày thường khôn khéo con cá, ở cá sọt trước mặt, ngây ngốc đáng yêu, thật là một chảo một cái ổn, chính là con cá lớn nhỏ duyên cớ. Ta Thiên Chu Tùng dẫn theo cá sọt, phát hiện bên trong có một cái thật lớn hắc ngư, lập tức để ra đi lên, khó khăn lắm đem cá cấp ngã xuống một bên trên mặt đất, sau đó dùng cục đá tạp một chút, miễn cho hắc ngư lực đạo quá lớn, lại nhảy hồi trong sông đi. Cái này đến hai cân đi một bên đem cái sọt buông đi người, hiếm lạ nói. Khẳng định có Chu Tùng đề ra một chút, xác định nói. A nha, A Tùng, ngươi cá sọt hỏng rồi, một bên có người nhắc nhở nói. Chu Tùng vừa thấy, vừa rồi hắc ngư rẽ rùa lợi hại, cá sọt đã rời rạc. Trong lòng tiếc hận không thôi, nhưng trên mặt lại nói, Chu Nhung tức phụ nói qua, này không vững chắc, ta đều bắt là con cá, đủ rồi. Còn lại người còn cảm thấy, chính mình còn có thể kiên trì một chút, nhưng cũng liền so Chu Tùng kiên trì một lần. Cũng đều rời rạc không thể dùng. Dẫn theo tàn phá cá sọt, mọi người đều tiếc hận không thôi, càng đối bắt cá tâm tâm niệm niệm. Thứ này cũng thật hảo. Cũng không phải là, Chu Nhung kia tức phụ, quả nhiên là trong thành tới, hiểu so với chúng ta nhiều. tương đối so trong thôn cô nương đối Tịch Yểu kháng cự, này đám tiểu tử liền thuận theo rất nhiều, đối Tịch Yểu khen liền nhiều. Chu Thuận bọn họ về nhà, trên đường gặp được người không nhiều lắm, nhưng không khiến cho bao lớn chú ý. Đến là Chu Tùng bọn họ, bởi vì nhân thủ đều có cá, còn xách theo một cái rách tung tóe cá sọn, nhưng là phá lệ hấp dẫn người. A Tùng, các ngươi này cá là từ trong sông làm cho tới. Có người tò mò hỏi. Đúng vậy, Chu Tùng lắc lắc dây cỏ xuyên cá, đắc ý nói, thế nào, lớn không lớn? Là rất đại, này lớn nhất, sợ là có 2 cân nhiều đi. Có người hâm mộ suy đoán nói. Cũng không phải là. Có người hâm mộ, có người nghi hoặc, bởi vì không đơn giản chỉ có Chu Tùng một người lộng tới cá. Đều là một cái thôn, tự nhiên biết từng người rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, cho nên, có người liền hỏi, các ngươi là như thế nào lộng tới cá? Nay trong tay, trừ bỏ cá, gì đều không có, tổng không thể nói, xuống nước sờ đi. Chương 29 nàng liền như vậy nguyện ý đâu? Chương 29 nàng liền như vậy nguyện ý đâu? Nga, là Chu Nhung hắn tức phụ cấp lộng cái cá sọn, một chảo một cái chuẩn, đáng tiếc chính là dây đang làm, vô dụng vài lần liền lạ, đặc biệt là bắt được cá lớn thời điểm. Hư càng mau Chu Tùng nhún nhún vai, thực tiếc hận nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, như là nghe lầm dường như, mắt lộ hoài nghi. Chu Nhung kia tức phụ, không phải trong thành tới sao, như thế nào sẽ lộng cá sọt chảo cá? Đúng vậy, này biên cá sọt, đó là nhân gia tổ truyền tay nghề, không phải ai đều giáo. Chính là, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chu Tùng một tay đề cá, một tay vào đầu, không có à, chúng ta cá sọt, chính là Chu Nhung cái kia tức phụ. Nhân gia không muốn chỗ tốt. Có người không tin hỏi. Không a, bọn họ đi trước, cũng chưa nói bắt được cái gì phải cho bọn họ điểm. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Tịch Yểu đứng ở phòng bếp vội vàng, Chu gia còn lại người đều ở từng người vội vàng. Sắt cá, an bài, đưa cá, ngược lại làm mọi người càng vội. Trước đưa về tới cá, đều gõ đã chết, kia khẳng định là muốn ăn trước, nhưng tồn tại, cũng dưỡng không dài, Trần Thị cùng Tịch Yểu nói. Tưởng đưa mấy cái cấp đại nữ nhi ra đưa qua đi. Tịch Yểu không phản đối, Chu Như tặng nàng 2 bộ quần áo, nàng còn cái gì hồi báo đều không có đâu, đưa mấy cái cá cũng nói quá khứ. Dù sao những cái đó cá, nàng giao cho Trần Thị chính mình ăn bài, trừ bỏ muốn ăn, còn lại nàng đều mặc kệ. Cũng may, Trần Thị biết cá là nàng chảo, không có đều tặng người, cấp trong nhà để lại vài điều, chuẩn bị giữa trưa hảo hảo ăn một đốn. Tặng cũng tặng không chú ý thiêu hỏa, ở nơi đó lẩm nhẩm, nhìn rất là bất mãn. Đến làm Tịch Yểu nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng biết, Chu Ý cùng Chu Như 2 tỷ muội vẫn là khá tốt, cho nên, này bất mãn không phải nhằm vào Chu Như. Ăn cũng không lấy lòng, còn đưa, chính mình ăn không ngon hương sao. Một bên hướng trong thêm xài, một bên lẩm nhẩm, nhìn quỷ tinh. Tịch Yểu nhịn không được cười, không lưng thấp giọng hỏi, ngươi này lẩm bẩm, là nói ai đâu. Chu Ý kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhịn không được nói, ta nương vừa rồi nói. Muốn tặng cho ta nhị thúc cùng tiểu thúc, tứ tẩu, ngươi là không biết, bọn họ thật sự quá chán ghét, mặc kệ đưa thứ gì qua đi, ăn còn không lấy lòng, nói chúng ta keo kiệt, nói đồ vật không tốt, có thể làm nhân khí chết. Không phải nói, lao nhân đều ở bên kia sao? Nàng vẫn là biết một chút. Còn không phải bọn họ cố ý chú ý có điểm bực bội đá dưới chân tuổi gỗ, bĩu môi nói, lẽ ra, cha ta mới là trưởng tử, lão nhân hẳn là đi theo cha ta, nhưng cha ta là ta mãi mãi đằng trước, bọn họ liền nói kia không phải trưởng tử. Phi nói ta nhị thúc mới là trưởng tử, làm cha ta mỗi tháng hảo hảo hiếu kính bọn họ. Tịch Yểu không nghĩ tới, Chu có căn thế nhưng còn có như vậy thân thế, đến là man ngoài ý muốn. Muốn chỉ là hiếu kính bọn họ nói, đến là ta cha mẹ nên làm, nhưng cố tình không phải, ta cha mẹ đưa quá khứ đồ vật, đều bị bọn họ cấp phân, ta mãi mãi một chút đều không có nếm đến quá, cha ta đau lòng nàng, tưởng tiếp nàng lại đây trụ, nhưng nhị thúc cùng tam thúc đều không đáp ứng nói lên cái này, nàng càng là bực bội. Nhìn nồi nhiệt, nàng hướng trong múc một chút ru, ở nhìn đến ru bốc khói lúc sau, thuận tay đem hành gừng cấp thả đi xuống, trong chảo dầu thanh âm, vừa vặn che đậy Tịch Yểu thanh âm, lại bị Chu Ý nghe rành mạch, kia cũng là ngươi nhị thúc tam thúc mẹ ruột, nếu nàng liền như vậy nguyện ý đâu. Chương 30 đọc sách danh ngạch. Chương 30 đọc sách danh ngạch. Nguyện ý thiên hướng nhị thúc tam thúc, rồi lại đối lao đại dùng hiếu thuận đi đắn đo, người như vậy, không phải không có, chính là có đôi khi, làm người thấy không rõ. Lời này, làm Chu Ý phản ứng không kịp. Ngây ngốc một hồi lâu, ngay sau đó lộ ra hoảng sợ ánh mắt, hiển nhiên là vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Tịch Yểu cũng mặc kệ nàng, mà là thẳng thiêu cá, hưởng thụ trong nồi truyền ra thanh âm, nghĩ có điểm đáng tiếc, nếu là điều kiện cho phép, đem cá nương ăn, mới là nhất đối vị. Chu Nhung an bài hảo Chu Khánh sự tình, liền vội vã đã trở lại. hắn trải qua thôn thời điểm, phát hiện trong thôn người xem hắn ánh mắt, cổ quái thực, nhưng đối thượng hắn hai mắt, đều không tự chủ được tránh đi, làm cho hắn cho rằng chính mình trên người có cái gì không ổn, nhưng âm thầm kiểm tra rồi một chút, cũng không có phát hiện cái gì, làm cho hắn đầy mặt nghi hoặc. Còn không có vào cửa, hắn đã nghe tới rồi truyền ra tới mùi hương, liền nhịn không được đỡ chán. Nay mùi hương, tam phần lại là Tịch Yểu làm cái gì? Hắn ở nhà như vậy nhiều năm, liền không có ngửi được quá như vậy mùi hương. Người trong nhà, cũng không có như vậy tay nghề. Nay cá, tuyệt nhìn đến thịnh ra tới cá, đại gia vây quanh lại đây, cảm thấy chỉ là mùi hương, khiến cho người cự tuyệt không được. Lão tứ Trần Thị cầm chiếc đũa ra tới, nhìn đến đứng ở cửa nhi tử, lập tức cười nói, trở về vừa vặn, có lộc ăn, ngươi tức phụ bắt hảo chút cá trở về, mới vừa thiêu hảo đâu. Tứ đệ, đại ca ngươi bên kia, ăn bài hảo sao, hắn sẽ không bị khi dễ đi. Chu Thị không yên tâm hỏi. Chu Nhung Thu cảm xúc, nhìn nàng, nghiêm túc nói, đại tẩu, ngươi yên tâm hảo, này quan hệ đến dân sinh, ai cũng không dám sảng bậy, đặc biệt này còn quan hệ đến huyện lệnh đại nhân lên trước, nếu ai dám chuyện xấu, sợ là mệnh đều không nghi muốn. Lời này, làm Chu Thị an tâm không ít. Nàng liền sợ nam nhân nhà mình hàm hậu, không có tâm nhãn, bên ngoài bị người khi dễ. Nhanh ăn đi. Biết lão đại thỏa đáng, Trần Thị liền thúc giục Chu Nhung, làm hắn ngồi xuống ăn cơm, lão nhị, ngươi mau điểm ăn, đợi lát nữa còn đi ngươi đại tỷ ra đưa cá đâu, nếu là chậm trễ, sợ đo đạc người đều tới. Nga vùi đầu khổ ăn Chu lão nhị, bất thời giờ ứng một câu. Bởi vì thịt cá nhiều, Tịch Yểu cấp trang vài chén, cũng liền Chu Nhung bên kia còn không có khai ăn. Đợi lát nữa, ta đi thôi. Chu Nhung chần chờ một chút, nhìn Chu gia nhân đạo, huyện lệnh cho một cái đọc sách danh lệch, lại là năm nay, nói là khó được không ra tới, nhưng đầu to tuổi không tới, bên kia là không thu, cho nên, ta suy nghĩ một chút, quyết định đem đọc sách danh ngạch cấp đại tỷ ra, chờ đầu to bọn họ tuổi tới rồi, ta lại nghĩ cách. Nguyên bản ăn vui sướng Chu ra người, đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Nhung sẽ như vậy quyết định. Thật lại nói tiếp, đại gia vẫn là không muốn, rốt cuộc, Chu Như xuất giá, sinh hải tử không họ Chu. Đầu to cũng không nhỏ Trần Thị nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tôn tử cùng cháu ngoại so sánh với, nàng khẳng định bất công thân tôn tử. Ta hỏi qua, bọn họ nói không được. Chu Nhung bất đắc dĩ nói. Không được nói, vậy cho ngươi đại tỷ ra đi, nàng trước kia chiếu cấu ngươi, cũng bị không ít khổ. Chu có căn nói thẳng. Đại gia muộn thanh ăn cá, ai cũng không có mở miệng, đến là làm không khí làm cho có điểm quái quái. Tịch Hiểu nhiều ít vẫn là biết, đối nông gia hải tử tới nói, một cái tốt đọc sách danh lạch, kia thật sự rất khó, cho nên, bọn họ đều hy vọng là Chu gia con nối dõi đi, mà không phải họ khác người. Bất quá, chuyện này, nàng vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Chương 31 làm không dám nhận. Chương 31 làm không dám nhận. Này cá ăn ngon thật, tứ thẩm, ta về sau giúp ngươi chảo cá, ngươi mỗi ngày đều cho chúng ta làm tốt ăn, hảo sao? Đầu to cũng mặc kệ các đại nhân nghĩ như thế nào, ăn cao hứng, nhịn không được yêu cầu nói. Giúp ta liền không cần, chỉ cần ngươi muốn ăn, thời tiết tốt lời nói, ta đến là có thể đi cho ngươi chảo mấy cái, đỡ thèm. Tịch Yểu nhịn không được trêu đùa nói. Tứ thẩm, ta cũng muốn. Một cái mở miệng, tựa như mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái chốt mở, còn lại hài tử đều cùng kêu lên kêu. Hảo, mỗi người đều có trừ bỏ đáp ứng, Tịch Yểu còn có thể thế nào đâu. Nàng sợ chính mình một cự tuyệt, bọn nhỏ vừa khóc, liền xấu hổ. Bị hài tử một nháo, đại gia cảm xúc đến là khá hơn nhiều. Nghĩ đến kia danh ngạch cũng là đến không, mỗi người đến là không như vậy rồi dám, bắt đầu chính thức hảo hảo ăn cơm. Đối mặt Tịch Yểu cá kho, đại gia vẫn là thực cổ động, vì thế, ăn không chút để ý chú ý, liền khiến cho đại gia chú ý. Con út, ngươi là chuyện như thế nào, ngươi tứ tẩu làm cá, không thể ăn sao, ngươi ăn mất hồn mất vía. Trần Thị nhịn không được nhíu mày nói. Chú ý nhìn nàng một cái, không rên một tiếng, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Đây là làm sao vậy, vừa rồi không còn hảo hảo. Trần Thị hầu nghi nói. Tịch Yểu không nghĩ tới, chính mình lời nói, sẽ cho chú ý mang đến như vậy đại ảnh hưởng, đến là có điểm chột dạ. Người khác lực chú ý, đều ở chú ý trên người, đến là không có nhìn ra nàng không thích hợp, chỉ có Chu Nhung đem nàng chột dạ xem ở trong mắt. Ở đại tẩu nhị tẩu thu thập, người trong nhà đều đi hậu viện thời điểm, Chu Nhung thừa dịp Tịch Yểu về phòng thời điểm, theo đi vào. Sau đó túm chặt tay nàng, hạ giọng, thực không khách khí hỏi, ngươi đối tiểu muội làm cái gì? Yên tâm, ta thủ đoạn bị túm đau, Tịch Yểu nhịn không được dãy rủa nói. Tịch Yểu, ta nhắc nhở quá ngươi, tiểu muội đơn thuần, ngươi đừng tưởng rằng chính mình vì trong nhà làm điểm sự tình, là có thể tùy ý khi dễ nàng. Hắn lạnh giọng nhắc nhở nói, liền sự tình cũng chưa hỏi rõ ràng, liền trực tiếp cho nàng định tội danh, Tịch Yểu khí trực tiếp đạp hắn một chân, nhưng không biết có phải hay không sức lực không đủ đại, hắn đứng, không chút sức mẻ. Một chút đều không có dịch khai ý tứ. ngươi hai mắt nhìn đến ta khi dễ nàng sao? Nàng cắn răng hỏi lại. Trừ bỏ ngươi, còn có ai? Đó là lưu tại trong nhà nữ nhi duy nhất, cha mẹ bọn họ đau đều không kịp, sao có thể sẽ làm nàng chịu khi dễ? Ngươi phân cũng thật rõ ràng châm chọc một câu, nàng ngược lại chấn định, nhướng mày nói, coi như là ta khi dễ nàng, ngươi muốn thế nào, là muốn đánh ta một đốn, vì ngươi muội muội báo thủ. Ngươi này khiêu khích, làm hắn bỏ thêm tay kính, Tịch Hiểu đau như mày, lại cắn răng không nhận thua, hai mắt căm tức nhìn hắn, kiên quyết không lùi. Tứ tẩu chú ý ở ngoài phòng kêu, ngươi quần áo đổi hảo sao, cha ta bên kia đang hỏi đâu. Chu Nhung nghe được tiểu muội cùng ngày thường không có gì hai dạng thanh âm, đến là vi lăng một chút. Ta còn phải chờ một chút, ngươi tứ ca bắt lấy ta không bỏ đâu, nàng cố ý lớn tiếng kêu, ái muội không rõ. A, Chu Ý kinh hô một tiếng, thẹn thùng chạy. Chu Nhung khí cắn răng, ngươi nói bậy gì đó. Tịch Hiểu hảo tâm tình lắc lắc bị túm tay, dù bận vẫn ung dung hỏi, này không phải chảo, gọi là gì. Nắm tay, bị bỗng nhiên ném ra, Chu Nhung giống như ở ném cái gì phỏng tay đổ vật dường như, biểu tình đều thay đổi. Tứ công tử là cái người đọc sách, nên thành ý mà chống đỡ mới là, sẽ không làm liền không nhận đi. Nàng cố ý kích thích nhân ra, nghĩ tốt nhất buộc Chu Nhung động thủ, chính mình còn có thể tìm cái lấy cớ, đi theo chú ý cùng nhau trụ. Chương 32 sẽ không thay đổi. Chương 32 sẽ không thay đổi. Ngươi biết ta tú ngươi là vì cái gì, đừng cố ý lẫn lộn hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng ta cũng chưa nói sai a, không phải ngươi túm ta sao, ta cùng tiểu muội nói sai rồi sao? Nàng hỏi lại. Chu Nhung nói bất quá, bị nàng khí không được, cuối cùng tức giận nói, hử, đừng làm cho ta phát hiện ngươi khi dễ người trong nhà. Ta liền khi dễ ngươi muội muội, ngươi muốn thế nào? Nàng đĩnh thân mình tới gần hắn, vẻ mặt kiều man hỏi lại. Không thể nói lý. Hắn giận mắng một câu, sau đó chật vật xoay người đi rồi. Nhìn nhân ra có điểm lảo đảo bước chân, Tịch Hiểu xoa thủ đoạn, khiếp hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mới không thể nói lý, cậu nam nhân. Chu Nhung ra cửa lúc sau, dẫn theo cá liền hướng đại tỷ ra đi, lại ở trên đường gặp Chu Tùng bọn họ. Nhung ca, ngươi dẫn theo cá, đây là đi nơi nào đâu? Chu Tùng chủ động hô. Đưa cá cho ta đại tỷ, các ngươi có việc. Bởi vì đọc sách quan hệ, hắn rất ít cùng trong thôn người chơi ở bên nhau, cho nên, thấy bọn họ nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đến là làm cho hắn có điểm không thói quen. Cái kia, chúng ta chính là tới hỏi một chút ngươi tức phụ, muốn biết nàng phía trước làm cái kia cá sọn, còn có thể hay không lại cấp làm mấy cái. Chu Tùng có điểm ngượng ngùng nói. Chu Nhung nhìn Chu Tùng mặt sau vài người, nhíu mày nói, các ngươi như vậy nhiều người, có người một cái, cũng muốn làm vài cái, hơn nữa, hiện tại là ngày mùa thời gian, trong nhà trong ngoài đều yêu cầu người. Này xem như thực khách khí huyển chuyển từ chối. Chu Tùng nghĩ đến trong nhà hôm nay uống canh cá, có điểm nóng nảy, vội nói, chúng ta không đổi, liền cùng hôm nay giống nhau, tẩu tử bắt cá lúc sau, lại cho chúng ta cũng đúng. Đúng đúng, này cá sọt là thật sự hảo, chính là dây đằng dễ dàng lạ, nói cách khác, chúng ta hôm nay còn có thể dùng càng lâu đâu. Việc này, chờ ta trở lại, ta cho các ngươi hỏi một chút. Hắn không nghĩ làm những người này đi trong nhà hỏi Tịch Hiểu, chẳng sợ trong nhà có người trong nhà ở. Trong thôn sự tình, cũng thực phức tạp, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, nếu toàn thôn người đều nghĩ, kia Tịch Hiểu phải làm nhiều ít cá sọt mới được. Kia hành đi, có tin tức, ngươi làm đầu to cho chúng ta chuyển cái lời nói là được. Chu Tùng vội nói. Chu Nhung gật gật đầu. Hắn muốn lên đường, liền không có lại cùng nhân gia nói tỉ mỉ. Chu Như gả nhân gia, nam nhân là khá tốt, đáng tiếc bà bất công, bởi vì đại nhi tử cưới chính là nhà mẹ đẻ chất nữ, tự nhiên thân cận vài phần, lại đau tiểu nhi tử, này thân là lão nhị nhi tử, liền có vẻ không như vậy quan trọng. Vì thế, Chu Như ở nhà chồng nhật tử, cũng không phải thực hảo quá. Xuất giá nữ nhi, chỉ cần không phải thực chịu đại ủy khuất nói, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không lung tung xuất đầu, miễn cho làm nhật tử quá càng khó. Chu Nhung nhìn thấy người, tặng cá lúc sau, liền nói đọc sách danh lệch. Đại tỷ, ngươi cùng đại tỷ phu thương lượng một chút, xem hắn nói như thế nào, ngươi đến lúc đó làm người cho ta đưa cái lời nhắn. Chu Như không nghĩ tới, còn có chuyện tốt như vậy, lập tức cao hứng đồng ý. Nhưng cái này, là ngươi tức phụ làm ra, nàng sẽ không sinh khí sao. Nàng lo lắng cái này. Nàng biết đến. Chu Như gật gật đầu, nhắc nhở nói, lao tứ, đại tỷ không phải nói ngươi, ngươi là cái người đọc sách, hiểu đạo lý, ngươi phải đối ngươi tức phụ hảo, nàng không nhà mẹ đẻ, cũng là cái người đáng thương. Nghĩ đến ở trong phòng, hoành hành tiểu man, da mặt dày cùng cái gì dường như người, hắn mày nhíu lại, ngay sau đó nói, đại tỷ yên tâm, nàng vào chúng ta Chu gia môn, chính là Chu gia tức phụ, này sẽ không thay đổi. Trừ phi là người ta chính mình muốn chạy. Chu Như nghe xong, yên tâm gật gật đầu, sau đó lại nói vài câu, mới thả người ta đi. Chương 33 tuyển vùng núi. Chương 33 tuyển vùng núi. Bởi vì còn có việc, Chu Nhung qua lại đều đi thực mau, đến là trở về vừa vặn, gặp gỡ Đo Đạc người. Chu Tú Tài, huyện lệnh đại nhân nói, Chu gia thôn ruộng nước cũng chưa liền ở bên nhau. Năm Mâu nói, sợ là lắc đắc lưa thưa, nếu là vùng núi nói, đến là có thể liền ở bên nhau, còn có thể đem bên kia khe núi cũng liền cùng nhau. Đo Đạc người tiện thể nhắn nói. Chu Nhung suy nghĩ một chút sau, hỏi Tích Yểu, ngươi muốn ruộng nước vẫn là vùng núi. Lao Tứ tức phụ Chu có căn nhắc nhở nói, này khe núi bên kia, hợp với sơn, sợ là sẽ có lợn rừng, vạn nhất bị cùng hoa màu hoặc là bị thương người, nhưng không được tốt. Chính là, ruộng nước tuy rằng không thể liền ở bên nhau, nhưng là nhà của chúng ta người nhiều, cùng lắm thì đến lúc đó thu hoạch phiền toái một chút. Trần Thị ở một bên phụ họa. Tích Yểu lại cùng đại gia tưởng không giống nhau, bởi vì thôn dân càng coi trọng ruộng nước, ngược lại xem nhẹ tới vùng núi quan trọng. Vùng núi xử lý hảo, cũng là có thể được mùa. Cha, nương nàng không phản bác nhân gia, mà là ôn nhu khuyên, này tách ra ruộng nước, khẳng định là ở nhà người khác ruộng nước trung gian, hoặc là dựa vào, này phân tán nhiều, ý nghĩa phiền toái cũng nhiều, vạn nhất gặp được không dễ trọc, không phải đồ tăng phiền não sao. Ta cảm thấy, vẫn là vùng núi hảo, hợp với khe núi cùng nhau, chúng ta còn có thể nhiều loại một chút. Mọi người lập tức nghĩ tới Tịch Yểu nói, rất nhiều người liền rất quá mức, ruộng nước dựa vào, cũng sẽ cố ý làm khó dễ ngươi. Nghĩ đến trước kia trong thôn nháo tranh cãi, mọi người đều chần chờ. Thế nào, tuyển cái kia? Nhân gia không có cấp dư thừa thời gian, trực tiếp hỏi. Vùng núi đi. Tịch Yểu trực tiếp quyết định nói. Đại gia muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không phản đối. Rốt cuộc, đó là thuộc về Tịch Yểu. Chu Nhung không nghĩ tới nàng như vậy quyết đoán, đến là nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Gây yếu ngăm đen bộ dáng, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng rất quái dị. Nhưng trong hai mắt phát ra ra quan mang, lại mạc danh cảm thấy thực hấp dẫn người. Quyết định hảo lúc sau, cả nhà đều đi theo đi xem náo nhiệt. Tịch Yểu tuyển ly Chu gia gần nhất, có một mảnh khe núi hợp với vùng núi. Nay còn có đất hoang đâu. Hoàng thị vừa thấy, chỉ cảm thấy Tịch Yểu chọn sai rồi. Khai hoang nhiều khiến người mệt mỏi a. Này đất hoang, muốn sao? Nhân gia hỏi. Tịch Yểu nhìn thoáng qua, cũng không hỏi Chu gia người, nói thẳng, muốn. Hợp với khe núi, lại thế nào cũng không thể không. Miễn cho đến lúc đó lại có phiền toái. Chu gia người thấy người ta đã bắt đầu đo đạc, liền đem vô số nói đặt ở trong lòng. Sau đó, ở nhìn đến đo đạc kết quả lúc sau, đã có điểm lốc. Kia đất hoang, thế nhưng là đưa. Đa tạ các vị này đo đạc, cũng chỉ xem như đất hoang, cũng tuyệt đối không ngừng 5 mẫu đất, trên mặt đất hoang nói, liền càng nhiều, huống chi còn có một cái khe núi đâu. Này nhiều, nhiều tính vào vùng núi bên trong, Chu Nhung như thế nào có thể không tạ đâu. Kia đều là huyện lệnh đại nhân ý tứ. Bởi vì cây khúc viên công hiệu còn không có phóng đại, cho nên, tùy tiện ban thưởng rất nhiều, ngược lại dẫn nhân chú mục, cho nên, liền dùng như vậy biện pháp đền bù một ít. Mệnh các ngươi tuyển vùng núi, nếu là ruộng nước nói, liền không có biện pháp trong thôn vốn dĩ liền không có ruộng nước, năm mẫu vẫn là ngạnh thấu ra tới. Có thể tiến đến năm mẫu liền không tồi, đó là nhiều một phân đều không có. Mặc kệ thế nào, hôm nay vất vả, cơm chiều liền lưu tại trong nhà ăn chút cơm xoàng đi. Tịch Yểu tự nhiên hào phóng tiếp đón. Đúng đúng. Lưu lại ăn cơm mọi người vội mời nói. Không được, chúng ta muốn đi về trước cùng đại nhân giao đái. Lưu không được, Chu Nhung đem người đưa đến cửa thôn, mới xoay người trở về. Chương 34 đọc thư không giống nhau. Chương 34 đọc thư không giống nhau. Chu gia người đối phân phối đến như vậy nhiều vùng núi cùng đất hoang, vẫn là thực vui vẻ. Mà nhiều, liền tỏ vẻ lương thực sẽ nhiều. Nhưng cứ như vậy, đại gia liền sẽ càng vất vả, đặc biệt vì đuổi kịp gieo trồng vào mùa xuân, đó là muốn mất mạng khai hoang. Nay không kịp nói, đem đất hoang trước không, chờ gieo trồng vào mùa xuân qua đi lại nói. Trần Thị không đành lòng chính mình nam nhân cùng nhi tử như vậy vất vả, nhịn không được nói. Như vậy sao được, lãng phí chính là một năm lương thực, kia đất hoang man đại, đến có 2-3 mẫu, chính là loại khoai sọ cùng đậu phộng cũng hảo. Chu có căn lắc đầu nói. Nhưng lão đại không ở nhà, lão tứ lại không phải sẽ trồng trọt, trong nhà ruộng nước đến là sắp lê hảo, còn muốn gieo hạt đâu. Trần Thị sầu muộn nói. Chu đáo cẩn thận ở một bên vò đầu nói, nương nói rất đúng. Trong nhà xác thật không ai có thể khai hoang, này ruộng nước gieo hạt cũng rất mệt mỏi. Chu Nhung trở về, biết bọn họ bởi vì đất hoang sự tình ở tranh luận, liền nói, trước đem ruộng nước mà chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó lại trồng trọt ruộng cạn, mặc kệ loại nhiều ít, chúng ta đều không có hại. Bực này vì thế thêm vào thu hoạch. Nay một câu, đến là làm đại gia rộng mở thông suốt. Lao Tư nói rất đúng, đại gia không thể lẫn lộn đầu đuôi. Chu có căn tán đồng nói. Thấy hắn bị thuyết phục, tất cả mọi người hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Liền sợ lao gia tử sẽ kiên trì đến cùng, luyến tiếc lãng phí. Các ngươi lúa nước, không ươm mạ sao? Tịch Yểu là nghe xong nửa ngày, mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp, liền theo bản năng hỏi ra thanh. Cái gì là ưa mạn? Trần Thị nhìn chằm chằm nàng hỏi. Kỳ thật không riêng gì nàng, còn lại Chu gia người đều cảm giác được cái gì, đều đồng thời nhìn, trong đó bao gồm Chu Nhung. Chu Nhung cảm thấy, hán thư, khả năng lại muốn bạch đọc. Chính là đem lúa loại trước nảy mầm, trường đến như vậy lớn lên thời điểm, lại gieo hạt ra nàng khoa tay múa chân một chút nói. Nàng là thật không biết nơi này là như thế nào loại lúa nước, rốt cuộc ở kinh thành thời điểm, mẹ kế vẫn luôn không cho nàng ra cửa, nàng cũng là lúc này đây chạy ra tới, mới có thể thở dốc, có thể như vậy tùy ý nhìn đến bên ngoài sơn sơn thủy thủy. Chu gia người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Trần Thị do dự trong chốc lát hỏi, đây cũng là thư thượng xem. A, Tịch Hiểu Ba phải cái nào cũng được lên tiếng. Vì thế, Chu Nhung bị Chu gia mọi người cấp theo dõi. Nay trong đó ý vị, cũng chỉ có Chu Nhung chính mình có cảm xúc. Hắn giống như bị người trong nhà ghét bỏ. Bởi vì phía trước Tịch Hiểu làm cày khúc viên, cho nên, lúc này đây nàng nói, đại gia theo bản năng liền tin. Ngươi đọc như vậy nhiều năm thư, như thế nào liền không biết này đó đâu. Trần Thị nhịn không được chất vấn nói. Chu Nhung hít sâu một hơi, không nghĩ làm chính mình nghẹn khuất ở trong lòng. Hắn đọc thư, cùng Tịch Hiểu đọc, giống như đối hướng dường như. Nương, tứ ca đọc chính là đi con đường làm quan thư, ta một cái nữ nhi ra, đọc đều là tạp đảm. Tứ ca tự nhiên liền không thấy qua thấy người ta liếc mắt một cái vô ngữ, Tịch Hiểu cảm thấy buồn cười, nhưng sợ nhân gia thẹn quá thành giận, liền chịu đựng, còn nghiêm trang cho nhân gia giải thích. Chu gia người Nga bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Trần Thị vẫn là nhịn không được oán giận, này con đường làm quan thư, còn không có tạp đảm hữu dụng. Bị nội hàm Chu Nhung, lạnh lùng nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng quái dị thực. Hắn biết, quanh thân sở hữu thôn, vẫn luôn là như vậy trồng trọn, bao gồm này đó gia đình giàu có. Này đó gia đình giàu có, cùng kinh thành đều có lui tới, trong đó bao gồm hắn sư phụ. Nhưng sư phụ ở Tê Hà thành thôn trang, cũng đều là cùng trong nhà loại phương thức giống nhau. Chương 35 lấy oán trả ơn. Chương 35 lấy oán trả ơn. Hơn nữa, trước kia Tịch gia cũng không gặp có cái gì khác thường, muốn thật sự có, Tịch gia đã sớm thanh danh thức nổi lên, như thế nào cũng sẽ không rửa nữ nhi lừa bịp tống tiền, còn chết như vậy vô thanh vô tức. Cho nên, Tịch Hiểu là từ đâu xem qua thư. Lại vì cái gì muốn nói như vậy, này an cái gì tâm tư. Nghĩ đến nhà mình tình huống, hắn rốt cuộc vẫn là không nghĩ làm dối dám cha mẹ bọn họ quá mức với tin tưởng Tịch Hiểu, liền nhắc nhở nói, nương, Tịch Hiểu xem qua thư không giả, nhưng cái này hoa màu thu hoạch, cùng thủy chất, nhiệt độ không khí, thời tiết đều có cực đại khác biệt, vạn nhất nàng nói, cùng chúng ta nơi này không hợp, chúng ta đây năm nay thu hoạch liền huyền. Chu gia người sắc mặt dùng mình, bọn họ là nghĩ đến năm nay đặc thù, biết không có thu hoạch nói. Bọn họ năm nay là khẩn lưng quần đều không nhất định có thể chịu đựng đi, cho nên, trong lòng về điểm này khẽ nhúc nhích, lập tức liền hủy bỏ. Tịch Hiểu thấy chính mình giúp Chu Nhung, lại bị hắn lấy oán trả ơn, hỏng rồi kế hoạch của chính mình, cũng làm Chu gia mất năm nay được mùa hy vọng, liền nhịn không được đáng thương vô cùng nói, tứ ca đến nói ta giống như không có hảo ý dường như, ta cũng vô pháp, dù sao cũng là tứ ca không thấy quá kia thư. Nhưng bị tứ ca như vậy tưởng, ta này trong lòng quái khó chịu, nương. Có thể cho ta một tiểu khối ruộng nước, ta muốn cho tứ ca nhìn xem, hảo sao? Tới rồi Chu gia như vậy nhiều ngày, Tịch Hiểu còn không có lộ ra như vậy biểu tình quá, đến làm Chu gia người băn khoăn. Nay Tịch Hiểu làm sự, đều là vì trong nhà hảo, cho nên, thấy Chu Nhung chọc nàng, liền quét nhà mình bảo bối nhi tử liếc mắt một cái, đối Tịch Hiểu nói, ngươi phải thử một chút cũng không có việc gì, nương liền sợ ngươi không loại quá mà, sẽ mệt. Ta không sợ. Nàng thực kiên cường, thực quật cường nói. Nương. Ta giúp tứ tẩu. Chu Y đem nàng tứ ca cấp ném. Hoàng thị biết, bà vẫn là nguyện ý thử xem, liền nghĩ nói, nương, nhà của chúng ta cửa đi ra ngoài, không phải có 3 phần ruộng nước ở bên kia sao, liền đem kia khối cấp tứ đệ muội thử xem bái. Trần Thị cũng là như vậy tưởng, liền vui vẻ đồng ý. Còn lại người cũng không phản đối, liền 3 phần ruộng nước, đối trong nhà cũng ảnh hưởng không được rất lớn. Tịch Hiểu nghĩ đến, ban đầu chính mình có thể quá thực an nhàn sinh hoạt, hiện tại lại muốn xuống đất làm việc. Liền đối Chu Nhung nghiến răng nghiến lợi. Này cậu nam nhân, chính là khắc nàng. Chu Nhung cũng không nghĩ tới, chính mình một câu, sẽ biến thành như vậy, nhìn Tịch Hiểu ánh mắt có chút phức tạp. Tịch Hiểu đâu, liền nửa cái ánh mắt đều không muốn cho hắn. Mỗi một lần đều hố nàng, hiểu lầm nàng, còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không xin lỗi. Quá làm người chán ghét. Việc này nói tốt lúc sau, đại gia đến là thở phào nhẹ nhõm, sau đó Chu có căn mang theo 2 cái nhi tử đi trong đất. Còn lại người ở trong nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai liền bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân. Trần Thị lúc này, cũng có tâm tư hỏi đại nữ nhi trong nhà tình huống. Đại tỷ rất cao hứng, nói là cùng đại tỷ phu thương lượng một chút Chu Nhung nói. Nàng biết đọc sách hảo Trần Thị nhỉ non một câu, liền vội đi. Tịch Hiểu làm chú ý đi lánh nàng, nhìn chính mình muốn loại ruộng nước lúc sau, đến là thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết khi nào, Chu gia người đã lê quá miếng đất kia, này đến là miễn nàng không ít công phu. Cùng Trần Thị muốn hạt giống, sau đó cầm chính mình phải dùng đồ vật, nàng liền kế hoạch, từ hôm nay trở đi, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sáng mù Chu Nhung hai mắt, cho hắn biết chính mình lợi hại. Hơn nữa, nàng còn phát hiện, Chu gia người thực dễ dàng hống. Liên tỷ như, phía trước đối nàng không thế nào tốt hoàng thị các nàng, ở nàng làm ra cải khúc viên lúc sau, đối nàng thái độ liền thay đổi rất nhiều. Này những vật nhỏ, nàng vẫn là sẽ. Chương 36 bán cá sọt. Chương 36 bán cá sọt. Thấy Chu Nhung thỉnh thoảng khi dễ nàng, nàng cảm thấy, chính mình hợp lại trụ Chu gia người, làm Chu gia người đối phó Chu Nhung, cuộc sống này, về sau liền hảo quá. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười tới, lại không biết, chính mình đắc ý, ở Chu Nhung xem ra, có vẻ như vậy quá gì. Vừa rồi Chu Tùng bọn họ tới tìm ngươi, nói là muốn cho ngươi làm cái kia cá sọn, bị ta khuyên đi trở về hắn lại đây, nhìn nàng hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm. Tịch Hiểu tự nhiên biết, đó là nàng tưởng giải đi ra ngoài võng, muốn cho Chu gia người cùng người trong thôn giao hảo cơ hội. Nhưng nghĩ đến Chu Nhung vừa rồi cách làm, liền cố ý nói, còn có thể như thế nào làm, ta này muốn xuống đất, nơi nào thời gian đi quản cái gì chuyện khác. Chu Nhung xoa cái chán, lấy nàng nhằm vào chính mình tính tình là một chút biện pháp đều không có. Ta đây đi theo người trong thôn nói hắn nguyên bản cũng không muốn làm nàng đáp ứng. Đến không phải luyến tiếc cái gì, mà là có một số việc, không phải như vậy xử lý. Lời này, làm Tịch Hiểu có điểm kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng, hắn sẽ sinh khí đâu, bởi vì nàng chính là cố ý, mà hắn khẳng định xem ra tới. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng theo chính mình ý tứ, muốn làm cái người xấu. Nếu hắn đi cự tuyệt nói, trong thôn người, ước chừng sẽ cảm thấy, là Chu Nhung keo kiệt, không muốn nàng giáo hoặc là đưa, sẽ ghi hận hắn đi. Ngươi biết chính mình đi nói, sẽ bị người ghi hận sao? Nàng trợn to hai mắt, tò mò hỏi. Ngăm đen con ngươi, tràn đầy đều là thuần túy tò mò. Làm người đối thượng lúc sau, lại có điểm rời không ra hai mắt. Chu Nhung không được tự nhiên bỏ qua một bên tầm mắt, sau đó hơi hơi hít sâu một chút mới nói, ngươi không nợ bọn họ. Chu gia cũng không nợ. Cho nên, không cần phải nuông chiều bọn họ. Cái này trả lời, đến là làm Tịch Hiểu có điểm kinh ngạc. Ước chừng là ánh mắt của nàng quá mức nóng cháy, Chu Nhung lại giải thích một câu, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, cho một cái, liền có cái thứ hai, còn ai đều không thể cự tuyệt, trừ phi là... Ngươi đem cá sọt chế tác phương pháp tiết lộ đi ra ngoài, nếu không nói, liền sẽ không dứt. Tịch Hiểu cảm thấy, Chu Nhung đối Chu gia thôn dân cảm quan rất kém cỏi. Nói cách khác, cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Đó chính là một cái tiểu ngoạn ý, tiết lộ liền tiết lộ đi nàng không cho là đúng nói. Chu Nhung hít sâu một chút, mới không có bạo tẩu. Đây là một cái tiểu ngoạn ý, nhưng dựa vào ngươi đọc quá thư, trong đầu khẳng định còn có khác, ngươi xác định về sau cái gì đều phải tiết lộ đi ra ngoài sao. Thôn dân khó chơi, cũng không phải là nàng một câu, là có thể giải quyết. Tịch Hiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy kết quả, cũng có chút đáng sợ, liền vò đầu nói, nhưng trực tiếp cự tuyệt, kia sẽ bị thôn dân kia cô lập. Chu Nhung sắc mặt biến, đến không có lên tiếng nữa. Nghĩ đó là chính mình làm ra tới sự tình, kia đến tưởng cái biện pháp giải quyết, cho nên, xoa có điểm buồn kẻ đầu tóc, nàng đột nhiên nhanh trí nói, không thể đưa, không thể cấp, vậy bán. Bán. Đúng vậy, ngươi cho ta tuyển cá nhân ra tới. Ý tứ một chút, thu điểm tiền, coi như là bán cho nhân gia, sau đó làm nhân gia bán cá sọn. Nàng cảm thấy, cái này chủ ý, hoàn mỹ. Nói như vậy, liền không có người tới quấy rầy nàng, cũng làm người trong thôn biết, mặc kệ làm cái gì, bọn họ đều chiếm không đến tiện nghi. Tiện nghi thứ này, có một thì có hai, dần dần, ăn uống liền lớn, cho nên, lúc này đây, nàng xem như đứng ở Chu Nhung bên này, cảm thấy chính mình vẫn là lỗ mãng. Nga, đúng rồi. Ngươi cần phải cùng nhân gia nói tốt, cái này sinh ý, chỉ sợ cũng là làm không trường, cửu nàng lại nhắc nhở một câu. Chương 37 hậu viện có dấu chân. Chương 37 hậu viện có dấu chân. Nhân gia hủy đi lúc sau, vạn nhất học xong, sợ là sẽ đoạt sinh ý. Hơn nữa, cái này là buôn bán nhỏ. Chu Nhung thở dài một tiếng, minh bạch nàng là thật không thèm để ý cái này, cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện. Hơn nữa, này sinh ý, người trong nhà cũng không thể làm, cho nên... chỉ có thể tuyển cái thích hợp người tới. Hắn nghĩ nghĩ, liền cảm thấy Chu Tùng được không, liền cùng Tịch Hiểu đề ra một câu. Ta đây mặc kệ, ta lại không quen biết nhân gia, dù sao các ngươi chính mình thương lượng hảo nên nói đều nói, có làm hay không, nhân gia sự tình. Nay lược sạp tính tình, xem Chu Nhung quất thẳng tới khoe miệng, cuối cùng không thể không đồng ý. Không có biện pháp, chính mình không giải quyết, dựa vào Tịch Yểu kia không sao cả thái độ, sợ là muốn cho Chu gia thôn không an bình. Hắn rất là nghi hoặc, Tịch người nhà, như vậy tính toán chi ly, liền người đều bỏ được đưa ra đi, như thế nào liền dưỡng tham dự Yểu như vậy cái tùy tiện người tới. Hơn nữa, Tịch người nhà như thế nào liền không làm Tịch Yểu làm buôn bán kiếm tiền đâu. Không nói cái khác, liền chỉ cần một cái cày khúc viên, bán nói, cũng là giá trị không ít. Nhưng cố tình, Tịch ra cái gì đều không có làm, giống như Tịch người nhà cũng không biết Tịch Yểu có như vậy đại bản lĩnh. Nàng là ở phòng bị nhà mẹ đẻ người sao. Chu Nhung trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng bởi vì Tịch ra không ai, ngược lại một chốc một lát, liền cái đáp án đều không có. Chu Tùng không nghĩ tới, còn có như vậy tốt sự tình sẽ rơi xuống trên người hắn, đến là có chút không dám tin tưởng. Thật sự muốn dạy ta. Ta chẳng lẽ là nhàm chán không có việc gì làm, lừa gạt người chơi. Chu Nhung tức giận nói. Chu Tùng xoa xoa tay, khẩn trương lại nghi hoặc nói, ta chính là buồn bực, này vì sao phải dạy ta đâu, đó là có thể bán tiền. Nhà ta muốn khai hoang, hơn nữa, này sinh ý làm không lâu, thôn dân thực dễ dàng đi học hắn kiên nhẫn đề ra một câu, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Không cần tưởng, ta muốn học. Sợ bỏ lỡ, Chu Tùng lập tức tỏ vẻ nói. Giống bọn họ nhân ra như vậy, trừ bỏ cày ruộng ở ngoài, còn lại cái gì cũng không biết làm. Này nếu có thể học được làm cá sọt, kia tương đương có cái tay nghề, hắn như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Chu Nhung đem Chu Tùng mang về ra, làm Tịch Yểu chính mình cùng nhân ra nói. Cấp nhiều ít bạc thích hợp đem Tịch Yểu cấp khó ở. Nàng biết, trong thôn đều không giàu có, này nhiều thiếu, đều không tốt lắm. Nàng nhìn Chu Nhung, muốn hỏi hắn một chút, nhưng nhân ra căn bản không phản ứng nàng, làm nàng lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, này cậu nam nhân, thật là có thủ tất báo. Bị Chu Căng Trùng Trương hề hề ánh mắt nhìn, Tịch Yểu vài lần há mồm đều nói không nên lời. Tứ ca chú ý từ hậu viện lại đây, lo lắng nói, ta nhìn, rào tre bên ngoài, giống như có cái gì dã vật giấu chân. Cái gì? Ba người đồng thời ra tiếng, cũng bất chấp khác, đều hướng hậu viện đi. Chu Tùng hiển nhiên so Chu Nhung cái này thư sinh tới có bản lĩnh, ở cẩn thận xem xét lúc sau, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, không phải cái gì đại dã vật, hẳn là không có việc gì. Tịch Yểu nhìn đến bọn họ ở đào bấy dập, nghĩ đến Chu gia không đủ dùng nhân thủ, đột nhiên nói, Chu Tùng, ta không thu ngươi bạc. Ngươi giúp ta đào bẫy dập đi. A, Chu Tùng là kinh ngạc, còn lại hai người là vi lăng. Ngươi thấy được, nhà ta này hậu viện không an toàn, chúng ta đào bẫy dập đâu, nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, này không phải đào đào lại đỉnh đỉnh sao. Ngươi nếu là nguyện ý hỗ trợ, ta liền không thu ngươi một văn tiền, còn sẽ giáo ngươi dùng như thế nào cây trúc biên cá sọn, cái kia càng tốt, càng rắn chắc. Nàng lấy ra đòn sát thủ dụ hoặc, Chu Tùng là tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Việc tốn sức, hắn có thể. Chương 38 có cơ bắp. Nhìn liền như vậy trong chốc lát, Tịch Yểu liền cấp trong nhà tìm tới như vậy một cái sức lao động, Chu gia huynh muội vẫn là có điểm lốc. Chu Nhung đến là tiếp thu thực mau, hắn biết Tịch Yểu thông minh. Nhưng chú ý không được, nàng đầu óc có điểm loạn. Bởi vì nàng phát hiện, tứ tẩu có điểm lợi hại, như vậy, nàng phía trước lời nói, chẳng phải là thật sự. Nghĩ đến đây, nàng hảo tâm tình, lại đã không có. Đều không phải rong rong dài dài người. Chu Tùng lập tức liền quyết định bắt đầu đào, Chu Nhung thấy thế, không có cách nào, cũng đi theo cùng nhau. Hắn cảm thấy, chính mình cái này người đọc sách, sợ là cái giả. Trước kia rất ít làm sự tình, hiện tại đều phải làm. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tịch Yểu. Ban ngày ban mặt, Chu Tùng lại dốc sức, tốc độ này liền nhanh, cũng mới gặp hình dạng. Bên này nhiều đào một chút, nhất định phải thâm Tịch Yểu cẩn thận dặn dò, hố hai cái nam nhân, đều nhất nhất làm theo. Nhưng chính là bọn họ lại nỗ lực, cũng không có hoàn thành. Bởi vì quá mức dùng sức, Chu Nhung buổi tối ăn cơm thời điểm, chiếc đũa đều lấy không xong, bị Trần Thị hung hăng mắng cho một trận. Này người đọc sách tay, cũng dám sang bậy, dù sao, Chu Nhung một câu cũng chưa hồi. Tịch Yểu đến là có điểm chột dạ, cảm thấy chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Cũng biết nàng cùng Chu Nhung, rốt cuộc ai hố ai. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Tịch Yểu sớm nằm ở bên trong. Nàng cho rằng, buổi tối sẽ cùng ngày thường giống nhau, trực tiếp ngủ qua đi là được. Nhưng Chu Nhung nằm xuống lúc sau, vẫn luôn ở nhích tới nhích lui, còn phát ra không nhỏ thanh âm, làm nàng nhịn không được đầu đại, ngươi làm gì đâu. Này nhích tới nhích lui, làm nàng đều không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tay đau hắn rất là vô tội nói. Tịch Yểu trong bóng đêm nhìn chăm chú hắn, tuy rằng thấy không rõ biểu tình, nhưng nàng vẫn như cũ xem thực nghiêm túc. Có dược sao, ngươi đi xoa điểm, nàng thực hảo tâm đề nghị. Không có, người trong nhà đều thói quen, cũng theo ta, mới bắt đầu làm việc, Chu Nhung cô đơn giải thích nói. Vậy ngươi nhẫn nhẫn, thói quen thì tốt rồi. Trong bóng đêm Tịch Yểu không biết, nàng thấy không rõ lắm Chu Nhung, nhưng Chu Nhung có thể xem thấy nàng. Thấy nàng dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói nhất vô tình nói, hắn liền thiếu chút nữa banh không được cười. Tay là thật sự toan, chủ yếu là dùng sức quá độ, nhưng còn không đến đau nóng nỗi. Nhưng tịch yểu như vậy, đến làm hắn tới hứng thú, nhịn không được muốn trêu đùa nàng một chút. Mẹ ta nói, này bị thương cánh tay, về sau sẽ ảnh hưởng lấy bút. Tịch yểu có điểm mông vòng, còn có như vậy cách nói sao? Vì cái gì nàng không có nghe nói đâu? Này làm cơ bắp nhức mỏi, không phải thói quen thì tốt rồi sao? Vì cái gì còn sẽ ảnh hưởng lấy bút đâu? Nghĩ đến cái gì, nàng duỗi tay trực tiếp đụng vào Chu Nhung cánh tay, này động tác quá nhanh, Chu Nhung cũng không phòng bị, trực tiếp bị nàng chạm vào vừa vặn. Xa lạ xúc cảm, ấm áp, lại làm nhân tâm nhảy nhịn không được nhanh hơn. Lại không kéo thương, như thế nào liền không thể lấy bút. Nàng cũng không cảm thấy không ổn, càng vô tâm sinh cái gì kiểu diễm, mà là theo nhân ra cánh tay ấn, sau đó phát hiện, thư sinh Chu Nhung, cánh tay thượng cơ bắp làm người không dùng khinh thường. Ngươi này nhìn qua, một chút đều không nghĩ là Văn Nhược thư sinh, nàng nói thẳng lẩm bẩm một câu, lại không biết, chính mình lời nói, làm Chu Nhung tim đập lậu một chút, thiếu chút nữa liền nhịn không được đem cánh tay cấp rút về tới. Cũng may, kịp thời nhịn xuống. Có thể là mấy ngày nay xuống đất luyện, hơn nữa, ta viết tự cũng yêu cầu sức lực. Tịch Yểu Tổng cảm thấy, Chu Nhung nói, làm nàng thực không hiểu. Nay thư sinh chăm không một dùng, còn không phải là bởi vì nhân ra không sức lực sao. Nay luyện tự, có thể có bao nhiêu sức lực đâu. Chương 39 hảo tâm không hảo báo. Chương 39 hảo tâm không hảo báo. Bất quá, nàng mệt nhọc, trong đầu tưởng liền không như vậy thầm, lời này nghe xong, cũng liền đi qua. Như vậy ấn, đau không? Nàng hỏi. Chu Nhung chịu đựng tê ngứa, thấp giọng nói, có điểm nhức mỏi, giống như còn thoải mái một chút. Lời này nói, làm Tịch Yểu hăng hái. Nàng dứt khoát điều chỉnh vị trí, sau đó sờ soạng bắt đầu massage, chỉ hy vọng đợi lát nữa có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Ta cho ngươi khoan khoái, đợi lát nữa ngươi liền không đau, nàng một bên ấn, trụ phủi, sau đó lầu bầu nói, ta cảm thấy, nương nói cái gì không thể cầm bút, chính là hù dọa ngươi, nhưng ngươi về sau làm việc, cũng không cần cùng hôm nay giống nhau, dùng sức dốc sức, này người nào, làm chuyện gì, ngươi liền tính vô dụng, cũng không ngây ngốc liều mạng. Cảm giác được nhảy lên tay nhỏ, Chu Nhung nhẫn nhịn, mới không phản bác. Cái gì kêu liền tính vô dụng đâu? Chẳng lẽ, không phải hắn chẳng những có thể trồng trọt, còn có thể đọc sách? So rất nhiều người đều phải hảo sao. Bạch bạch tấn trong chốc lát, sau đó dùng sức chụp đánh vài cái, một bàn tay đợt trị liệu kết thúc, thế nào, có phải hay không thoải mái nhiều? Ân. Chu Nhung muộn thanh lên tiếng. Kia bên kia Tịch Yểu nghĩ, như vậy phương hướng không đúng, liền nói với hắn, người đi bên trong nằm nói, nàng liền từ trên người hắn qua đi, muốn hướng bên ngoài đi. Nay mềm mụ thân thể, từ chính mình trên người qua đi, Chu Nhung cảm thấy, Tịch Yểu thật là một chút đều không có đem hắn đương nam nhân xem. Tịch Yểu sớm thói quen nơi này mặt trời mọc dựng lên, mặt trời lặn mà tức sinh hoạt thói quen, hơn nữa Chu Nhung mỗi một lần đều dáng giường, ngủ quy quy củ củ, thế cho nên nàng trực tiếp đem nhân ra trở thành cộng sự, hoàn toàn không có gì phu thê cảm giác. Còn có, nàng mệt nhọc, tưởng sớm một chút giải quyết, sớm một chút nghỉ ngơi. Nắm chặt tay, gắt gao áp lực, mới không có đem cánh tay hoàn thượng eo thon thượng. Liên ở hắn cảm thấy bị chịu tra tấn thời điểm, Tịch Yểu tay đã ở hắn căng chặt cánh tay thượng ấn. Bạch bạch Tịch Yểu cảm giác được, chính mình giống như đụng phải thiết khối dường như, ấn tay nàng chỉ đều đau, nhịn không được chụp vài cái, nhắc nhở nói, thả lỏng một chút, ngạnh bang bang, ấn đều ấn bất động. Nay một trận chụp đánh, làm Chu Nhung cảm thấy chính mình ở khổ thân. Đã không toan nhịn không được hắn, trực tiếp lùi về tay, sau đó đem người một phen từ bên ngoài phiên tới rồi bên trong, lạnh lùng nói, ngủ đi. Bị nguyên lành một vòng, Tịch Yểu ngã ở trong chăn, có điểm không rõ, còn không có rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Tại minh bạch đã xảy ra cái gì lúc sau, thấy chính mình hảo tâm, nhân gia còn không tiếp thu, còn tức giận bộ dáng, liền hư lạnh nói, ngủ liền ngủ, ngươi đừng lăn qua lộn lại xảo đến ta. Ân. Chu Nhung quyết định, lúc này đây không đùa nàng. Lại đậu đi xuống, muốn điên mất chính là hắn. Nay lạnh nhạt bộ dáng, làm Tịch Yểu điếu môi, nghĩ chính mình như thế nào liền mềm lòng muốn giúp hắn đâu. Liên này cậu nam nhân, hảo tâm không hảo báo, còn như vậy lạnh như băng. Mang theo đầy ngập lửa giận. Tịch Yểu thực mau liền ngủ rồi. Ngủ phía trước, nhiều ít ngoan ngoãn, ngủ lúc sau, liền có bao nhiêu kiêu ngạo, Tịch Yểu một chút cũng không biết chính mình tư thế ngủ, ở ngủ say không bao lâu, liền bắt đầu ôm người ngủ. Nguyên bản cảm thấy chính mình nên nhận Chu Nhung, bị nàng ôm, sau đó hô hấp hơi thở vẫn luôn phun ở trên cổ hắn, hắn nhẫn nhịn, không thể nhịn được nữa, cuối cùng đem người cấp đẩy ra. Tịch Yểu lẩm bẩm một câu, xoay người hướng tới bên trong ngủ, một chút đều không để bụng vừa rồi ôm gối, đến là Chu Nhung tức cũng không được. Cười cũng không được, ngược lại cảm thấy vắng vẻ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tịch Yểu như cũ không có nhìn đến Chu Nhung, hoàn toàn không biết chính mình tra tấn nhân gia có bao nhiêu thảm. Chương 40 cái mạng. Chương 40 cái mạng. Bắt đầu ương mạng, Tịch Hiểu còn phải bớt thời giờ giáo Chu Tùng biên cá sọn, tự nhiên, tài liệu là làm nhân gia chính mình làm cho tới, sau đó còn muốn nhân gia giúp đỡ đào bấy giờ. Chu gia người đối với Tịch Hiểu quyết định, đến chưa nói cái gì, chủ yếu là Chu Nhung lúc này đây đứng ở Tịch Hiểu bên này, cũng làm cho bọn họ biết, này cá sọ sinh ý nhà bọn họ không thể làm nguyên nhân. Tịch Hiểu thế mới biết, Chu Nhung từ lúc bắt đầu liền không làm Chu gia người dính cá sọn, là sợ bọn họ học xong, cũng bán không được. Bởi vì bọn họ còn có không nói lý thân thích, đến lúc đó, lại là các loại phiền toái, cho nên, đại gia hoàn toàn không tiếng động. Ít nhất, bấy dập còn có người giúp đỡ đào đâu, Chu Tùng còn tận tâm tận lực. Nay thì người, không cũng đến tiêu tiền sao. Tự mình an ủi Chu gia người, thực mau liền nói phục chính mình. Giao tre tường nội, một vòng có thể tắc hạ 200 cân bấy dập cấp đào hảo. Chu Tùng cũng học được biên cá sọt. Mà Tịch Hiểu ương mạ thành công, muốn bắt đầu cấy mạ. Nhìn ruộng nước, nàng đột nhiên nghĩ đến, ương mã cùng ương thuyền không có làm, thì đỡ cùng chen chân cũng không có, đây là muốn nàng trực tiếp xuống nước ca. Nghĩ đến Chu Khánh không ở, dựa vào Chu gia tình huống hiện tại, thỉnh người chế tạo chính mình muốn, cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ, nàng đành phải nhữ nhữ mi, quyết định trước ủy khuất chính mình. Cấy mạ việc này, Tịch Hiểu không có cùng Chu gia người ta nói, mà là ở bọn họ ra cửa lúc sau mới bắt đầu. Chú ý bởi vì ở nhà, nhìn đến nàng ở dọn mạng, liền biết nàng muốn hạ điền, vội lại đây muốn hỗ trợ. Tịch Hiểu không cho cái kia nàng nhúng tay. Nàng biết, chú ý sở dĩ lưu tại trong nhà, không có xuống đất, không phải chu ra người nhiều, mà là chú ý phải làm ai, nếu là trên mặt đất phơi quá hắc, sợ việc hôn nhân không tốt, cho nên khiến cho nàng lưu tại trong nhà làm việc. Nhân gia muốn tinh tế dưỡng nữ nhi, nếu là giúp nàng phơi hắc, ảnh hưởng hôn sự, kia nàng liền càng nói không rõ, cho nên, kiên quyết cự tuyệt. Ngươi cũng sẽ không, không bằng liền đứng ở đại thụ hạ, đợi lát nữa cho ta đệ mạ đi. Nàng nghĩ nghĩ sau nói. Chu ý nhìn xanh mượt mạ, gật gật đầu. Nàng là thật sự sẽ không. Chờ Chu gia người trở về, đi ngang qua thời điểm, liền phát hiện, trong nhà không loại ruộng nước mặt trên, cắm thượng ngã trái ngã phải mạ, nhìn làm người thẳng nhíu mày. Như vậy, có thể hảo sao? Trần Thị nhịn không được lẩm bẩm. Con đường này, qua lại đi, không đơn giản chỉ có Chu gia người. Vừa lúc cũng thủ công thôn dân, ở nhìn đến tuy rằng xanh mượn, nhưng ngã trái ngã phải mạ, nhịn không được hiếu kỳ nói, có căn thúc, nhà ngươi làm gì vậy đâu, này mạ như vậy hảo, như thế nào liền ngã trái ngã phải, có phải hay không thủy nhiều. Chu có căn bị hỏi có điểm mặt đỏ thai hồng, này với hắn mà nói, quả thực chính là lãng phí. Này không phải thủy nhiều đi, ta nhớ rõ hôm nay đi ngang qua thời điểm, này ruộng nước đều trống trơn, như thế nào nửa ngày công phu, liền mọc ra xanh mượn mạ tới. Bên cạnh có người tranh minh họa. Ngữ khí cổ quái nói, đó là ta loại nghe được ồn ào thanh, Tịch Hiểu biết, này cắm tốt mạ dẫn người chú ý, liền ra tới nhìn xem, vừa vặn phát hiện Chu gia người khó coi sắc mặt, liền chủ động ra tiếng nói. Ngươi loại, mấy cái thôn dân chăm miệng một lời, khó có thể tin. Đúng vậy, A Nha kêu rên thanh âm, ở trong đám người vang lên, Chu Xuân Vọng tê ra tới, vỗ đùi, trong miệng đều, ta ông trời à, này nơi nào là ở trồng trọt, đây là ở phí phạm của trời đi. Này từ xưa liền chưa thấy qua như vậy trồng trọt, này mạ ở trong nước ngã trái ngã phải, còn có thể sống sao, này không phải bạch bạch lãng phí sao. Ta nói đại ca à, lúc trước miếng đất này, ta cầu ngươi bao lâu, ngươi lăng là không cho, hiện tại nhưng hảo, bạch bạch làm người dày xéo, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca à. Chương 41 ta có phải hay không gặp rắc rối? Chương 41 ta có phải hay không gặp rắc rối? Tịch Hiểu cũng không nhận thức nhân gia, cũng không biết nàng cùng Chu Nhung thành thân thời điểm, nhân gia đã tới không. Nhưng từ nhân gia trong lời nói, nàng biết, nhân gia không phải Chu gia nhị thúc chính là Chu gia tam thúc. Tuy rằng không quen biết nhân gia, nhưng nghe nhân gia kia khuyết đại lại ghê tởm nói, nàng liền biết, nhân gia sợ là cái vô lại, liền thích quấn lấy Chu gia người. Nhị thúc Chu Nhung sắc mặt tâm trầm, mang theo nồng đậm cảnh cáo, này mà là nhà ta. Còn không phải cha ngươi không biết xấu hổ, đoạt ta Chu gia mà. Chu Xuân Vọng phẫn nộ bất bình nói, Chu có căn nguyên bản không phải trong thôn người, kết quả tới Chu gia thôn. Chẳng những thành thân sinh con, còn điền có mà. Nguyên bản biết Chu Nhung cưới cái bại gia nữ, hắn cao hứng thực, không nghĩ tới, trước mắt liền cấp làm ra cái gì cày khúc viên, liền Chu Khánh đều cấp lộng tới nha môn làm việc, càng là ở chân núi, nhiều vài mẫu vùng núi, này Chu có căn liền phải thành Chu gia thôn phú hộ, hắn trong lòng không cân bằng, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội, lúc này đây, bắt được đến cơ hội, hắn nhưng không được tóm được kính thoá mạ vài tiếng. Nguyên lai không biết xấu hổ, mà là có thể đoạt sao. Tịch Hiểu như là cái gì cũng đều không hiểu dường như, kinh ngạc nói, đó có phải hay không ở trong thôn, coi trọng nhà ai mà, chỉ cần ra mặt dày, tới cái một khóc hai nháo ba thắt cổ, là có thể đem mà lộng tới chính mình trong tay. Tất cả mọi người bởi vì nàng lời nói, quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, có mấy cái, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Này mà rốt cuộc là của ai, đại gia trong lòng rất rõ ràng, cũng biết Chu Xuân Vọng hôn không tiếc, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Chu Nhung tức phụ, càng là cái hổ, cũng không biết này nói, rốt cuộc là của ai. Chu Xuân Vọng cảm thấy, chính mình bị mắng, nhưng hắn không có chứng cứ. Ngươi chính là như vậy đối đãi trưởng bối. Hắn ngữ khí bất thiện chất vấn, sau đó mắng nói, khó trách ngươi nhà mẹ đẻ người đều đã chết. Tịch hiểu đối tịch người nhà, không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng là, Chu Xuân Vọng lời này đã vượt qua. Cho nên, nàng lạnh lùng nhìn Chu Xuân Vọng, âm u đánh gây nhân ra nói, trực tiếp đáp lê nói, nhị thúc đối cha ta không cũng giống nhau sao, nhị thúc là tưởng nếm thử ta nhà mẹ đẻ người kết cục sao. Lời này, cũng không nhường một tấc, trực tiếp làm Chu Xuân Vọng sắc mặt biến. Như là sợ hắn sẽ đánh người, Chu Nhung đứng ở tịch hiểu trước mặt, bảo vệ nàng. Nhị thúc, miếng đất này, là thôn trưởng phân chia đến ta phụ thân bên này, ngươi nếu là ở nhiều dây dưa nói, chúng ta có thể tìm thôn trưởng bình phân xử. Chính là, nhị thúc, ngươi là cảm thấy thôn trưởng bất công sao? Chu Thuận cũng thông minh một hồi, đi theo chất vấn nói. Chu Xuân Vọng một người, nơi nào có thể nói quá như vậy nhiều người, trực tiếp liền mắng vài câu, sau đó tìm lấy cớ đi rồi. Còn lại người tuy rằng tò mò tịch hiểu loại mạng, nhưng biết Chu gia người bị Chu Xuân Vọng như vậy một nháo, phỏng chừng trong lòng không dễ chịu, cho nên ai đều không có hỏi lại cái gì, mọi người đều tan. Ta có phải hay không chọc phiền toái? Tịch hiểu ở Chu Nhung phía sau, nhút nhát sợ sệt lộ ra đầu nhỏ, rồi dám hỏi. Chu gia người một lời khó nói hết nhìn nàng. Người đứa nhỏ này, thật là hổ Trần Thị Banh không được cười, nhưng nàng là thật sự hả giận, bởi vì kia cũng là nàng đã sớm tưởng lời nói. Cũng không phải là, về sau nhìn thấy ngươi nhị thúc, trốn xa một chút, hắn là cái hôn không tiếp, sẽ thật sự đánh người. Chu có căn nhắc nhở nói. Tịch hiểu những mày, nghĩ không cần sau lưng chơi âm mưu, này mặt đối mặt, ai đánh ai, còn không nhất định đâu. Nàng lúc trước chính là không phòng bị tịch người nhà, mới ăn một gậy gộc. Ta đây về sau nhìn đến hắn, rất xa trốn tránh nàng vô tâm không phổi cười, hoàn toàn không có bị Chu Xuân Vọng nói thương đến, cái này làm cho Chu gia người thở phào nhẹ nhõm. Chương 42 ngươi đối ta ném sắc mặt. Chương 42 ngươi đối ta ném sắc mặt. Nàng muốn thật sự ủy khuất khóc, đại gia còn không biết như thế nào an ủi đâu. Chu Nhung nhìn ngã trái ngã phải mạn, thật sâu hít vào một hơi, nghĩ còn hảo tự mình phía trước ngăn trở, nói cách khác, trong nhà 6 tháng cuối năm đến uống nước sinh hoạt. Ngươi đừng cử động này, khối địa chủ ý tịch hiểu thấy hắn nhìn chằm chằm vào ruộng nước, liền vẻ mặt kiều man nói, ta hiện tại nhưng không có thua. Nàng kiếp trước cắm qua ương, nhưng đều là dùng thì đỡ, không giống hiện tại, dùng tay, cho nên hiệu quả kém một nửa, kia cũng không thể quái nàng. Hơn nữa, liền tính ngã trái ngã phải, nhìn hỗn độn không thôi, này đó mà vẫn là hảo hảo, cho nên hiện tại nhổ mới là tổn thất thật lớn. Vô luận như thế nào, nàng đều không cho phép Chu Nhung làm như vậy. Ngươi vừa rồi cũng nhìn đến các thôn dân phản ứng, nếu không nổ nói, thôn dân sợ là muốn chê cười cha mẹ. Hắn nhíu mày giải thích nói. Kia cũng không được, người trong thôn chê cười, ngươi liền nói ta tùy hứng hảo, dù sao đó là ngươi đáp ứng. Nàng kiên quyết nói, không nhìn xem kết quả, nàng chết không nhắm mắt. Nhìn không mắt thấy ruộng nước, Trần Thị nghĩ đến tịch hiểu vừa rồi cho chính mình ra kia khẩu khí, Trần Thị liền che chở nàng nói, lao tứ, a hiểu hôm nay loại nhiều như vậy, cũng mệt mỏi thực. Dù sao chúng ta địa phương khác còn không có loại xong đâu, chờ đều loại xong lại nói. Nương, vẫn là ngươi tốt nhất. Tịch hiểu cảm thấy Trần Thị là trên đời này, nhất chi kỷ bà. Trần Thị bị khen ngượng ngùng. Này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy khen. Chu gia còn lại tam chị em dâu đều chịu hạ khoe miệng, phát hiện lao tứ tức phụ, nói ngọt có điểm lợi hại. Chu Nhung nhìn bị nương che chở, sau đó cười cùng cái hài tử dường như, rất là đắc ý hướng về phía chính mình làm ngáo hộp nữ nhân, vẻ mặt vô ngữ. Tịch hiểu đại khái không biết, chính mình dáng vẻ kia, pha giống tiểu nhân đắc chí. Ruộng nước mạ bị lưu lại, tịch hiểu cao hứng, liền quyết định không cùng Chu Nhung tính toán chi ly. Nàng nhưng không quên, vừa rồi Chu Xuân Vọng phát hỏa thời điểm, là Chu Nhung đứng ở nàng trước mặt. Tốt xấu nhân ra ở bên ngoài thời điểm, vẫn là nguyện ý che chở nàng, nàng cũng không phải không lương tâm người. Chu ra cách đó không xa ruộng nước, không một ngày công phu, liền thành trong thôn cảnh sắc, thỉnh thoảng có người lại đây chỉ trỏ trỏ. Làm cho Chu gia kín người tâm bất đắc dĩ. Gặp được không nghĩ giải thích, liền lười đến phản ứng, gặp được muốn tốt, liền hơi chút giải thích vài câu, tỏ vẻ chờ còn lại mà đều loại hảo, liền đem bên này cấp rút, đến là làm muốn tốt vui mừng không thôi. Các ngươi chính là đối con dâu hảo, cũng không nên các ngươi sủng có người nhịn không được để ra một câu. Trần Thị chỉ có gật đầu đáp lời, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Gieo đi mạ, nhìn lung tung rối loạn, như là muốn chết dường như, vô lực nổi tại trên mặt nước. sau đó bắt đầu ố vàng, đi ngang qua người, đều lắc đầu, ai đều không xem trọng. Vài ngày sau, cha ta mang theo nhị ca tam ca đi khai hoang, mẹ ta nói, ngày mai muốn đem ngươi loại mạ cấp rút, ngươi đến lúc đó, không được cho ta nương ném sắc mặt xem, cũng không cho khóc. Hắn nhắc nhở nói, hắn phát hiện, nàng nương giống như đặc biệt an tịch yểu làm nũng bản lĩnh, vạn nhất nhân ra lại làm nũng, hắn nương mơ màng hồ đồ đáp ứng bất động, kia đại tẩu bọn họ liền phải hộp máu. Nay mỗi ngày bị người chỉ trỏ trỏ, làm cho bọn họ cũng không dám từ ruộng nước qua đi, mỗi ngày đều đường vòng đi, miễn cho nhìn đến lúc sau, bị người trêu chọc, từ trong ra ngoài xuất ruột. Tịch yểu nghiến răng, Chu Nhung, ngươi đừng quá mức, ta khi nào đối nương ném sắc mặt, khi nào đã khóc. Ngươi đối ta ném sắc mặt. Lời này, Chu Nhung nói không nên lời. Chương 43 nhân mô cẩu dạng. Chương 43 nhân mô cẩu dạng. Hắn phát hiện, đối trong nhà tất cả mọi người cười tủm tỉm Tịch yểu, liền đối hắn không cái sắc mặt tốt, giống như chính mình thiếu nàng cái gì dường như. Dù sao ta nhắc nhở ngươi, mấy ngày nay, đại gia trong lòng đều hòa chứ hòa đâu. Hừ. Tịch yểu hư lạnh một tiếng, lời nói đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Nàng biết Chu Nhung trong lời nói ý tứ, bởi vì kia khối ruộng nước, trong thôn người gặp được Chu gia người, đều sẽ trêu chọc vài câu, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, Chu gia người đều bị bắt thừa nhận, nhưng ai cũng không có tức giận muốn nổ những cái đó mà. Chu gia người tính tình, tốt làm Tịch yểu cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại mạc danh cảm thấy ấm lòng. Toàn bộ Chu gia, trừ bỏ Chu Nhung ngoại, còn lại người đối nàng, thật sự không tồi. Cái này làm cho này một đời từ nhỏ liền ở vào lục đục với nhau bên trong Tịch yểu, tưởng ôm cái loại này ấm áp. Nàng ở cân nhắc, nếu là chính mình cùng Chu Nhung hòa ly lúc sau, lưu tại Chu gia khả năng có bao nhiêu đại. Nếu là trở thành nhà bọn họ nữ nhi, giống như cũng không tồi. Tương đổi cái thân phận Tịch yểu, âm thầm quyết định, nhất định phải đối Chu gia người hảo, hảo đến bọn họ đều luyến tiếp chính mình đi, sau đó lại đem chính mình cùng Chu Nhung sự tình làm rõ, đổi cái thân phận, là có thể đương nhiên lưu lại. Càng muốn, càng cảm thấy chính mình cái này chú ý không tồi Tịch yểu, quyết định từ ngày mai bắt đầu, hảo hảo đối Chu gia người, gắng đạt tới làm cho bọn họ luyến tiếc làm chính mình rời đi. Tự nhiên, tiền đề là, bọn họ cũng đối nàng hảo. Nguyên bản làm tốt chuẩn bị, nghĩ nàng sẽ làm ầm ĩ hoặc là cùng chính mình làm nũng, làm cho chính mình đem ruộng nước mạ cấp lưu lại, nhưng không nghĩ tới, chính mình một câu, phải một cái hừ lạnh, sau đó người liền hướng tới bên trong ngủ, không trong chốc lát, tiếng hít thở truyền đến, Tịch yểu ngủ rồi. Chu Nhung chỉ cảm thấy chính mình một khang quan tâm, đều bị này tiếng hít thở cấp quấy rầy. Quay đầu nhìn sơn ngủ nữ nhân, hắn nhíu nhíu mày, sau đó nghĩ đợi lát nữa muốn chịu tra tấn, thói quen tính bắt tay phóng hảo, miễn cho đợi lát nữa cộm đến phiên tiến trong lòng ngực hắn nữ nhân. Nhưng Tịch yểu giống như chính là cùng hắn đối nghịch dường như, ngày thường ngủ lúc sau, không một lát liền ăn xài phung phí bắt đầu động, hôm nay ngủ lúc sau, không biết làm sao vậy, liền vẫn luôn sơn ngủ, không chút sức mẻ, giống như phía trước tay chân lộn xộn người không phải nàng dường như, làm Chu Nhung nhịn không được muốn mắng người. Trong lòng ngực nhiều người, hắn ngủ không được. Hiện giờ, trong lòng ngực không ai, hắn càng ngủ. Ghé mắt nhìn ngủ bình yên nữ nhân, Chu Nhung cầm nắm tay, cuối cùng vô lực phát hiện, trừ bỏ chịu đựng ở ngoài, cái gì đều làm không được. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tịch yểu kinh ngạc phát hiện, Chu Nhung thế nhưng không rời giường, hơn nữa, là hướng tới nàng bên này sờ ngủ. Ngủ lúc sau Chu Nhung, nhìn bình tĩnh không có lực công kích, làm Tịch yểu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thỉnh Chu Nhung, đối nàng cả người đều là ý kiến. Ngủ lúc sau, liền mày đều giãn ra, đến nhìn giống người tốt. Nhìn, Tịch yểu đột nhiên phát hiện, Chu Nhung lông mi thật dài, làn da cũng hảo, tuy rằng bởi vì mấy ngày nay xuống đất, có vẻ làn da có điểm đen, nhưng so với người khác tới nói, vẫn là bạch. Nhìn đến là nhân mô cẩu dạng chính là này tính tình, quá cẩu. Nàng âm thầm nói thầm một câu, sau đó đứng dậy mặc quần áo, từ Chu Nhung trên người xoay người chuẩn bị rời giường. Ngồi vào mép giường, nhìn đến nằm nam nhân còn ngủ thực ổn, liền theo bản năng nhíu một chút mày, mang theo ôn nhu hơi thở tay nhỏ, trực tiếp liền phủ lên nhân ra cái chán, ở cảm giác nhiệt độ cơ thể là bình thường lúc sau, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặc tốt quần áo lúc sau, cũng không quay đầu lại ra cửa. Nghe được môn bị đóng lại thanh âm, Chu Nhung hai mắt đột nhiên mở. Chương 44 Thảo Hỷ. Chương 44 Thảo Hỷ. Tịch yểu không biết, Chu Nhung đã sớm tỉnh, nhưng không biết vì cái gì, hắn hôm nay một chút đều không nghĩ dậy sớm, liền nhắm hai mắt nằm, không nghĩ tới, Tịch yểu trước tỉnh. Biết nàng tỉnh, còn nhìn chằm chằm chính mình, hắn liền càng không nghĩ động. Sau đó, liền nghe được nàng nhìn chính mình mặt đã lâu, sau đó bình luận một câu, này hẳn là nói hắn lớn lên còn có thể đi. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng, nàng từ chính mình trên người lật qua đi, sau đó ngồi ở mép giường. Này đó, hắn đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, trên trán đột nhiên bao trùm thượng một đôi ấm áp tay nhỏ, kinh hắn thiếu chút nữa banh không được, ở Tịch Yểu không chú ý thời điểm, hắn nắm tay đều nắm chặt, là gắt gao chịu đựng, mới không mở mắt ra. Ở xác định nàng ra cửa, hắn mới gấp không chờ nổi mở hai mắt. Trên trán dư ôn, làm hắn cảm thấy kia chỉ tay nhỏ vẫn chưa rời đi dường như, hắn nhịn không được giơ tay bao phủ đi lên, ở trên trán cảm giác được rõ ràng chính mình độ ấm lúc sau, phát hiện kia xúc động tiếng lòng dư ôn, biến mất, trong lòng, mặc danh có một tia cô đơn. Hắn cảm thấy chính mình, càng ngày càng không bình thường. Rồi rắm một hồi, hắn mới đứng dậy, sau đó liền thành trong nhà rời giường nhất muộn. Lão tứ, ngươi không sao chứ? Trần Thị nhìn đến hắn, hầu nghi trên dưới đánh giá một chút, nói, A Hiểu nói ngươi không có việc gì, ngươi như thế nào khởi như vậy vãn? Vướt cái mũi, hắn hàm hồ nói, có thể là mệt mỏi. Tiểu đệ, ngươi này tuổi kêu mệt, không thể được a. Chu đáo cẩn thận bài cơm, nghe vậy thuận miệng trêu chọc một câu. Tịch Hiểu quét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn ở lái xe, nhưng chính mình không có chứng cứ. Chu Nhung giống như cũng minh bạch cái gì, rất có thâm ý nhìn nhà mình nhị ca liếc mắt một cái, không có cái cỏ. Việc này, càng nói càng giải thích không rõ. Ăn cơm, hôm nay vội vàng đâu Trần Thị thúc giục. Chu ra người bắt đầu vội lên, mấy cái hài tử cũng không dám làm ầm ĩ, sợ ai mắng. Ăn không sai biệt lắm, chú ý ở thu thập chén đũa, Tịch Hiểu thấy Trần Thị mang theo Chu Thị các nàng muốn ra cửa, liền vội theo đi lên. Ngươi vẫn là đường đi, Chu Nhung sợ nàng sẽ khó chịu, khuyên nói. Tịch Hiểu không tìm cha, ngược lại hướng về phía hắn giả trang cái mặt quỷ, từ hắn bên cạnh trực tiếp lưu đi ra ngoài. Không biện pháp, Chu Nhung đành phải theo đi lên. Chu gia còn lại người thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, liền quyết định đi xem. Bọn nhỏ, càng là xem náo nhiệt, chạy lưu loát, không một lát liền không thấy bóng dáng. Tịch Hiểu đi theo Trần Thị mặt sau, không đi bao xa, liền phát hiện ven đường vây quanh thật nhiều người. Mỗi người đều ở nhìn chằm chằm kia khối ruộng nước, làm cho Trần Thị rất là bực bội. Nay đều nhiều ít tiền, còn như vậy hiếm lạ, dây dưa không xong đâu. Trần Thị tức giận lẩm bẩm. Nương, hôm nay liền rút, về sau liền không đến nhìn, làm cho bọn họ hiếm lạ đi. Tịch Hiểu vội Trần An, sợ nàng bạo tẩu. Chu Thị muộn thanh cười một chút, phát hiện Tịch Hiểu tính tình này, thật sự làm người không biết nên nói cái gì. Làm nũng thời điểm, làm người chịu không nổi, hống người thời điểm, càng là lợi hại, nàng càng thấy. Lại như vậy đi xuống, cả nhà đều đến bị nàng hống đi. Cũng không biết như vậy thảo hỉ tính tình, như thế nào liền không bị Tịch người nhà thích đâu. Trần Thị bị nàng đều chọc cười, nhịn không được chọc nàng một chút. Nay hung hài tử, thật là vô tâm không phổi a. Mấy ngày nay, không chế nhạo thói quen, Chu gia người ra mặt cũng dày, trực tiếp liền đi qua. Bọn họ cho rằng, chế nhạo cùng trêu chọc sẽ ập vào trước mặt, nhưng ai biết, cũng không có. Có căn Chu Tiền nhìn đến Chu có căn, lớn tiếng kêu, rất là kích động. Làm Chu có căn có điểm kinh ngạc, bước chân cũng nhanh vài phần. Chương 45 vì cái gì muốn gặp quá đâu? Chương 45 vì cái gì muốn gặp quá đâu? Thôn trưởng, làm sao vậy? Ngươi nhìn xem này ruộng nước, mau nhìn xem. Chẳng những là Chu có căn, Chu gia còn lại người đều đồng thời xoay tầm mắt, nhìn cắm mạ ruộng nước, buồn bực có cái gì đẹp. Này không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Bọn họ đầy mặt nghi hoặc, cấp Chu Tiền nhịn không được dầm chân. Mạ tái rồi, xanh mượn, không ố vàng. Chu Tiền nhịn không được lớn tiếng kêu, dọa Chu có căn nhảy dựng, cũng minh bạch trong lời nói ý tứ, sau đó không dám tin tưởng nhìn thật sự phiếm tái rồi mạ, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, còn không tin rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, ở xác định không nhìn lầm lúc sau, sợ ngây người. Chu gia còn lại người cũng là như thế này, không nghĩ tới, nguyên bản héo đi như là muốn chết mạ, đột nhiên liền phiếm tái rồi. Làm nông dân, bọn họ cũng đều biết, mạ phiếm lục, kia chẳng những là sống, lại còn có loại cực hảo. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Trần Thị khiếp sợ lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, sau đó bắt lấy bên người mặt lộ vẻ đắc ý Tịch Hiểu, lắp bắp hỏi, A Hiểu, tại sao lại như vậy, phía trước không phải ố vàng sao? Đó là mạ muốn thích đứng A, chờ thích đứng, thì tốt rồi. Nàng cười khanh khách giải thích nói, chỉ là, phía trước nàng nói, không có người tin tưởng. Chu Nhung nhìn xanh mượt mạ, chỉ cảm thấy mặt bị đánh đau. Phía trước cảm thấy quyết định của chính mình có bao nhiêu chính xác. Hiện tại mặt liền có bao nhiêu đau. A Tùng tức phụ, này mạ lớn lên so với chúng ta loại muốn hảo rất nhiều, có phải hay không muốn sớm thu hoạch A? Chu Tiền nhịn không được hỏi. Tịch Hiểu gật gật đầu, đúng vậy, so các ngươi muốn mau một chút. Cũng chính là nhanh, có thể có ích lợi gì. Có người nhịn không được nói thầm một câu, nhưng bởi vì ít hầu đại, thanh âm này tảng không được, ngược lại bị mọi người đều nghe được, bao gồm Tịch Hiểu. Đương nhiên là có dùng nàng nghiêm trang nói, ta có thể loại đệ nhị quý A. Có ý tứ gì? Vây quanh nàng vài người, chăm miệng một lời chất vấn, mặt sau nghe được người, cũng kích động muốn chen qua tới, tình huống có điểm rối loạn. Này kích động bộ dáng, làm cho Tịch Yểu có điểm hoảng hốt, nhịn không được đến gần rồi Chu Nhung, sau đó giải thích nói, này không phải thu sớm, còn có thể loại một vụ sao. Ngươi nói bậy, có người kinh không được như vậy kích thích, nhịn không được lớn tiếng phản bác, chúng ta trồng trọt loại cả đời, liền không có nghe nói, còn có thể loại hai cha. Đúng vậy, A Nhung tức phụ, ngươi đây là gặp qua sao? Chu Tiền bức thiết muốn biết đáp án. Chu gia còn lại người cũng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đều là khiếp sợ. Tịch Yểu phía trước căn bản liền không có đưa ra cái gì hai mùa lương, này nếu là nghe qua nói, bọn họ khẳng định sẽ thận trọng đối đãi, cũng sẽ không làm Tịch Yểu liền nói như vậy xuất khẩu. Việc này, bao lớn a, Tịch Yểu thế nhưng liền nói như vậy. Vì cái gì liền phải gặp qua đâu? Tịch Yểu nghiêng đầu nói, cây khúc viên, các ngươi phía trước gặp qua sao, này không phải làm ra tới lúc sau, liền có sao. Nhưng ngươi như thế nào biết hai mùa lương? Thư thượng xem a. Nàng thực đương nhiên nói. Sau đó, các thôn dân ánh mắt, đều dừng ở Chu Nhung trên người, rất có chất vấn, ngươi mấy năm nay thư, đều đọc được chạy đi đâu. Chu Nhung hít sâu một chút, cảm thấy chính mình thanh danh, sớm hay muộn sẽ bị Tịch Yểu bại quang. Các ngươi xem ta tứ ca làm gì, tứ ca đó là Khảo Trạng Nguyên, sao có thể sẽ xem những cái đó tạp thư đâu. Tịch Yểu hiểu rõ những người này ánh mắt, kia cùng Chu gia người phía trước nghi ngờ Chu Nhung là giống nhau như lúc. Vì giữ gìn Chu Nhung thanh danh, vì mọi người đều hảo, nàng cố ý làm bộ làm tịch giải thích một câu. Chương 46 không cần tân búc. Chương 46 không cần tân búc. Các thôn dân không hiểu này đó, nghe xong nàng lời nói, chỉ bừng tỉnh tin nàng giải thích. Chu Nhung nhìn bên người hoàng đầu nữ nhân, rất tưởng rỗi tay dùng sức xoa một chút nàng đầu, muốn hỏi một chút nàng, như thế nào liền cùng hắn xem thư không qua được. Trong sách thật sự có viết sao? Có người nghi hoặc hỏi. Nhưng vì cái gì, cố tình liền Tịch Yểu một người phát hiện đâu? A nha, các ngươi không tin nói, chờ ta bên này thu, loại một vụ cho các ngươi nhìn xem không phải được rồi, dù sao các ngươi năm nay đều đã gieo hạt, móc xuống cũng không có khả năng nàng không cho là đúng nói. Giải thích thực tái nhợt, không bằng tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ nhìn thấy chân thật, còn sợ bọn họ không tin sao. Mọi người nhìn xanh mượt hoa màu, tâm tư phức tạp thực. Tịch Yểu nói rất đúng, bọn họ đã gieo hạt, cho nên, móc xuống là không có khả năng. Hơn nữa, không có nhìn thấy đệ nhị cha lương thực, bọn họ cũng không dám đi đua. Nếu thật sự có đệ nhị cha lương thực, A Nhung tức phụ A, ngươi chính là chúng ta Chu gia thôn ân nhân. Chu Tiền nhịn không được mang theo chờ đợi nói. Chu Nhung nhíu nhíu mày, không thích thôn trưởng như vậy phủng Tịch Yểu, liền cố ý thanh minh nói, thôn trưởng, ta tức phụ chỉ là ở thí loại, thư thượng viết, không đại biểu chúng ta nơi này liền thích hợp, loại này hoa màu, không phải rất có chú ý sao, chính chúng ta thí loại, cùng trong thôn cũng không nhiều lắm quan hệ, ngươi cũng đừng khen ta tức phụ. Này vạn nhất không được, còn phải có cái đường lui, cho nên, này trọng trách, tuyệt đối không thể tròng lên Tịch Yểu trên người. Tịch Yểu cũng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, tiếp cha nói, đúng vậy, ta nhưng không đáp ứng các ngươi cái gì. Nàng một chút đều không thích bị kịch bản. Thôn trưởng đây là nói rõ cho nàng tân búc, này thành, cũng liền thành, không có gì, nhưng nếu là không thành, sợ là chính mình sẽ liên lụy Chu gia, sẽ bị cực đoan thôn dân dùng nước miếng cấp chết đuối. Ha ha, không làm ngươi đáp ứng, loại này hoa màu, liền xem ông trời hãnh diện, ai cũng bảo đảm không được cái gì, ngược lại là ngươi này mạng, người sáng suốt đều biết đại gia loại không bằng ngươi. Thôn trưởng vây vây tay, không để ý nói. Xem thu hoạch bái, nếu là thu hoạch hảo, sang năm các ngươi có thể như vậy loại Tịch Yểu không sao cả nói. Lúc này đây, Chu Nhung đến không có tỏ vẻ cái gì. Loại hoa màu cũng không phải là bên, có thể nhiều thu điểm lương thực, kia đối ai đều hảo. Tịch Yểu chính mình nguyện ý, hắn tự nhiên không ngăn cản. Nguyên bản muốn đào ruộng nước, chẳng những không thể đào, còn phải thoạt nhìn, cái này làm cho Chu gia người có điểm mờ mịt. Chúng ta đây đều đi khai hoang đi. Chu có căn an bài nói. Ta cũng phải đi Tịch Yểu xem náo nhiệt nói. Nàng không sợ phơi hắc, liền sợ nhàm chán. Ở trong nhà, mỗi ngày trừ bỏ quét tước chính là sửa sang lại, hảo nhàm chán a. Nguyên bản có thể đi chào cá, nhưng bởi vì Chu Tùng chuẩn bị bán cá sọn, vì không ảnh hưởng nhân gia sinh ý, nàng đành phải trước chịu đựng. Chu có căn không có phản đối, một đám người mênh mông quần quận ra tới, trừ bỏ Chu Ý về nhà ở ngoài, còn lại người đều cùng ra tới. Tịch Yểu cùng bọn nhỏ giống nhau, đều là xem náo nhiệt. Nàng đi ở Chu Nhung phía sau, nhìn trong đám người tối cao hắn, đột nhiên phát hiện, người này bối hảo trắng, nhìn không giống như là cái thư sinh. Mặc danh, nàng nghĩ tới chính mình cấp Chu Nhung mát xa thời điểm, cảm thấy nhân ra cánh tay cơ bắp đặc biệt phát đạt, liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Vùng núi đến là còn hảo, chính là kia khối đất hoang, thật sự thực chứng mắt, làm cần mẫn người, hoàn toàn chịu đựng không được. Vì thế, Chu gia người tới lúc sau, không nói hai lời liền bắt đầu làm việc, đến là Tịch Yểu, lãnh mấy cái hài tử, bên này đi một chút, bên kia đi một chút, vui vẻ không được. Nàng dẫn đầu, liên tiếp tiếng cười, khiến cho Chu gia người chú ý. Chương 47 đặt ở trong lòng. Chương 47 đặt ở trong lòng. Đều thành thân người, như thế nào còn cùng hài tử dường như Trần Thị đi theo nhếch miệng cười, nhưng nhịn không được lầu bầu một câu. Này không phải khá tốt. Đơn thuần mới hảo ở chung, không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Liền Chu gia tam chị em dâu mà nói, tịch hiểu đơn thuần mới hảo, rốt cuộc nhân gia có bản lĩnh, này nếu là lại cho ngươi chơi tâm nhãn, các nàng cảm thấy, Chu gia người, sợ đều không phải nhân gia đối thủ. Ít nhất, liền hôm nay này mà sự tình, đổi thành các nàng, ở bị người ta chỉ trỏ trỏ, minh trào ám phúng như vậy nhiều ngày, đều có thể không chút sức mẻ, có thể thấy được nhân gia bản lĩnh. Đất hoang thảo, có rất cao, có hoang vu, có còn kèm theo đại thạch đầu, xử lý lên là thật sự vất vả. Hơn nữa, đất này, không thể lê, chỉ có thể một chút lộng, có thảo căn chắt rất sâu, còn phải tiêu phí rất lớn sức lực, mới có thể đem này đó ngoạn ý cấp mở ra, cho nên, đại gia không làm trong chốc lát, liền mệt mồ hôi đầy đầu. Tịch hiểu biết chính mình là không sức lực làm việc, cho nên, đổ nước đưa nước làm chu đáo cực kỳ, nhìn có điểm lĩnh nọn, làm người buồn cười. Đừng vẫn luôn đỉnh Thái Dương Chu Nhung thấy nàng chạy tới chạy lui, một chút đều không để bụng, thật sợ nàng kia gầy ba ba khuôn mặt nhỏ sẽ phơi chóc ra. Lâm Thị đụng phải Chu Thị cánh tay, treo chọc nói, tứ đệ này tâm vẫn là rất nhỏ, ngược lại tứ đệ muội, tùy tiện, nhưng không đem người đặt ở trong lòng A. Chu Thị nhìn bị Chu Nhung mang lên nỉ mũ, lại đầy mặt ghét bỏ Tịch Hiểu, cười nói, tứ đệ muội có bản lĩnh, còn hào phóng, tính tình này, đổi thành ai không thích. Cũng không phải là, chúng ta tứ đệ Nga, sợ là đem nhân gia yên tâm đầu Hoàng Thị cũng đi theo thấu một câu náo nhiệt. Trần Thị ở một bên nghe các nàng nghị luận, nhịn không được cười. Này lao tứ, giống tới thanh lãnh, vẫn luôn cảm thấy, đó là đọc sách duyên cớ. Hiện tại xem ra, đó là duyên phận chưa tới. Phía trước còn cảm thấy, cưới Tịch Hiểu, thật là nhà bọn họ khó. Hiện tại xem ra, liền tính không có Tịch Hiểu bản lĩnh, liền hướng về phía nhi tử đem nhân ra gác trong lòng, cửa này thân, liền đăng giá. Không biết chính mình bị vây xem Tịch Hiểu, mang không thói quen nỉ mũ, vẫn là trả lại cho Chu Nhung, sau đó chẳng hề để ý nói, chóc ra liền chóc ra đi, phơi phơi thành thói quen. Dù sao liền ở chỗ này, cùng đại gia giống nhau mới hảo. Vì bảo mệnh, cái gì trang điểm trải chuốt, nàng đều không nghĩ. Chu Nhung bị nàng chẳng hề để ý thái độ làm cho trong lòng bốc hỏa. Nay vì nàng hảo, nàng còn không cảm kích. Ngươi đến lúc đó, đừng nói đau Chu Nhung mang về nỉ mũ, sau đó nhắc nhở một câu, xoay người dốc sức khai hoang đi. Một bụng khí, chỉ có thể phát tiết ở khai khẩn thượng. Chu Nhung sinh khí, Tịch Hiểu xem ra tới, nhưng là nàng không rõ, này sinh chính là cái gì khí. Thường không rõ, nàng liền không nghĩ. Chu Nhung nguyên bản cho rằng, chính mình sinh như vậy đại khí, nàng biết đến, khẳng định sẽ nói vài câu, chẳng sợ khách khí hỏi một chút cũng hảo. Kết quả đâu, nhân gia liền câu nói đều không có, trực tiếp xoay người liền tìm đầu to bọn họ đi chơi, còn cười vô tâm không phổi, một chút phiền não đều không có. Thật đúng là hắn cắn cắn quay hàm, cuối cùng lời nói đều nói không được nữa. Không biết Chu Nhung trong lòng rồi dám, Tịch Hiểu nhìn bọn nhỏ, cũng giúp đỡ lộng điểm thoải mái sống. Sau đó đang tới gần chân núi một cái trong bụi cỏ, phát hiện một toa gà rừng trứng, lập tức kinh hỉ không được. Này gà rừng trứng, cũng ăn ngon đát. Hư thấy bọn nhỏ thò qua tới xem, Tịch Hiểu liền trước ám chỉ một chút, sau đó thấp giọng nói, có gà rừng trứng, liền có gà rừng, ta đi xem, đầu to, ngươi đem này đó đều trang, trước đưa trở về. Chương 48 hiếm lạ không mắt thấy. Chương 48 hiếm lạ không mắt thấy. Ân ân đầu to kích động chảy nước miếng, không riêng hắn một cái. Còn lại hài tử cũng không nhường một tấc. Không trách bọn họ như vậy, chủ yếu là trong nhà trứng gà, đều là bán. Ngẫu nhiên lưu một cái, kia cũng là người một nhà cùng nhau, có thể ăn đến nhiều ít hương vị. Phương Đoan đem sự tình giao cho đầu to lúc sau, liền theo bụi cỏ, dọc theo chân núi đi tới, cũng không có ngây ngốc muốn đi trên núi tìm ăn. Nàng nhưng không có quên, trên núi là có lợn rừng. Lấy gậy gộc rút dây động rừng, nàng tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện chân núi bụi cỏ thực tươi tốt, như là có nguồn nước dường như. Cũng không biết vì cái gì cách không xa đất hoang, liền như vậy thê lương. Nàng ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, lại xoay người nhìn kia khối đất hoang, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đất hoang khai khẩn không dễ dàng, trồng trọt cũng không dễ dàng, đặc biệt là dùng thủy. Đây đều là muốn chọn mới có thể tới. Tịch Hiểu phía trước không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nhìn đến chân núi tình huống, tổng cảm thấy nơi này có nguồn nước, không phải ngầm, chính là từ sơn thượng hạ tới, nhưng là, vì cái gì sẽ lưu không đến đất hoang đi, nàng không biết. Cảm thấy cùng địa hình có quan hệ, nhưng là, tìm được nguồn nước, đào ra lúc sau, là có thể làm đại gia trồng trọt phương tiện một ít, không cần như vậy vất vả, nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thể thử xem. Vì thế, quan sát đến Tịch Hiểu, liền quên thời gian. đầu to bọn họ nhặt gà rừng trứng, điên nhi đi tìm đại nhân. Ra ra, ngươi xem, thật nhiều trứng gà bọn nhỏ là nắm gà rừng trứng. Bọn họ không dám đâu ở trên quần áo, sợ một cái không cẩn thận, đều cấp quăng ngã. A nha Trần Thị các nàng vừa thấy, kinh hô một tiếng, vội đón đi lên, cẩn thận, nhẹ điểm, cũng không thể quăng ngã. Mấy cái hài tử thay phiên, thật cẩn thận đem trứng gà đều đặt ở Trần Thị nhấc lên trên quần áo, sau đó thật mạnh hô khẩu khí, như là hoàn thành cái gì đại nhiệm vụ dường như, miễn bản cao hứng cỡ nào. Chu Thị một số, thấy có mười mấy, vội hỏi, nơi nào tới gà rừng trứng? Là bên kia bụi cỏ biên, tứ thẩm nhìn đến. Người tứ thẩm đâu? Theo đầu to ngón tay phương hướng xem qua đi, vẫn chưa phát hiện Tịch Yểu tăm hơi, Trần Thị nhịn không được hỏi. Nói là còn có, lại đi tìm xem đầu to nói. Trần Thị bọc trứng gà, nhìn trong chốc lát nói, này gà rừng trứng, nơi nào như vậy hảo tìm nha. Cũng không phải là, từ trong núi có lợn rừng lúc sau, đại gia lên núi cơ hội liền ít đi, cũng không biết bao lâu không có sở đến quá này thứ tốt. Chu có căn thỏ qua tới, hiếm lạ một chút. Này tứ đệ muội, đến là tuyệt, người khác lộng không đến đồ vật, nàng tổng có thể tìm tới, tỉ như chảo cá, tỉ như hiện tại gà rừng trứng Chu Thuận là càng nói càng hiếm lạ, đại gia nghe cũng là như suy tư gì. Bọn họ đều ở trêu chọc nghị luận, chỉ có Chu Nhung, chuyển biến tốt đã nửa ngày, Tịch Yểu liền cái thanh âm đều không có, liền có điểm lo lắng nói, cha, nương, nàng đối nơi này một chút đều không quen thuộc, ta đi xem, miễn cho đi lạc. Đi thôi này dáng vẻ khẩn trương, xem Trần Thị tưởng che mặt. Này nhớ thương người thời điểm, nhà mình thanh quý tiểu nhi tử, cùng người khác cũng không có gì hai dạng. Đối mặt người trong nhà trêu chọc ánh mắt, Chu Nhung mặt vô biểu tình, hắn chỉ là sợ Tịch Yểu xảy ra chuyện. Bọn họ nghĩ đến đâu đi. Chu Nhung tìm lại đây thời điểm, liền nhìn đến Tịch Yểu không hề bộ dáng quỳ dạp trên mặt đất, rất là quỷ dị, liền nhíu mày đã đi tới, hỏi, ngươi đang làm gì? Nghe được hắn thanh âm, Tịch Yểu nâng lên một trương dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, nhếch miệng cười nói, Chu Nhung, nơi này có thủy. Chương 49 có thủy. Có thủy. Chu Nhung nỉ non một câu, lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, khiếp sợ nói, thật vậy chăng? Thật sự. Ngươi xem, bên này nàng nhường ra vị trí, làm Chu Nhung chính mình quan sát. Chu Nhung đối này đó, kỳ thật thật không hiểu, nhưng là, bị riêng chỉ ra tới, là có thể cảm giác được, bên này rõ ràng có thủy. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ dơ hề hề nhân nhi, cảm thấy chính mình thật sự xem không hiểu. Tuy rằng đi con đường làng quan, nhưng hắn xem thư cũng không ít, sư phụ trong thư phòng thư, hắn không có xem biến, cũng nhìn đại bộ phận, nhưng cố tình Tịch Yểu hiểu, hắn căn bản liền không có xem qua. Hắn không cảm thấy, sư phụ tàng thư, sẽ bại bởi một cái tính toán chi ly, thà rằng bán nữ nhi cũng muốn tiền tài nhân ra. Bọn họ tầm mắt, không có như vậy khoan. Nhưng Tịch Yểu chính là hiểu a. Nàng đọc sách biết chữ, tùy tiện, không có nhiều ít quy củ đặt ở trong lòng, này nói quá khứ, bởi vì Tịch người nhà không có giáo hội nàng, nhưng loại mạng, nhị quý lương, tìm nguồn nước, này không phải đọc sách là có thể minh bạch. Hắn xem không hiểu Tịch Yểu. Không biết Chu Nhung trong lòng rồi dám, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nói. Nơi này cây cối cùng đất hoang hoàn toàn hai dạng, cũng không biết vì cái gì đất hoang sẽ như vậy, tứ ca, ngươi đi tìm cái quốc gì đó, chúng ta đào khai nơi này nhìn xem. Đào khai.